Người này Cố Phương Di cũng nhận thức, tuy rằng không phải Tô Ma Lạp cô như vậy tồn tại, nhưng ở Từ Ninh Cung cũng là bài thượng hào đại cung nữ Đại Vân. Chỉ thấy Đại Vân một bộ màu hồng đào cung trang, trên đầu sơ một cái tiểu hài thanh, tích cóc tam đoá nhỏ vụn hoa lụa, cả người có vẻ thanh tú lanh lẹ, mặt mày chi gian mang theo ý cười, thấy Cố Phương Di tới liền tiến lên một bước, hành lễ nói. Nô tỳ Đại Vân gặp qua Thuận Tần Nương Nương, Thái Hoàng Thái Hậu phân phó, Nương Nương muốn ở trai cung tắm gội trai giới một đoạn thời gian vì Đại Thanh cùng Thái Hậu Nương Nương cầu phúc, trong khoảng thời gian này Nương Nương áo cơm cuộc sống hàng ngày liền từ nô tỳ phụ trách, đến nỗi tùy thân cung nhân, Nương Nương chỉ có thể lưu lại một, những người khác lại là muốn tự hành hồi Vinh Thọ cung đi, còn thỉnh Nương Nương thứ lỗi. Đại Vân nói tuy rằng rất là cung kính, lại cũng không tiêu ngạo không xiểm định, mang theo nhất nhất cổ không dung bị cự tuyệt ý vị ở bên trong, chút nào không hiện định nọt lấy lòng. Cố Phương Di nghe vậy chỉ là dương mắt nhìn nhìn Đại Vân, sắc mặt tối tăm, trong mắt thần sắc biến hóa không chừng, tuy rằng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền biết cái này chủ nhân hiện tại tâm tình không tốt. Bất quá Đại Vân lại giống như hoàn toàn nhìn không ra tới giống nhau, đứng ở nơi đó không nghiêng không lệch, giống như một viên đứng ở góc đường cây đào giống nhau, không thấy chút nào động tĩnh, rồi lại lộ ra ba phần thân hòa. Tần Ma Ma thấy thế lại là tâm đều nhắc tới cổ họng, người khác không biết vị này nương nương tâm tình có bao nhiêu kém, thân là mắt thấy vì một cái vấn đề mặt mũi không tiếc đắc tội hoàng hậu đánh tới thận hình tư nương nương Ma Ma, Tần Ma Ma lại như thế nào không biết vị này chủ nhân tâm tình nhiều kém, sợ Cố Phương Di một cái không cao hứng thu thập vị này Đại Vân cô nương. Chương 149 chủ tớ thổ lộ tình cảm. Vị này Đại Vân cô nương cũng không phải là người bình thường. Không chỉ có chỉ là Từ Ninh cung cung nữ như vậy đơn giản, kia chính là Từ Ninh cung tứ đại cung nữ đứng đầu, ở Từ Ninh cung địa vị chỉ thứ với Tô Ma Lạp cô, hiện giờ tiến đến, đó chính là đại biểu cho hiếu trang thể diện, nếu là Cố Phương Di cho nàng không mặt mũi, trên cơ bản chính là cấp hiếu trang không mặt mũi, cũng trách không được Tần Ma Ma như vậy lo lắng. Bất quá Tần Ma Ma rõ ràng là lo lắng vô ích, nghe được Đại Vân nói, Cố Phương Di không có nhiều ít phản ứng. Chỉ là quay đầu nhìn quét một chút chung quanh, sau đó đem ánh mắt định ở Tần Ma Ma trên người, mở miệng nói, Tần Ma Ma lưu lại, các ngươi đều hồi Vĩnh Thọ cung đi thôi. Sau đó một chút phản ứng thời gian đều không có cấp mọi người, liền lập tức cất bước đi vào trai cung màu đỏ thám đại môn, nhưng thật ra Tần Ma Ma đám người sửng sốt, sau đó vẫn là Tần Ma Ma phản ứng hơi chút nhanh một chút, phục hồi tinh thần lại cứu vội vàng theo đi lên, những người khác còn lại là bốn mắt nhìn nhau. Cho nhau nhìn nhìn, sau đó liền mơ màng hồ đồ hồi Vĩnh Thọ cung đi. Chờ đến Hoàng hậu Phượng Ấn bị đoạt, cung quyền giao cho hai phi cùng nhau giải quyết, trong cung lập tức nhiều vài vị có phong hào quý nhân tin tức truyền ra tới thời điểm, Cố Phương Di đã sớm ở trai cung bên trong mặt âm trầm ngồi đã lâu. Nghe được Tần Ma Ma truyền đến tin tức này thời điểm, Cố Phương Di vẫn luôn âm trầm mặt cuối cùng đẹp lên, sau đó ngẩng đầu mở ra tuệ nhãn, quan sát khởi tự thân khí vận lên, quả nhiên. Liền như Cố Phương Di sở liệu, chính mình trên người kia phù phiếm phi vị khí vận theo hiếu trang hạ chỉ đã biến mất không thấy. Bất quá như thế lâu bị phi vị khí vận sở cái, Cố Phương Di khí vận tuy rằng không có đạt tới phi vị, đảo cũng tăng trưởng không ít, có thể nói nếu gần từ khí vận phương diện này tính nói, Cố Phương Di không chỉ có không có mệt, tương phản còn kiếm lời không ít. Bất quá Cố Phương Di có thể nhìn đến này khí vận biến hóa, lại không đại biểu những người khác cũng có thể nhìn đến điểm này. Đặc biệt là Tần Ma Ma, thấy chính mình đem tin tức nói cho nhà mình chủ tử lúc sau, nhà mình chủ tử sắc mặt thì tốt rồi lên, thậm chí còn lộ ra một tia ý cười. Đương nhiên, Tần Ma Ma đem tin tức nói cho Cố Phương Di thời điểm chính là vì Cố Phương Di có thể cao hứng, chính là nhìn Cố Phương Di ném phi vị còn đắc tội hoàng hậu. Tần Ma Ma không biết như thế nào trong lòng lại cảm thấy thực không thoải mái, cũng thực không thể lý giải nhà mình chủ tử rốt cuộc là vì cái gì. Như thế một rồi dám, Tần Ma Ma cũng không khỏi đem loại này cảm xúc đưa tới trên mặt, Cố Phương Di tuy rằng không biết Tần Ma Ma là xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn Tần Ma Ma sắc mặt không hảo cũng không khỏi hỏi. Ma Ma đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào sắc mặt như vậy khó coi, có phải hay không không thoải mái, muốn hay không buồn cùng vì người kêu một chút thai ý đi. Nghe được Cố Phương Di hỏi chuyện, Tần Ma Ma mới từ ý nghĩ của chính mình tỉnh lại, nhìn vẻ mặt quan tâm Cố Phương Di sao. Tần Ma Ma trong lòng ấm áp, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đã quên vốn dĩ đã không tính toán nhắc tới loại chuyện này, cau mày mở miệng nói. Nương nương. Ngài như thế đắc tội hoàng hậu nương nương thật sự không có việc gì sao? Nô tỳ hôm nay chính là đã nhìn ra, tuy rằng thái hoàng thái hậu hướng về nương nương, chính là hoàng thượng đối với nương nương nâng ra thái hoàng thái hậu đè nặng hoàng hậu nương nương hành vi rất là bất mãn. Lúc này đây hai lần không có việc gì, này nếu là số lần nhiều, nô tỳ sợ. Nói nơi này, tần ma ma liền không có nói chút đi xuống, mà cố Phương Di cũng là nghe hiểu, tần ma ma đây là ở nói cho chính mình. Lúc này đây chính mình tuy rằng thắng hoàng hậu một bậc, nhưng rốt cuộc cũng ác Khang Hy, vạn nhất ngày sau Khang Hy thu sau tính sổ nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, cố Phương Di kỳ thật cũng có chút không biết làm sao, bất quá cố Phương Di cũng rõ ràng, chính mình bách với khí vận áp lực không thể không như thế làm, tuy rằng sẽ ác Khang Hy, chính là nếu là không như thế làm, một khi khí vận trước mắt, sợ là mối họa lớn hơn nữa cùng hoàng hậu đối thượng cũng là nhất định. Người khác không biết, cố Phương Di lại là rõ ràng, hoàng hậu cũng sẽ không chỉ có thừa hồ A ca này một cái nhi tử. Ngày sau, vị này bốn toàn cô nương còn sẽ sinh hạ đại thanh trong lịch sử duy nhất một vị hoàng thái tử giận nhưng, cũng mang đến đại thanh trong lịch sử miệng làm người nói chuyện say sưa một đoạn lịch sử cửu long đoạt đích. Nếu là chính mình không hợp hoàng hậu đối thượng, cố Phương Di thật không biết tương lai muốn như thế nào cùng vị này hoàng thái tử ở chung, giao hảo không được. Chính mình là mông cổ phi tần, Khang Hy đối chính mình kiêng kỵ chưa bao giờ tiêu giảm quá, một khi chính mình cùng chữ quân có liên hệ, sợ là nháy mắt liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Nay không giao hảo cũng không được, hoàng thái tử làm chữ quân, đời kế tiếp hoàng đế, chỉ sợ bất luận là ai đều phải cùng hắn giao hảo, bất hòa nàng giao hảo ngược lại không bình thường, càng làm cho người hoài nghi ngươi sau lưng ý tưởng. Chỉ có trước đó đắc tội hoàng hậu, như vậy liền có cùng hoàng thái tử cả đời không qua lại với nhau lấy cớ, kỳ thật liền tính lúc này đây hoàng hậu không có đối đồng thứ phi ra tay, vì đem chính mình phi vị gỡ xuống cùng đắc tội hoàng hậu, cố Phương Di cũng là sẽ đối hoàng hậu ra tay, chỉ là ở cố Phương Di vốn có kế hoạch cũng không có muốn đem hoàng hậu đắc tội như thế tàn nhẫn thôi. Phần 83. Thấy cố Phương Di có chút trầm mặc, tần ma ma nhưng thật ra có chút áy náy. Muốn nói phía trước tần ma ma như thế nói chủ yếu là bởi vì không nghĩ cô Phương Di đắc tội hoàng hậu, lại cũng là lo lắng cô Phương Di, thấy cô Phương Di không có suy xét hậu quả mà có chút hận sắt không thành thép ý tứ, hiện giờ thấy cô Phương Di chút nào có chút không biết làm sao bộ dáng, tần ma ma lại có chút đau lòng. Kết quả, không đợi cô Phương Di tưởng hảo muốn nói cái gì, tần ma ma liền vội vàng mở ra đề tài nói, nương nương đảo cũng không cần lo lắng. Rốt cuộc nương nương còn có thái hoàng thái hậu cùng thái hậu nương nương làm hậu thuẫn, liền tính hoàng thượng có chút ý tưởng cũng muốn bận tâm hai cung hoàng thái hậu cảm tình, nương nương cũng không cần quá mức lo lắng. Thấy tần ma ma trong mắt tràn đầy quan tâm, còn mang theo ba phần lo lắng ánh mắt, cố Phương Di nhưng thật ra trong lòng ấm áp, duỗi tay vô vô tần ma ma tay nói. Ma ma yên tâm hảo, trước đó bổn cung đã công đạo nhị ca ca, cùng khoa nhị thấm đã liền online. Lúc này đây không có gì bất ngờ xảy ra nói khoa nhị thấm sẽ lập hạ công lớn, liền tính là vì khoa nhị thấm, hoàng thượng cũng sẽ không đối bổn cung như thế nào, nhưng thật ra lần này vì đả kích hoàng hậu, vất vả ma ma tam phương diễn trò. Lúc này đây cố Phương Di vì đả kích hoàng hậu nhưng thật ra làm đủ chuẩn bị, đầu tiên là làm tần ma ma ở chính mình trước mặt tỏ vẻ phản đối, mê hoặc trong cung mọi người, sau đó làm tần ma ma cấp Khang Hy báo tin. Làm cố Phương Di có thể ở Khang Hy trước mặt làm bậy, đem chính mình trên người phi vị đi trừ, sau đó đi từ Ninh Cung cùng Hiếu Trang hợp mưu, tự thỉnh nhắm chặt trai cung, do đó làm Khang Hy cũng không có nói. Vốn dĩ Hiếu Trang đối với cố Phương Di tính toán cũng không tán đồng, chính là cố Phương Di chậm chạp không chịu cùng Khang Hy cùng tẩm, vì cấp cố Phương Di tranh thủ một chút thời gian. Hơn nữa cố Phương Di lời nói một khi chính mình tấn vị phi vị sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Hiếu Trang mới đồng ý điểm này, cũng ấn cố Phương Di ý tứ đại phong hậu cung, đem trong cung thủy quấy đủ. Có thể nói, sở dĩ có thể đạt tới cái này hiệu quả tần ma ma công không thể không, rốt cuộc có thể đồng thời không chọc Khang Hy cùng hậu cung mọi người hoài nghi người trừ bỏ tần ma ma ngoại liền không có người thứ hai. Chương 150 tơ vàng truy y ỉa. Tần ma ma nguyên bản là an ủi cố Phương Di, lại không có nghĩ đến cố Phương Di sẽ như thế nói, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút ngốc lăng, chờ đến tần ma ma phản ứng lại đây thời điểm xác thật trong lòng nóng lên, hai mắt cũng có chút chua xót. Tần ma ma che giấu dường như quay đầu đi, mở ra để tài nói, hiện giờ nương nương tính toán trên cơ bản đều đã đạt thành, nương nương có từng nghĩ tới kế tiếp nên làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền vẫn luôn ngốc tại trai cung không thành. Cố Phương Di cũng không biết Tần Ma Ma bởi vì thẹn thùng hỏi ra cái này, nhưng thật ra chỉ cho là Tần Ma Ma vốn dĩ liền chuẩn bị như thế hỏi, gật gật đầu nói, Ma Ma nói cũng là cái vấn đề, bất quá bổn cung đảo cũng không có vẫn luôn ngốc tại này trai cung tính toán, chỉ là như thế nào đi ra ngoài thật đúng là muốn an bài một phen. Không đợi này chủ tớ hai người thương lượng ra một cái đối sách tới, liền nghe được một trận tiếng đập cửa, hai người hầu nghi nhìn nhìn đối phương. Sau đó Cố Phương Di cấp Tần Ma Ma đệ cái ánh mắt. Tần Ma Ma hiểu ý, đem cửa phòng mở ra, liền thấy Đại Vân phủng một cái khay đứng ở bên ngoài. Đại Vân cô nương, ngươi có cái gì sự sao? Tần Ma Ma mạnh khỏe, nô tỳ phụng Thái Hoàng Thái Hậu tới cấp nương nương đưa điểm đồ vật, nương nương chính là nghỉ ngơi, kia nô tỳ trễ chút lại đến. Nói Đại Vân liền muốn xoay người thối lui. Ở phòng trong Cố Phương Di nhưng thật ra có chút hồ nghi. Không biết Hiếu Trang lúc này sẽ cho chính mình đưa cái gì, vội vàng hô, chậm đã, Tần Ma Ma, làm Đại Vân cô nương vào đi. Đại Vân thân mình một đốn, sau đó nhìn Tần Ma Ma cười cười gật gật đầu, liền phủng khay đi vào. Đại Vân tiến vào thời điểm Cố Phương Di đang ngồi ở giường nệm phía trên, vừa mới nghe được Đại Vân nói Hiếu Trang lại đồ vật thưởng cho chính mình, Cố Phương Di đảo cũng đối Đại Vân trên tay khay nhiều vài phần chú ý. Chỉ là cách đến khá xa. Đại khái cũng chỉ có thể nhìn đến là quần áo vải dệt linh tinh đồ vật, lại cũng xem không rõ. Đương nhiên, nếu là Cố Phương Di thật muốn thấy rõ ràng thật cũng không phải không được, chỉ là nàng tốt xấu cũng là một cung chủ vị. Như thế nhìn chằm chằm một cái nô tỳ khay nhìn đến đế có thất mặt mũi, liền vội vàng nhìn lướt qua liền thu hồi Cố Phương Di, ngược lại nhìn về phía Đại Vân. Đại Vân không hổ là từ Ninh cung ra tới đại cung nữ. Cùng Tần Ma Ma đi cùng một chỗ thời điểm thoáng lạc hậu Tần Ma Ma nửa bước, rồi lại không hiện thấp kém, nhưng thật ra cho người ta một loại khiêm tốn hảo cảm, thức phụng một nửa Tần Ma Ma, cũng không làm chính mình rơi xuống hạ phong. Trai cung chiếm địa diện tích tuy đại, nhưng đại chính là chính điện hiến tế địa phương, tầm thường phòng nhưng thật ra cùng tầm thường các cung so sánh với nhỏ không ít, bất quá mấy bước, Đại Vân liền đi tới Cố Phương Di trước mặt. Doanh doanh hành lễ. Đem khay cử qua đỉnh đầu hiện ra ở Cố Phương Di trước mặt nói, nô tỳ Đại Vân phụng Thái Hoàng Thái Hậu chi danh tới cấp nương nương đưa vài thứ, còn thỉnh nương nương vui lòng nhận cho. Đại Vân thanh âm cực nhẹ cực đu, làm người nghe như tắm mình trong gió xuân giống nhau, thật là thoải mái, tạ Đại Vân hành lễ công phu, Cố Phương Di cuối cùng là thấy rõ này khay trung đồ vật. Này khay ăn mặc tiểu Trung Quốc đích sắc thật là quần áo, bất quá cũng không phải Cố Phương Di phía trước tưởng cẩm y hề hoa phục. Chân quý thêu phẩm, mà là một kiện than chỉ sắc truy ý đi hề. Tuy nói hình thức tinh mỹ, tơ vàng chỉ bạc dệt liền, lại cũng che giấu không được đây là một kiện truy ý đi hề sự thật. Nếu là tầm thường Mông Cổ Phi Tần sợ là không quen biết đây là cái gì, chỉ cho là một kiện kiểu dáng đơn giản đũ ám tầm thường quần áo thôi, chính là Cố Phương Di bất đồng, Cố Phương Di xuất thân Phật môn, đối với này Phật môn truy ý đi hề lại như thế nào sẽ không quen biết đâu. Tuy rằng cái này truy y là hoàng gia chế thức, lại cũng không ngại ngại đây là người xuất gia xuyên quần áo sự thật. Đời trước Cố Phương Di tuy rằng ở hồng trần bên trong lăn lộn, nhưng mỗi khi trở lại núi Phổ Đà đều sẽ thay Phật môn truy y. Đối với các loại truy y chế thức tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Liền trước mắt cái này truy y tới nói, Cố Phương Di vừa mới nhập môn thời điểm còn không có tư cách xuyên. Chỉ vì loại này chế thức truy y phi có đức hạnh tiền bối ngoại tầm thường tiểu ni là xuyên không được, bất quá hiện giờ Cố Phương Di chính là thiên gia phi tần, tự nhiên không giống bình thường, lại là ăn mặc cái này truy y. Nhìn cái này truy y, Cố Phương Di nháy mắt có chút xuất thần, nhất thời nhưng thật ra nhớ lại kiếp trước sự tình tới, nhưng thật ra đã quên còn quỳ trên mặt đất Đại Vân. Quỳ gối mà Sơn Phi Đại Vân tuy rằng sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại là có chút kỳ quái. Thầm nghĩ này thuận tần nương nương chẳng lẽ là nhìn ra đây là truy y y tới, trong lòng không thoải mái cố tình cho ta ăn chút đau khổ không thành. Đại Vân cũng không biết Cố Phương Di tâm lý hoạt động, chỉ cho là nhìn đến truy y y cho rằng Hiếu Trang thật sự muốn nàng xuất ra đương ni cô giống nhau, trong lòng có khí cấp đại mây trôi chịu. Tự cho là được chân tướng Đại Vân cũng không tức giận, rốt cuộc Cố Phương Di tính tình ở trong cung vẫn là có tiếng, nàng vốn là yêu thích xa hoa. Tầm thường xuyên thuần tịnh điểm chín cảm thấy không thoải mái, càng đừng nói làm nàng thay truy y đi hề. Bất quá tuy rằng như thế, Đại Vân cũng không thể không khuyên thượng hai câu. Nương nương, Này truy y tuy nói không lắm hoa lệ, nhưng nương nương hiện giờ thân ở trai cung, lại xuyên những cái đó cẩm y hoa phục nhiều ít có chút không thích hợp. Thái hoàng thái hậu cũng là đau lòng nương nương cố ý làm người dùng kim châm chỉ bạc dệt liền truy y, vì chính là làm nương nương trên mặt đẹp một ít. Nương nương đương lý giải thái hoàng thái hậu khổ tâm mới là. Nguyên bản Cố Phương Di còn đắm chìm ở hồi ức bên trong, nay Đại Vân một mở miệng nhưng thật ra đem nàng bừng tỉnh, lại vừa nghe Đại Vân nói, Cố Phương Di cảm giác này Đại Vân sợ là lời nói có ẩn ý, liền không có lộ ra, chờ nàng nói xong. Thấy Cố Phương Di có phản ứng, Đại Vân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, nương nương là đánh cầu phúc tên tuổi đi vào trai cung, mặc vào này Phật môn truy y cũng là hẳn là. Năm đó Thái Hoàng Thái Hậu tiến trai cung cầu phúc thời điểm xuyên cũng là loại này chế thức truy y, đều không phải là cố tình khó xử nương nương, còn thỉnh nương nương thứ lỗi. Đại Vân đều nói như vậy rõ ràng, Cố Phương Di nơi đó có không rõ, biết chính mình chậm chạp không có làm Đại Vân lên kết quả làm nàng hiểu lầm chính mình không mừng truy y, cố ý khó xử với nàng. Cố Phương Di lập tức cười nói, Đại Vân cô nương tường tả. Bổn cung đối Thái Hoàng Thái Hậu an bài chưa bao giờ từng có câu oán hận, này vào trai cung mặc vào truy y cũng là trong cung quy củ, bổn cung lại như thế nào sẽ không muốn đâu, chỉ là vừa mới nghĩ tới chút sự tình, nhất thời chậm trễ cô nương, còn cứ gọi cô nương hiểu lầm, nhưng thật ra bổn cung không phải. Nghe được Cố Phương Di giải thích, Đại Vân nhưng thật ra sắc mặt ngượng ngùng, làm nô tỳ quan trọng nhất chính là thể vị thượng ý, kết quả chính mình vừa mới không chỉ có đã đoán sai chủ tử tâm tư, còn cố tình nói ra, nhưng thật ra có chút nan kham. Bất quá Đại Vân có thể ngồi vào Từ Ninh cung đại cung nữ đứng đầu vị trí thượng, tự nhiên vẫn là có chút bản lĩnh, thoáng một xấu hổ, liền dường như không có việc gì nói, nhưng thật ra nô tỳ không phải, không duyên cớ bẩn nương nương thanh danh, còn thỉnh nương nương thứ tội tắc cái mới là, này truy y y nương nương xem là trước thu vẫn là. Thấy Đại Vân thần sắc như thường đáp lời, còn nhân tiện này rời đi đề tài, Cố Phương Di cũng là âm thầm gật đầu, lộ ra một tia thưởng thức ánh mắt, sau đó nói, đã là Thái Hoàng Thái Hậu một phen hảo ý, cần gì phải thu, bổn cung này liền thay, Đại Vân cô nương trước đứng lên đi, đêm này truy y y lấy tới bổn cung nhìn xem. Chương 151 thanh y y tiên nữ. Đại Vân gật gật đầu, sau đó đứng dậy đem trong tay truy y y phủng càng gần vài phần, Cố Phương Di lúc này mới cẩn thận nhìn lên. Lại thấy cái này truy y so với chính mình phía trước suy nghĩ còn muốn hoa lệ vài phần. Cái này truy y chính là tơ vàng chỉ bạc dệt liền, mặt trên Phật môn kinh văn cùng phi thiên đồ án còn lại là từ mấy vị tú nương tỉ mỉ dệt liền. Xa xem bất quá tầm thường than chỉ chi sắc, chính là này gần xem dưới lại là kim quang lập lòe, phảng phất phù quang lược ảnh giống nhau, nội liễm bên trong không mất hoa lệ, không hổ là hoàng gia xuất phẩm. Tuy là Cố Phương Di này Phật môn tu sĩ, gặp qua vô số đẹp đẽ quý giá truy y y, cũng không khỏi cảm thấy cái này truy y y hoa lệ, nghĩ đến chính mình cư nhiên còn có mặc vào truy y y cơ hội, vẫn là như vậy hợp chính mình tâm ý truy y y, Cố Phương Di cũng không khỏi có chút kích động. Tuy rằng Đại Vân cùng Tần Ma Ma không biết Cố Phương Di trong lòng suy nghĩ, bất quá liền coi chừng Phương Di khỏe miệng lộ ra này một tia ý cười liền biết đối với cái này truy y y Cố Phương Di nhưng thật ra thật sự yêu thích. Cái này làm cho hai người đều thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Ma Ma càng là thừa nhiệt làm nghề ngội nói, nương nương, nếu này truy y Thái Hoàng Thái Hậu đã phái Đại Vân cô nương đưa tới, không bằng nương nương thay, làm Đại Vân cô nương nhìn xem như thế nào, cũng hảo trở về nói cho Thái Hoàng Thái Hậu, nói vậy Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn biết nương nương xuyên truy y hề bộ dáng. Đại Vân nghe vậy tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt chờ mong cùng hơi hơi gật đầu cũng là tán đồng Tần Ma Ma nói. Hai vị cung nhân đều khuyên Cố Phương Di mặc vào truy y để thử xem, Cố Phương Di bản nhân lại đối cái này truy y thật là yêu thích, hết thể tự nhiên là nước chảy thành sông, gật gật đầu Cố Phương Di liền tiếp nhận Đại Vân trên tay khay, xoay người liền phải hướng nội thất đi đến. Tần Ma Ma thấy vội vàng đuổi kịp, không ngờ Cố Phương Di lại là xoay người, duỗi tay ngăn cản một chút, sau đó cười nhìn nhìn đứng ở tại chỗ Đại Vân nói, này truy y để bổn cung chính mình thay thì tốt rồi. Ma Ma liền không cần phụng dưỡng, nhưng thật ra Đại Vân cô nương một đường đi tới vất vả, Ma Ma đại bổn cung hảo hảo chiêu đái một chút Đại Vân cô nương đó là. Chính là nương nương. Hảo không cần chính là. Cố Phương Di dành trước đánh gãy Tần Ma Ma nói nói, bổn cung lần này tới trai cung chính là vì Thái Hậu nương nương cầu phúc, lại không phải tới hưởng phúc, không nghe nói cái kia phụng ở Phật trước người còn muốn người phụng dưỡng, này truyền ra đi chẳng phải là nói bổn cung không trang trọng, ma ma lưu lại đó là. Tần ma ma thấy Cố Phương Di thái độ kiên quyết, biểu tình không giống giả bộ, nhất thời không biết cái này chủ nhân đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có vi phạm Cố Phương Di nói, đành phải lui ra phía sau hai bước hơi hơi hành lễ, là, nô tỳ đã biết, nương nương yên tâm, nô tỳ chắc chắn hảo hảo chiêu đãi đại vân cô nương. Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, liền phủng khay vén lên nội thất rèm cửa đi vào. Tần ma ma thấy Cố Phương Di thật sự chính mình đi vào nội thất, cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp thân đi đến đại vân bên người, làm một cái thỉnh động tác nói, tới tới tới, đại vân cô nương mời ngồi, lại nói tiếp ta cùng cô nương cũng có một đoạn thời gian không gặp, nhưng thật ra thật là tưởng niệm a. Tần ma ma cũng là từ Ninh cung ra tới, tuy rằng là phụ trách từ Ninh cung ngoại cung sự tình, bất đồng với đại vân loại này tại nội thất phụng dưỡng người, nhưng giữa hai bên vẫn là quen thuộc. Tuy rằng không biết vì cái gì Cố Phương Di đột nhiên đổi tính, nhưng Đại Vân là từ Ninh cung ra tới đại biểu hiếu trang thể diện người, đảo cũng không lo lắng Cố Phương Di sẽ cho chính mình không mặt mũi. Phần 84. Bởi vậy nghe được Tần Ma Ma cố tình thân thiết hỏi chuyện thời điểm, Đại Vân cũng chưa từng có với rụt rè, ngược lại là gật gật đầu giữ chặt Tần Ma Ma tay, một bộ tình thâm ý trọng bộ dáng nói, Ma Ma nói rất đúng, năm đó ở từ Ninh cung trung. Nhưng thật ra ít nhiều ma ma chiếu cố, hiện giờ nhìn thấy, ma ma vẫn là trước sau như một hiền lành, nhưng thật ra làm Đại Vân trong lòng ấm áp. Không đề cập tới hai người ở bên ngoài ôn chuyện, lại nói Cố Phương Di đi vào nội thất lúc sau, chân chính đánh giá khởi cái này truy y hề tới, phát hiện chính mình quả thực là càng xem càng thích, không biết như thế nào liền nhớ tới Tây Du Ký kia kiện cẩm lan áo cà sa, nhưng thật ra cảm giác nếu là thật sự có cẩm lan áo cà sa nói. Cái này truy y nhưng thật ra có 3 phần hình thức ban đầu. Không ai biết một kiện truy y ở đệ tử Phật môn trong lòng đến tuột cùng có cái gì địa vị. Ít nhất, ở Cố Phương Di một mình một người chạm vào cái này truy y thời điểm, kích động đôi tay đều có chút hơi hơi run rẩy. Cũng may Cố Phương Di rốt cuộc đạo tâm củng cố, thoáng kích động trong chốc lát liền bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh trở lại Cố Phương Di nhìn cái này truy y, trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Sau đó đôi tay vung lên, liền thấy Cố Phương Di trên người cẩm y hoa phục diệt hết, chỉ để lại hơi mỏng một kiện áo đơn, trên đầu 3000 tóc đen cũng là như nước chảy giống nhau tả hạ, cũng chính là nội thất không người, nếu là có người nhìn đến luôn luôn sắc bén đẹp đẽ quý giá thuận tần có như vậy thanh lệ bộ dáng sợ là sẽ bị kinh ngạc nói không ra lời đi. Bất quá Cố Phương Di này ăn mặc áo đơn trạng thái cũng không có duy trì thật lâu, thực mau liền thấy Cố Phương Di trên tay vê một cái pháp quyết. Chỉ thấy chạm ngọc giống nhau đôi tay phiên động chi gian, tiếp kiện truy y liền giống như có sinh mệnh giống nhau tự hành tròng lên Cố Phương Di trên người. Theo sau Cố Phương Di sợi tóc tự động, ở không trung bay múa, cuối cùng hình thành một cái Phật gia kinh điển búi tóc, sau đó Cố Phương Di liền đem thay cho quần áo phóng hảo, xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, Tần Ma Ma cùng Đại Vân còn ở cho nhau trò chuyện, đương nhiên, đề tài nhiều là ở Cố Phương Di trên người. Rốt cuộc theo sau một đoạn thời gian nội Đại Vân cũng là muốn ngốc tại trai cung phụng dưỡng Cố Phương Di, tự nhiên muốn hỏi một ít Cố Phương Di yêu thích vấn đề, cũng miễn cho nhất thời không bắt bẻ ác Cố Phương Di liền không hảo. Hai người chính liêu đến hang say, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, vẫn luôn trắng non tay vén lên màu xám nâu rèm cửa, hai người tức khắc ngừng ngôn ngữ, trên mặt ý cười cũng thay chức nghiệp giống nhau tươi cười, cung kính đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, có vẻ cung kính mà không nhút nhát. Cố Phương Di chính là mông cổ quý nữ, ngày thường cũng là giống như Thái Dương giống nhau hấp tấp tồn tại, hai người hàn huyên một phen cũng đều nhận định Cố Phương Di là cái loại này hỏa bạo tính cách, lại cứ làm nàng mặc vào truy y đi, sợ là sẽ không đẹp, bất quá hai người phía trước liền thương lượng hảo, mặc kệ như thế nào cũng muốn nói Cố Phương Di xuyên đẹp, ít nhất không thể làm nàng tức giận mới là. Chính là đương Cố Phương Di đi ra thời điểm, nguyên bản đã làm tốt tôn ti hai người lại là sửng sốt. Đối với Cố Phương Di mặc vào truy y sau hồi sự bộ dáng gì hai người đều có nghĩ tới, có lẽ sẽ không thích hợp, có lẽ sẽ rất khó xem, có lẽ còn thấu sống, thậm chí còn sẽ rất đẹp cũng từng có. Nhưng hai người lại đối không có nghĩ tới sẽ có như thế một loại tình huống, chỉ thấy Cố Phương Di một bộ áo xanh đứng ở nơi đó, bởi vì phòng trong thuốc lá lượn lờ, áo xanh theo dáng người khẽ nhúc nhích, nói không rõ phiêu giật nhẹ thích, trên đầu chưa từng có nhiều tân trang. một đầu tóc đen dùng một cây màu xanh lá dây cột tóc búi thành một cái búi tóc, trên mặt thông dong tự nhiên, nguyên bản cho rằng kiệt ngạo vào giờ phút này hóa thành ba phần anh khí, làm người cảm thấy tú lệ đồng thời. Bằng thêm vài phần anh lẫm. Chương 152 Phàm Trần Quan Âm. Nhìn cái này làm cho cô Phương Di, hai người trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút ngốc lăng, phát hiện chính mình hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào hình dung trước mắt nữ tử, tuy rằng chẳng qua là đơn giản truy y lìa dây của tóc, có lẽ còn có mấy cái không chớp mắt hoa lệ trang trí, chính là cho người ta cảm giác, hoàn toàn bất đồng. Muốn nói phía trước cô Phương Di chẳng qua là mặt mày thanh tú thôi, không coi là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, chính là hiện giờ như thế xóa phức tạp tân trang, không chỉ có không có làm nàng trở nên bình phàm, ngược lại là có một loại thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức tú lệ, có vài phần nếu thiên địa linh khí mà sinh trung thần dục tú cảm giác. Thân là Phật môn người trong, Cố Phương Di tự nhiên biết hẳn là như thế nào mặc này truy y đi hề, ở mặc rất nhiều còn thoáng trang điểm một phen, nhưng thấy này thân chuỗi ngọc rũ minh châu, ngọc hoàn kết hoa thẳng, tóc đen bản phát hóa du long, dây cột tóc vòng linh vũ phi phượng, bích ngọc làm lưu, tố cẩm vì đàn, tơ vàng làm thúc, mi như tiểu nguyệt, mục nếu song tinh, hai má đào cánh phấn, môi đỏ một chút hồng, tú mỹ như nguyệt cung thuyền quyên, thanh nhã nếu phàm trần quan âm. Đáng thương tần ma ma cùng đại vân tuy rằng là trong cung nhất đẳng nhất cung nhân, rốt cuộc cũng chỉ là cái hạ nhân, thấy tình cảnh này, tuy rằng trong lòng tình cảm sôi trào, lại cũng không biết hẳn là như thế nào hình dung loại này không giống phàm trần trung thần dục tú cảm giác, chỉ cảm thấy như thật tựa huyễn giống nhau, xem không rõ. Thấy hai người tựa hồ có chút ngốc lăng, Cố Phương Di nhưng thật ra có chút nghi hoặc, Nga Mi vì túc, trang bị nàng hiện giờ trang điểm, nhưng thật ra lộ ra ba phần lũ hoán cùng bảy phần lũ sâu tới, làm tần ma ma cùng đại vân nguyên bản ngốc lăng tâm cũng là run lên. Cố Phương Di cũng không biết chính mình hiện giờ này phúc không giống nhân gian giống nhau bộ dáng có bao nhiêu sao làm người thất thần, chỉ là nhẹ giọng nói, tần ma ma, đại vân cô nương, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là bổn cung có cái gì không đúng địa phương sao? Không biết có phải hay không bởi vì thay đổi quần áo duyên cớ, nguyên bản Cố Phương Di có chút lạnh lẽo sắc bén lời nói giờ phút này nghe tới cũng là có ba phần mở mịt nhân gian, thấm vào ruột gan linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Bất quá nếu nói chuyện, rốt cuộc còn lộ ra ba phần phàm trần thế tục cảm giác, lại là nháy mắt đem thất thần tần ma ma cùng đại vân bừng tỉnh, hai người liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt khiếp sợ. Vốn dĩ ở hai người cảm quan bên trong, an mặc truy y Cố Phương Di, liền tính là không xấu thậm chí là trước sau như một đẹp đẽ quý giá đều là có khả năng, lại không nghĩ rằng một mặc vào truy y Cố Phương Di cư nhiên cùng truy y như vậy phù hợp, quanh thân khí chất nhu hoàn trang nghiêm, nếu không phải vẫn là quen thuộc gương mặt, hai người đều phải hoài nghi trước mắt rốt cuộc có phải hay không thuận thần, này như thế nào xem như thế nào đều có một loại Phật môn đại thiện, trên đời quan âm cảm. Quan sao? Bất quá hai người rốt cuộc tố chất tâm lý vượt qua thử thách, tuy rằng nhìn bộ dáng này Cố Phương Di cảm giác có chút quái quái, nhưng rốt cuộc không có mất đi lễ nghĩa, nghe được Cố Phương Di hỏi chuyện vội vàng trả lời. Không có không có, nương nương như vậy trang điểm thập phần đẹp sao, nô tỳ chờ chưa bao giờ gặp qua nương nương như vậy thanh lệ bộ dáng, nhất thời có chút thất thần, ở nương nương trước mặt thất nghi, còn thỉnh nương nương thứ tội. Đại Vân cũng vội vàng ứng hòa nói, rất đúng rất đúng. Tần ma ma lời nói cực kỳ, nương nương bộ dáng này thật thật là không giống này phàm trần người, nô tỳ vừa mới thấy còn tưởng rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát trên đời đâu, còn thỉnh nương nương thứ tội mới là. Đem hai người ánh mắt trong suốt không giống giả bộ, Cố Phương Di mới tin hai người theo như lời, tức khắc mặt mày hớn hở, trên mặt nhưng thật ra lộ ra ba phần ngượng ngùng tới, rồi nói, ma ma nơi nào lời nói, quái sẽ hống bổn cung cao hứng. Tuy rằng là oán trách, bất quá làm núi Phổ Đà đệ tử, Quan Âm không thể nghi ngờ là Cố Phương Di tín ngưỡng cùng mục tiêu, nghe được hai người đem chính mình cùng Quan Âm tương tự, tuy rằng có vướt ngông ngựa hiểm nghi, nhưng Cố Phương Di cũng vẫn là trong lòng cao hứng, này oán trách bên trong đảo cũng mang theo ba phần thiếu nữ hơn rồi. Nhìn thấy Cố Phương Di dáng vẻ này, tần ma ma cùng Đại Vân lại là một trận thất thần, ngay cả hô hấp đều dồn dập vài phần, bất quá hai người thực mau liền khôi phục bình thường. Sau đó trong lòng đều là thầm than như thế nào liền thay đổi một bộ quần áo này thuận tần nương nương liền trở nên như vậy không giống phàm nhân. Ngay cả ta nữ nhân này nhìn thoáng qua đều cảm thấy tâm trí nhộn nhạo. Nếu không phải như thế nào xem như thế nào giống Phật môn thánh hiền, thật là có vài phần yêu nghiệt họa. Thế cảm giác, đảo không phải thật sự Cố Phương Di liền Mỹ tới rồi cái kia nông nỗi, chính là bởi vì Cố Phương Di vốn dĩ chính là Phật tu, hơn nữa vẫn là tu vi không thấp Phật tu, bản thân tự mang một loại Phật môn rời xa trần thế khí chất, chỉ là ngày thường ăn mặc cẩm y hề hoa phục, hơn nữa Cố Phương Di dùng phi tử phương thức ước thúc này chính mình, lúc này mới khí chất không hiện. Hiện giờ đi vào trai cung bên trong, trai cung vốn dĩ chính là đế vương trai giới tắm gội tế thiên địa phương, trong đó Phật môn ý vị thâm hậu, hơn nữa Cố Phương Di thay truy y đi lúc sau tâm thần bùng ra, một thân Phật môn khí chất tận phóng, lượng lượng tương thêm giới mới làm Tần Ma Ma cùng Đại Vân cảm nhận được cái loại này không giống nhân gian cảm giác. Cũng may Cố Phương Di cũng phản ứng mau, thấy Tần Ma Ma cùng Đại Vân không thế nào dám xem chính mình liền nghĩ tới điểm này, tức khắc thu liệm hơi thở. Tuy rằng vẫn là có một tia mờ ảo không giống nhân gian cảm giác, rốt cuộc không có cái loại này nhụy cung tiên tử sang tháng cung, Nam Hải quan âm hạ phàm trần cảm giác. Tần Ma Ma cùng Đại Vân tắc nói là chính mình xem lâu rồi, thoáng có chút thích ứng, đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng thật sâu cảm thấy này truy y y, nhưng thật ra thật sự thích hợp Cố Phương Di. Nếu là Cố Phương Di ăn mặc này một thân hướng trước mặt Hoàng thượng chuyển một vòng, sợ là hoàng thượng cũng sẽ bị mê đến thất điên bát đảo đi. Cố Phương Di nhưng thật ra không biết Tần Ma Ma cùng Đại Vân ở trong lòng chửi thầm chính mình, chỉ là thấy hai người ánh mắt dần dần khôi phục bình thường, liền hỏi nói, hảo, hiện giờ này truy y y bổn cung cũng mặc vào, Đại Vân cô nương, không biết Thái Hoàng Thái Hậu nhưng còn có mặt khác phân phó. Nghe được Cố Phương Di dò hỏi, Đại Vân cũng bất chấp trong lòng miên man suy nghĩ, chính chính sắc mặt nói, hồi thuận Tần Nương Nương nói, Thái Hoàng Thái Hậu nói, nương nương tới trai cung không phải hưởng phúc, mà là tới cấp Thái Hậu nương nương cầu phúc, bởi vậy ở trai cung trong lúc, nương nương cần mỗi ngày ăn chay, lễ Phật, trừ cái này ra đảo cũng chưa từng có nhiều yêu cầu. Cố Phương Di nghe xong gật gật đầu, bất quá là ăn chay lễ Phật thôi, nếu là mặt khác phi tần, đối này sợ thật là một loại tra tấn cùng rèn luyện, bất quá đối với Cố Phương Di mà nói lại là chuyện thường ngày, nghe thế một chút không chỉ có Cố Phương Di tặng một hơi. Đó là Tần Ma Ma cũng là mặt lộ vẻ ý cười. Làm Cố Phương Di bên người Ma Ma, Tần Ma Ma tuy rằng không biết Cố Phương Di Phật tu thân phận, nhưng đối với vị này nương nương ngày thường liền thích ăn chay lễ Phật sự tình vẫn là biết đến. Nghe được Cố Phương Di chỉ cần làm hai việc, Tần Ma Ma cũng là trong lòng cao hứng. Đối này Đại Vân tự nhiên là không biết, bất quá thấy này chủ tớ hai người đều không có cái gì quá kích phản ứng, tuy rằng trong lòng có chút tò mò. Nhưng Đại Vân vẫn là thành thật quản ở chính mình không hỏi ra tới, chỉ là trong lòng cũng vì hai người phối hợp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 153 gặp lại Khang Hy, 1. Thời gian thấm thoát, đảo mắt nửa năm đều đi qua, này nửa năm toàn bộ hậu cung đều an ổn không được, tuy rằng Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi chấp trưởng cung quyền, chính là này hai người đều biết chính mình cái gọi là chấp trưởng cung quyền bất quá là nguy trang, mỗi khi gặp được cái gì đại sự thời điểm. Hai người vẫn là ngoan ngoãn đi từ Ninh Cung dò hỏi Hiếu Trang ý kiến. Nay nửa năm, Cố Phương Di vẫn luôn ngốc tại trai cung cầu phúc, nguyên bản Tần Ma Ma cùng Đại Vân cho rằng nếu không bao lâu Cố Phương Di liền sẽ nghĩ cách đi ra ngoài, chính là không nghĩ tới này thi lễ Phật xuống dưới. Cố Phương Di nhưng thật ra thật sự lòng yên tĩnh xuống dưới, mỗi ngày lễ Phật thời điểm phát hiện chính mình tu vi tuy rằng không có tăng trưởng, chính là tâm cảnh lại là bay nhanh đột phá. Ấn Cố Phương Di tính ra, liền như thế nửa năm Cố Phương Di tâm cảnh đột phá đều theo kịp chính mình 10 năm tu hành, phát hiện điểm này Cố Phương Di nào còn có tâm tư đi quản gia không ra đi vấn đề a, mỗi ngày càng thêm lén đi tiềm tu lên. 10 tháng thời điểm trong cung nhưng thật ra đã xảy ra một chuyện lớn, bởi vì thiếu hụt cung quyền cùng nhi tử, hơn nữa biết được ở trai cung bên trong Cố Phương Di không chỉ có không có nửa điểm quá không tốt bộ dáng, tương phản, bởi vì chuyên tâm lễ Phật tiềm tu, thân thể còn càng thêm hào lên. Vì thế, hoàng hậu trung quy là tại đây năm 10 tháng ngã bệnh. Hoàng hậu bị bệnh, theo lý mà nói Cố Phương Di hẳn là cao hứng mới là, mà sự thật cũng xác thật là như thế, bất quá đảo không phải bởi vì Cố Phương Di cùng hoàng hậu không đối phó, cho nên hoàng hậu sinh bệnh nàng cao hứng, mà là Cố Phương Di tìm được rồi một cái đã có thể đi ra ngoài, lại có thể tiếp tục dốc lòng lễ Phật hảo phương pháp. Đó chính là vì hoàng hậu cầu phúc, nói đến cũng quái. Không biết Hiếu Huệ thân mình là xảy ra chuyện gì, vẫn luôn không thấy hảo, thẳng đến 7-8 tháng thời điểm mới có chuyển biến tốt đẹp, lúc ấy Hiếu Trang liền tưởng tạ cơ hội phong Cố Phương Di ra tới, chính là Cố Phương Di không có đồng ý, hiện giờ vừa lúc mượn hoàng hậu sinh bệnh lại ở trai cung nhiều mang chút thời gian. Phía trước liền nói qua, đối với hoàng hậu Khang Hy vẫn là có chút cảm tình, tuy rằng bởi vì mấy năm nay hách xá ra thế lực tiệm được, hơn nữa bởi vì Cố Phương Di tồn tại làm Khang Hy đối hoàng hậu thoáng có một ít khúc mắc, nhưng là hoàng hậu bệnh nặng Khang Hy vẫn là thập phần để ý cùng đau lòng, thậm chí là vì thế bẩm báo Hiếu Trang. Cũng không biết Hiếu Trang là như thế nào tưởng, nhưng thật ra đối Khang Hy nói phải hảo hảo đối đãi hoàng hậu, chờ hoàng hậu hảo lúc sau khiến cho Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi đem phượng ấn còn cấp hoàng hậu. Phần 85. Như thế gần nhất, hoàng hậu cùng Hiếu Trang quan hệ nhưng thật ra hòa hoãn không ít, chỉ là Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi có chút không cao hứng, lại cũng không dám nói chút cái gì, đành phải thành thành thật thật đáp ứng rồi, trong lòng lại như thế nào tưởng liền không được biết rồi. Bất quá Hiếu Trang như thế làm, Khang Hy cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có lẽ là bởi vì Hiếu Trang buông tha hoàng hậu tính toán có qua có lại vẫn là thế nào, liên tiếp đi Vịnh Thọ cùng vài thiên, không chỉ có chiêu đồng thứ phi thị tẩm, còn cấp nhị khanh khách ban cho không ít đồ vật, nhưng thật ra làm trong cung thịnh truyền đồng thứ phi được sủng ái tin tức. Bất quá mặc kệ đồng thứ phi cỡ nào được sủng ái, đều không có ở Vịnh Thọ cùng tác vai tác phúc lên. Muốn nói Cố Phương Di đều ở trai cung đái hơn nửa năm, Vinh Thọ cung liền chỉ có Đồng Thứ Phi một người, chính là Đồng Thứ Phi lại chưa từng nhúng chàm quá Vinh Thọ cung cung quyền, có cái gì sự tình đều là cùng Cố Phương Di mấy cái cung nữ thương lượng làm, xác thật cấp đủ Cố Phương Di mặt mũi. Ở đi Vinh Thọ cung mấy ngày lúc sau, Khang Hy không biết như thế nào tưởng, đột nhiên bàn tay vung lên, làm một cái quyết định, mang theo Đồng Thứ Phi cùng nhị khanh khách đi trai cung vấn an Cố Phương Di. Bởi vì Khang Hy tới thời điểm cũng không có gióng trống thua chiêng, mà là lặng lẽ tới, tới thời điểm bởi vì sắp dùng cơm trưa, Tần Ma Ma cùng Đại Vân đang ở phòng bếp nhỏ bận việc, cũng không có canh giữ ở Cố Phương Di bên người, kết quả Khang Hy tới thời điểm, Cố Phương Di đang ở đại lễ đường lễ Phật. Khang Hy mang theo Lương Cửu Công Đồng Thứ Phi cùng nhị khanh khách đi vào đại lễ đường thời điểm, liền thấy Cố Phương Di người mặc một thân đơn giản điểm than trì sắc truy y, hai mắt nhắm nghiền. Thon dài lông mi dường như một phiến rậm rạp cửa sổ nhỏ giống nhau, che khuất nàng hai mắt, trên mặt chỉ là có bảo bảo phấn mặt, trên môi một chút màu son, một mạc cực kỳ. Nhìn Cố Phương Di cầm trong tay Phật Châu, một viên lần chẳng hạn, môi đỏ khẽ nhúc nhích niệm kinh Phật bộ dáng, Khang Hy tâm tức khắc chấn động, không biết vì cái gì nhớ tới Lạc Thần Phú Trung miêu tả. Vai như tức thành, eo như ước tố, duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo vô thêm. Duyên hoa phất ngự, vân búi tóc nga nga, tu mi liên quyên, đan môi ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên. Đôi mắt sáng xinh đẹp, y hiệp phụ thừa quyền, tôi tư diễm giật, nghi tính thể nhàn. Có lẽ Cố Phương Di chính mình cũng không biết, chính mình niệm động kinh Phật thời điểm, quanh thân đều mang theo một loại bảo tướng trang nghiêm cảm giác. Loại cảm giác này nếu là thường xuyên tiếp xúc sợ là không có cái gì, chính là đối với lần đầu tiên thấy người tới nói lại là một loại chấn động. Khang Hy đó là lâm vào loại này chấn động bên trong, đối với Cố Phương Di bộ dạng, Khang Hy tự nhiên là không xa lạ, cũng biết Cố Phương Di cũng không tính là cỡ nào mạo mỹ nữ tử. Ở Khang Hy hình ảnh chung, Cố Phương Di chính là một cái tươi đẹp ngang ngược kiêu ngạo mông cổ thiếu nữ, ngày thường kiêu căng ngang ngược, hấp tấp, ỷ thế hiếp người, chưa bao giờ nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ có loại này thân vô vật dư thừa, khí vũ mờ ảo bộ dáng. Trong lúc nhất thời Khang Hy đoàn người đều ngốc lăng ở nơi nào, toàn bộ lễ đường trung trừ bỏ thiêu đốt hương nến thanh âm, liền chỉ còn lại có Cố Phương Di thấp giọng niệm tụng kinh Phật thanh âm cùng Phật Châu chuyển động thanh âm. Vẫn là nhị khanh khách thấy Cố Phương Di hô lên một tiếng thuận. Thuận ngạch nương. Mới đưa mọi người bừng tỉnh, này mãi thanh mãi khí kêu to cũng đem đắm chìm ở kinh Phật bên trong Cố Phương Di cấp bừng tỉnh. Quay đầu nhìn vừa mới hoàn hồn Khang Hy đoàn người, Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng đứng dậy, liệm y hành lễ nói, tần thiếp không biết hoàng thượng buông xuống, không có từ xa tiếp đón còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Thấy Cố Phương Di một thân truy y ghi dường như trích tiên bộ dáng, Khang Hy lại là sửng sốt, bất quá ngay sau đó hoàn hồn, vội vàng duỗi tay hư đỡ, là chấm không có làm người thông báo, nhưng thật ra kinh ái phi mau mau xin đứng lên. Cố Phương Di lúc này mới theo Khang Hy tay đứng lên. Đồng Thứ Phi cũng chính là hiện tại Đoan Quý Nhân cũng phản ứng lại đây, tiến lên một bước cười nói, tỷ thiếp gặp qua Thuận Tần Nương Nương, Nương Nương Vạn Phúc Kim An. Cố Phương Di lúc này mới chú ý tới đã thay Quý Nhân trang điểm Đồng Thứ Phi, lập tức cười nói, Đoan muội muội mau mau xin đứng lên, có chút nhật tử không gặp, còn không có chúc mừng muội muội ban phong quý nhân đâu. Sau đó nhìn nhìn một bên bị nhũ mồ ôm nhị khanh khách thuận miệng hỏi, nhị khanh khách cũng là có thể nói. Buồn cung nhưng thật ra không biết đâu. Đoan quý nhân, về sau đã kêu Đoan quý nhân, nghe vậy đứng dậy, nhìn nhìn Khang Hy, thấy Khang Hy không có gì phản ứng mới yên tâm lớn mật nói, mấy tháng trước liền biết, này nói câu đầu tiên không phải A Mã cũng không phải ngạch nương, nhưng thật ra trước hết học được kêu thuận ngạch nương, chính là làm tỷ thiếp ghen khẩn đâu. Nôn ngữ chi gian nhưng thật ra tự nhiên không ít. Chương 154 gặp lại Khang Hy, nhị. Cố Phương Di nghe vậy cũng là cười cười, này cười nhưng thật ra dường như sơn hoa nở rộ giống nhau, thật là thuần tịnh mỹ lệ, đó là tự nhiên, nhị khanh khách có lẽ là biết bổn cung đối nàng nhất yêu thương, lúc này mới nhớ bổn cung đâu. Thấy Đoan quý nhân ngôn ngữ chọc cười, Cố Phương Di cũng mừng rỡ trêu đùa, lại là vươn tay đi ôm nhị khanh khách, ôm nhị khanh khách người không phải người khác, đúng là ngày đó làm Cố Phương Di có chút xem với con mắt khác Tô Thị. Sau lại đầu phục Cố Phương Di bị Cố Phương Di an bài đi chăm sóc nhị khanh khách, cũng coi như là đem nhị khanh khách chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay. Cố Phương Di nhưng không tin nhị khanh khách nếu là không ai giáo có thể trước tiên kêu ra thuận ngạch nương này ba chữ tới, chắc là này Tô Thị ngầm dạy dỗ kết quả, bất quá đối này Cố Phương Di cũng thật là vừa lòng. Rốt cuộc nhị khanh khách cái thứ nhất học được kêu người là chính mình, như vậy này mẫu tử tình cảm xem như thật sự chứng thực. Đó là Đoan quý nhân cũng không thể nói chút cái gì, hơn nữa những việc này làm nhị khanh khách thân sinh ngạch nương Đoan quý nhân không có khả năng không biết, nhưng nàng lại lựa chọn sống chết mặc bây, rõ ràng là kỳ hảo với Cố Phương Di cũng không thể không cảm kích. Hơn nữa Tô Thị là chính mình cấp nhị khanh khách định ra đệ nhất đũ mẫu, nếu Đoan quý nhân không hài lòng, chính mình tại đây trai cung đãi như thế lâu rồi, Đoan quý nhân hoàn toàn có cơ hội cũng có năng lực đem Tô Thị cấp đổi đi. Chính là Đoan quý nhân không có, đã là đối Cố Phương Di tín nhiệm cũng là thật sự đầu nhập vào Cố Phương Di tỏ vẻ. Đối này, Cố Phương Di cũng là cảm kích, ôm quá nhị khanh khách đồng thời mịt mờ nhìn Đoan quý nhân liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia mềm mại, chỉ là này phiên động tác rất nhỏ, ở đây không ai phát hiện thôi. Rồi tay ôm quá nhị khanh khách, một bàn tay trêu đùa này nhị khanh khách, sau đó Cố Phương Di nhìn về phía đang ở đánh giá lễ đường Khang Hy hỏi. Hoàng thượng hôm nay cái như thế nào có công phu tới này trai cung, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, tần thiếp cũng làm cho người chuẩn bị một phen mới là. Khang Hy nghe vậy xoay người lại, nhìn một thân thanh y ôm nhị khanh khách Cố Phương Di, quanh thân lộ ra một loại dịu dàng hòa thuận khí chất, còn lộ ra ba phần mẫu tính an tường cảm giác, làm Khang Hy cảm giác tim đập có chút mất tự nhiên, liền tạ cố tách ra ánh mắt, ra vẻ vô tình trả lời. Đảo cũng không có gì. Chỉ là hôm nay đi Vĩnh Thọ Cung, thấy nhị khanh khách vẫn luôn kêu to này Ái Phi tên, lúc này mới đột nhiên nhớ tới có một đoạn thời gian không có thấy Ái Phi, lúc này mới mang theo Đoan quý nhân cùng nhị khanh khách tới cùng Ái Phi tự một tự. Cố Phương Di nhưng thật ra không biết Khang Hy trạng thái, nghe vậy chỉ là cười cười, bên này ổn định một chút cảm xúc Khang Hy hỏi ngược lại, trai cung đơn sơ, Ái Phi ở chỗ này còn thói quen, như thế nào không thấy tần ma ma. Nàng không phải hầu hạ Ái Phi người sao? Cố Phương Di nghe vậy ngẩng đầu, thấy Khang Hy còn ở đánh giá lễ đường, cũng không biết có cái gì có thể đánh giá, không nghĩ tới Khang Hy nhìn khí chất đại biến Cố Phương Di có chút mất tự nhiên thôi. Trai cung tuy rằng đơn sơ, lại cũng là tu thân dưỡng tính hảo địa phương, khác không nói, này hơn nửa năm tới tần thiếp thân mình nhưng thật ra hảo không ít, ngay cả ích khí hoàn đều ăn ít, đến nỗi tần ma ma, hiện tại lại là ở chuẩn bị cơm trưa. Trai cung chính là thành tu nơi, không như vậy nói nhiều cứu, tần thiếp đảo cũng không làm người phụng dưỡng. Khang Hy gật gật đầu tỏ vẻ biết, nhưng thật ra chưa nói cái gì, trong khoảng thời gian ngắn lễ đường chung nhưng thật ra trầm mặc xuống dưới. Vẫn là Đoan quý nhân thấy vội vàng sinh động không khí lên, nhìn Cố Phương Di cười nói, nói thuận tần tỷ tỷ xuyên như thế một thân đảo thật đúng là đẹp, vừa mới tỷ tỷ không có chuyển qua tới thời điểm. Tỷ thiếp thật đúng là cho rằng đây là bầu trời vị kia tiên nữ hạ đến phàm trần thế tục tới đâu, nhưng thật ra ngốc lăng không ít đâu. Nghe được Đoan quý nhân như thế nói, Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay đầu, hoan trách nói bậy cái gì đâu, bổn cung bất quá tầm thường phàm tục nữ tử, như thế nào có thể cùng bầu trời tiên nữ so sánh với, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Đoan quý nhân nghe vậy nhưng thật ra cười cười, tỷ thiếp nhưng không có nói bậy, nói nữa. này gió lớn lóe đầu lưỡi cũng không phải như thế dùng đi, tỷ tỷ nếu là không tin, không bằng hỏi một chút hoàng thượng, xem tỷ thiếp có hay không nói sai à. Khang Hy nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ nhắc tới chính mình, không khỏi quay đầu tới, phát hiện Cố Phương Di vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, mà Đoàn Quý Nhân còn lại là mãn nhãn ý cười nhìn chính mình. Khang Hy nhất thời có chút xấu hổ, vốn dĩ chuẩn bị xoay người đi, rồi lại cảm giác như vậy quá mức cố tình, đành phải khụ khụ, thư giải một chút giọng nói nói. Ân, Đoan Quý Nhân nhưng thật ra không có nói sai, Ái Phi Xuyên này truy y đi, nhưng thật ra có vài phần bất đồng ý vị, nhưng thật ra có vài phần tiên gia phiêu giật cảm giác. Nói nói, không biết có phải hay không cảm giác chính mình có chút đánh giá quá mức, Khang Hy liền lại chuyển qua thân mình, nhìn về phía nơi khác. Cố Phương Di cùng Đoàn Quý Nhân nhưng thật ra không có gặp qua Khang Hy bộ dáng này, nhìn nhau cười nhưng thật ra không có nói chút cái gì. Như thế nào à, tỷ tỷ, tỷ thiếp không có nói sai rồi, ngay cả Hoàng thượng đều khen tỷ tỷ đẹp đâu, tỷ tỷ ngươi nói, muốn như thế nào cảm tạ ta mới là. Đoàn Quý Nhân trêu đùa. Cố Phương Di lại là oán trách nhìn thoáng qua Đoàn Quý Nhân, sau đó tức giận nói, hảo hảo, như thế nào nói đều là ngươi có lý, như vậy đi. Chờ lát nữa bổn cung đem này xuyến Phật Châu tặng cho ngươi, cũng coi như là cho ngươi cùng nhà của chúng ta nhị khanh khách lễ vật, như thế nào? Nói Cố Phương Di từ trên tay cởi ra một chuỗi Phật Châu đưa cho Đoan Quý Nhân, không ngờ Đoan Quý Nhân thấy lại chu lên miệng nói, cái gì à, tỷ thiếp như thế tích cực tới xem tỷ tỷ liền cấp tỷ thiếp như thế một chuỗi đầu gỗ hạt châu à, này cũng quá tống cổ tỷ thiếp đi. Nghe được Đoan Quý Nhân như thế nói, Cố Phương Di nhưng thật ra có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình cùng ở Phật trước Phật Châu người khác còn không hiếm lạ, đang muốn nói chút cái gì thời điểm Cố Phương Di lại đột nhiên phát hiện trong tay không còn, trong tay Phật Châu lại là biến mất không thấy, chỉ chớp mắt lại phát hiện Phật Châu đã tới rồi Khang Hy trên tay. Lại thấy Khang Hy đánh giá một phen trong tay Phật Châu, sau đó tùy tay đưa cho Đoan Quý Nhân nói, này xuyến Phật Châu chính là tốt nhất ấu gỗ đàn sở chế, bản thân dùng liêu cực hảo. Hơn nữa Thuận Tần có đem chi cung ở Phật trước vượt qua trăm ngày, nhưng thật ra không tồi đổ vật. Cố Phương Di nghe vậy nhưng thật ra kinh ngạc nhìn thoáng qua Khang Hy, ngay sau đó nhìn có chút nghi hoặc nhìn chính mình Đoàn Quý Nhân gật gật đầu nói, không tồi, rốt cuộc là Hoàng thượng lại ánh mắt, ngươi nếu không thích, kia trả lại cho ta hảo. Nói Cố Phương Di liền phải duỗi tay lấy về kia xuyến Phật Châu, biết là thứ tốt Đoàn Quý Nhân lại như thế nào sẽ làm Cố Phương Di lấy về đi. Vội vàng thu được trong lòng ngực phóng hảo, một bộ tham tiền bộ dáng, làm Cố Phương Di có chút dở khóc dở cười. Bất quá trải qua như thế một náo, trong điện xấu hổ không khí nhưng thật ra tiêu tán không ít, bởi vì Cố Phương Di trên người Phật tu khí chất bị ảnh hưởng Khang Hy cũng tự nhiên không ít. Thấy trong điện không khí sinh động, Đoan Quý Nhân nhìn nhìn Khang Hy lại nhìn nhìn Cố Phương Di, nói, bình thường lúc này nhị khanh khách cũng nên uy mãi. Tỷ tỷ vẫn là đem nhị khanh khách cấp nhũ ngô ôm đi xuống uy nại đi. Nói liền phải từ Cố Phương Di trên tay tiếp nhận nhị khanh khách. Chương 155 gặp lại Khang Hy, Tam. Nghe được Đoan Quý Nhân như thế nói, Cố Phương Di nhưng thật ra nghi hoặc nhìn nhìn ở chính mình trên người phiên tới đảo đi hoạt bát không được nhị khanh khách, không hề có phát hiện nàng đói bụng cảm giác. Bất quá Đoan Quý Nhân như thế nói, Cố Phương Di cũng không hảo nói nhiều cái gì. Liền gật gật đầu đem nhị khanh khách ôm cho Đoan Quý Nhân. Đoan Quý Nhân cười đem nhị khanh khách ôm cho Tô Thị. Tô Thị tuy rằng có chút nghi hoặc, đảo cũng chưa nói cái gì, ôm nhị khanh khách liền đi xuống. Cố Phương Di cũng không hảo mang theo mọi người ở lễ đường nói chuyện, liền ở phía trước dẫn đường mang theo đoàn người đi chính mình phòng. Ở trai cung bên trong, Cố Phương Di phòng cũng không thấy hoa lệ, bất quá một chừng giường, mấy chương ghế dựa thôi. Bên trong bãi một cái tiểu tượng Phật cùng một chương đệm hương bù, nhưng thật ra đơn giản dường như người bình thường ra giống nhau, nếu không phải trong đó dùng liêu còn tính tinh xảo, nhưng thật ra nửa điểm không giống cung đình nơi. Phần 86. Hiện giờ đã là vào đông tiệm gần, chính là căn phòng này chung cư nhiên chưa từng điểm thượng than hỏa, ngược lại không có lễ đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, địa long ấm áp, nhưng thật ra lộ ra ba phần mát lạnh, làm vừa mới đi vào phòng Khang Hy tức khắc nhíu mày. Liền Khang Hy đều như mày, liền càng đừng nói là Đoàn Quý Nhân, nguyên bản vẫn là ý cười giạt rào mặt, vừa thấy đến này đơn sơ phòng tức khắc sắc mặt biến đổi, sau đó kinh dị nói, như thế nào liền than hỏa đều chưa từng có, này ngày mùa đông, nhưng làm Thuận Tần tỷ tỷ như thế nào vượt qua. Cố Phương Di nhưng thật ra sừng sốt, chỉ vì Cố Phương Di chính là Phật tu, tuy rằng còn không đến sông quận biển gầm nông nỗi, hơn nữa ở trong cung tu vi bị áp chế, chính là đối với Hàn Thử Đảo cũng không lắm cảm xúc, ngày thường chưa từng tuyệt độ. Hiện giờ Đoan Quý Nhân nhắc tới tới mới phát hiện căn phòng này nội sát thật là quặng cuẽ không ít. Ở một liên tưởng ngày thường Tần Ma Ma cùng Đại Vân xuyên quần áo đều nhiều vài phần, Cố Phương Di mới có chút bừng tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn lại là đã quên hồi Đoan Quý Nhân nói. Không ngờ Đoan Quý Nhân bởi vì Cố Phương Di ở chỗ này bị khắc khe, sắc mặt biến đổi, chuyển hướng Khang Hy đầy mặt bi phẫn nói, Hoàng thượng, Thuận Tần Nương Nương tuy nói Phụng Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ ở trai cung cầu phúc, nhưng rốt cuộc cũng là một cung phi tần, này đại vào đông không có than hỏa đó là tầm thường cung nhân đều khó có thể độ nhận, huống chi Thuận Tần Nương Nương này quý giá thân mình, khẳng định là những cái đó không biết sống chết nô tài khát khe Thuận Tần Nương Nương, còn thỉnh Hoàng thượng cấp Nương Nương làm chủ a. Khang Hy nghe vậy cũng là sắc mặt xanh mét, nhìn thần sắc có chút bừng tỉnh Cố Phương Di cũng là có chút tức giận, đối với Khang Hy tới nói, Cố Phương Di cố nhiên là đắc tội hắn, nhưng cũng là hắn phi tử, còn không tới phiên mấy cái nô tài tới giày xéo, lập tức quát lớn nói, Lương Cửu Công, đây là chuyện như thế nào? Nghe được Khang Hy ngôn ngữ bên trong tức giận, Lương Cửu Công cũng là thân mình run lên, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, cũng mặc kệ mùa đông khắc nghiệt như thế quỳ xuống lạnh băng trên mặt đất có bao nhiêu khó chịu, kinh hoàng nói, Hoàng thượng, nô tài cũng không biết, này trai cung tất cả chi phí chưa bao giờ từng thiếu, thật sự không biết như thế nào sẽ có như vậy tình huống. Còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội a. Ừ, tất cả chi phí đều toàn. Kia Thuận Tần Nương Nương nơi này như thế nào luyện than hỏa đều chưa từng có, chẳng lẽ là có người cắt xén Thuận Tần Nương Nương chi phí không thành? Đoan Quý Nhân quát lớn nói. Nếu là trước đây Đồng Thứ Phi, thật đúng là không dám cùng Lương Cửu Công như thế nói chuyện, rốt cuộc lúc trước Đồng Thứ Phi tuy rằng lãnh Quý Nhân phân lệ, rốt cuộc là cái không có danh phận người, bản thân cũng không phải sủng phi, tự nhiên không dám đắc tội bên người Hoàng thượng Hồng Nhân. Chính là hiện giờ Đồng Thứ Phi đã là có phong hào quý nhân, hơn nữa bởi vì Cố Phương Di duyên cớ, Khang Hy cũng mừng rỡ sủng thượng vài phần, hơn nữa vì Thái Hậu hầu bệnh duyên cớ cũng được Thái Hậu vài phần chú ý, ở trong cung cũng coi như là bài tốt nhất phi thần, nói chuyện cái gì tự nhiên cũng lớn mật không ít. Đoan Quý Nhân như thế vừa nói, nhưng thật ra làm có chút bừng tỉnh Cố Phương Di phản ứng lại đây, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật, này trong điện không châm than hỏa đảo thật sự cùng khắt khe nàng không có quan hệ. Hiện giờ Cố Phương Di tuy rằng là ở trai cung, nhưng là hiếu trang đối nàng quan ái lại là không có nửa điểm giảm bớt, thỉnh thoảng ban thưởng cũng chưa từng gián đoạn, nhưng thật ra không có cái kia nô tài như vậy không có mắt dám can đảm cắt xén nàng phân lệ, chỉ là nàng Hàn Thử không xâm, nhất thời có chút đã quên thôi. Hiện giờ thấy Lương Cửu Công thân mình phát run quỳ trên mặt đất, lễ Phật lâu rồi Cố Phương Di trong lòng cũng nhiều vài phần thương hại. Lập tức Cố Phương Di duỗi tay đem Lương Cửu Công nâng dậy tới, nói, Hoàng thượng cùng Đoan muội muội nhưng thật ra hiểu lầm, tần thiếp ở trai cung chúng tất cả chi phí lại là không có thiếu quá, chỉ là ban ngày tần thiếp thiếu tại nội thất bên trong, cho nên không có châm thượng than hỏa, nhưng thật ra làm Hoàng thượng cùng Đoan muội muội hiểu lầm, còn liên lụy Lương Am Đạt. Khi nói chuyện Cố Phương Di đối Lương Cửu Công còn có vài phần xin lỗi, Lương Cửu Công liền xưng không dám. Đoan Quý Nhân lại là không tin, nửa tin nửa ngờ nói, tỷ tỷ lời nói chính là thật, nếu thật là bị người khắt khe tỷ tỷ cứ việc nói ra, Hoàng thượng sẽ tự vì tỷ tỷ làm chủ. Thấy thế Khang Hy cũng có chút hồ nghi nhìn Cố Phương Di, Cố Phương Di lập tức cười cười, cũng không có giải thích, mà là chỉ trong phòng một cái tiểu ngăn tủ nói, Lương Am Đạt, làm phiền ngươi đi cái kia trong ngăn tủ lấy chút chỉ bạc than tới châm thượng, căn phòng này thanh lãnh, Hoàng thượng cùng Đoan muội muội sợ là có chút chịu không nổi. Lương Cửu Công nghe vậy nháy mắt minh bạch Cố Phương Di ý tứ, chăm nghe không bằng một thấy, cùng với chính mình giải thích như vậy nhiều không bằng làm cho bọn họ chính mình nhìn xem, lập tức chắp tay nói, nương nương quá khách khí, nô tài này liền đi. Nhưng là Lương Cửu Công nói xong vẫn là nhìn thoáng qua Khang Hy, thấy Khang Hy ngầm đồng ý lúc sau mới đi đến ngăn tủ bên, mở ra lúc sau phát hiện bên trong lại là đều là tốt nhất chỉ bạc than, không thấy nửa điểm thứ phẩm cùng tàn khuyết, sợ là so với nữ hố lộc phi đồng phi đều thiếu không chỗ nào đi. Cố Phương Di dụng ý Khang Hy cùng Đoan Quý Nhân tự nhiên cũng là biết được, như thế vừa thấy đảo cũng yên tâm, liền không hề dối rắm chuyện này. Trong cung chỉ bạc than thiêu cháy liên tục thời gian trường, nhiệt lượng đại lại không coi yên. Đó là ở đại điện bên trong dùng đều có thể, càng đừng nói Cố Phương Di cái này nho nhỏ phòng, bốc cháy lên tới không bao lâu căn phòng này nội liền ấm như ngày xuân. Khang Hy cùng Cố Phương Di cách bàn nhỏ phân biệt ngồi ở giường nệm hai sườn, Đoan Quý Nhân tắc một mình ngồi ở một cái mềm đôn thượng, ba người uống lên một chén trà nóng, liền cảm giác thân mình ấm áp không giống phía trước mát lạnh. Nhìn thoáng qua Khang Hy cùng Cố Phương Di, Đoan Quý Nhân bỗng nhiên đem trong tay chén trà bông, đứng dậy nói, như thế trong chốc lát tỷ thiếp liền có chút tưởng nhị khanh khách, không bằng hoàng thượng cùng nương nương trước liêu sẽ, tỷ thiếp đi xem nhị khanh khách như thế nào. Thấy Đoan Quý Nhân ngồi xuống không bao lâu liền phải đi xem nhị khanh khách, Cố Phương Di có chút nghi hoặc, bất quá Khang Hy nhưng thật ra trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu. Đoan Quý Nhân lập tức chiều hai người phúc một chút thân, xoay người liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm rồi lại đột nhiên xoay người ý có điều chỉ nói, này ngày mùa đông, một người đi tỉ thiếp thật là có chút nhàm chán, không bằng Lương Am Đạt bồi bổn cung đi một chuyến như thế nào. Chương 156 gặp lại Khang Hy, 4. Ba người sửng sốt, theo sau đều minh bạch Đoan Quý Nhân ý tứ, đây là phải cho Khang Hy cùng Cố Phương Di chế tạo cơ hội một chỗ a. Phỏng chừng vừa mới nói cái gì nhị khanh khách muốn uy mãi linh tinh đều chỉ là vì chi khai nhũ mẫu đi. Lương Cửu Công nghe vậy nhìn nhìn Khang Hy, lại phát hiện Khang Hy trầm mặc không nói, biết rõ Khang Hy tâm tư Lương Cửu Công biết đây là Khang Hy ngầm đồng ý, lập tức cười nói, khó được Đoan tiểu chủ xem khởi nô tài tự nhiên phục bồi, tiểu chủ bên này thỉnh. Nói Lương Cửu Công liền mở ra cửa phòng, dẫn Đoan Quý Nhân liền đi ra ngoài, chỉ để lại trong phòng yên lặng uống trà hai người. Hai người một người mặc minh hoàng sắc long bào, ngồi ở chỗ kia uy nghiêm vô cùng, một cái một bộ thanh y liễu, không giống phàm trần thế tục tục nữ, hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, chính là ngồi ở chỗ kia lại ngoài ý muốn phù hợp. Sau một lúc lâu, cũng không biết qua bao lâu, Khang Hy trước không chịu nổi, nói, có chút nhật tử không gặp, ái phi tại đây trai cùng chung quá còn hảo. Nghe được Khang Hy như thế nói, Cố Phương Di cũng thay tiêu chuẩn tươi cười nói, lao hoàng thượng quan tâm. Ở trai cung này đó thời gian, tần thiếp nhưng thật ra quá không tồi, khác không nói, này trai cung nhưng thật ra cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương, không thể không nói, đi vào trai cung lúc sau tần thiếp mới biết được quá khứ chính mình có bao nhiêu vô lễ, nhưng thật ra cấp hoàng thượng thêm không ít phiền toái. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di sắc mặt không giống giả bộ, cũng không biết nói cái gì, chỉ là cười cười, không nói gì. Thấy Khang Hy không nói gì, Cố Phương Di cũng chỉ là cười cười, cũng không nói gì, cứ như vậy, hai người lại trầm mặc xuống dưới, đại khái từng có chén trà nhỏ thời gian, Khang Hy còn nói thêm, người đưa cho hai cung hoàng thái hậu kinh thư chấm nhìn qua, tự viết không tồi. Cố Phương Di sửng sốt, cười cười, hoàng thượng mâu tán, tần thiếp bất quá thức mấy chữ thôi, nơi đó liền tính thượng tự hào, này trong cung tự viết thật sự tốt, sợ cũng chỉ tính thượng đồng phi tỷ tỷ đi. Ngươi nhưng thật ra khiêm tốn, Khang Hy lắc lắc đầu, dựa vào giường nệm phía trên, đồng phi tự nếu là thoạt nhìn sắc thật so ngươi phải mạnh hơn ba phần, bất quá đồng phi viết chữ rốt cuộc là không tồi, bất quá lại là chỉ có này hình, ngươi tự thể tuy rằng thoạt nhìn so ra kém đồng phi, cũng đã có chính mình khí khái, giả lấy thời gian đảo cũng chưa chắc không thể tự thành một mạch. Vậy thưa hoàng thượng cắt ngôn, nếu là hoàng thượng thích, tần thiếp nơi này còn có mấy quyển kinh thư cung ở phát trước. Hoàng thượng chờ lát nữa trở về thời điểm không ngại mang lên hai bổn, cũng coi như chỉ điểm tần thiếp. Cố Phương Di cười nói. Khang Hy nghe vậy đảo cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Thấy thế, Cố Phương Di trên mặt ý cười càng hơn, vậy đa tạ hoàng thượng. Nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, Khang Hy chẳng nếu vô tình giống nhau, nói, nghe nói ngươi chủ động cấp thái hoàng thái hậu góp lời, muốn ở trai cung vì hoàng hậu cầu phúc. Nhưng có việc này. Nghe được Khang Hy hỏi cái này, Cố Phương Di cũng không giấu giếm, gật gật đầu nói, xác thực, hoàng hậu nương nương cả ngày làm lụng vất vả cung vụ, hiện giờ ốm yếu, tần thiếp thân vì phi tần tự nhiên hẳn là vì nương nương làm chút sự tình, cũng may tần thiếp cũng đang ở trai cung, liền nhân tiện vì nương nương cầu phúc, như thế nào, hoàng thượng có cái gì cao kiến sao? Khang Hy lắc đầu, kia nói không có, chỉ là ngươi cùng hoàng hậu không phải không đối phó sao? Như thế nào đột nhiên nhớ tới vì hoàng hậu cầu phúc đi lên, chấm nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Hoàng thượng đây chính là bôi nhọ tần thiếp. Cố Phương Di phản bác nói, không thể phủ nhận, tần thiếp lúc trước bởi vì Đoan Quý Nhân sự tình cùng hoàng hậu nương nương nổi lên chút xung đột, chính là trước khác nay khác, rốt cuộc đều là hậu cung tỉ muội, Tần Thiếp lại như thế nào sẽ cùng hoàng hậu nương nương không đối phó, này truyền ra đi chính là hậu cung không hợp, hoàng thượng cũng không thể như thế nói a. Bất quá Cố Phương Di tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc phản bác, chính là ở nhắc tới hoàng hậu thời điểm Cố Phương Di trong mắt xẹt qua không kiên nhẫn cùng một tia phẫn hận vẫn là làm Khang Hy minh bạch Cố Phương Di đối hoàng hậu vẫn là tâm tồn khúc mắc. Như thế nói đến vẫn là chấm trách oan người. Cũng không thể như thế nói. Cố Phương Di cười nói, hoàng thượng có điều hoài nghi đảo cũng bình thường, chỉ là Tần Thiếp tại đây trai cung lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải hoàng hậu nương nương lúc trước hành động. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương mất thừa hô a ca, nhất thời rối loạn một tấc vung cũng là có, chỉ là hoàng hậu nương nương có chút cấp tiến thôi, hiện giờ nếu Tần Thiếp nghị thông suốt, tự nhiên sẽ không cùng hoàng hậu nương nương ở sinh kế so. Cố Phương Di tuy rằng là cười nói, chính là lời này lời nói ngoại vẫn là hoàng hậu vô cớ gây rối, vì củng cố chính mình địa vị làm ra loại chuyện này tới. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy minh bạch Cố Phương Di đây là tự cấp hoàng hậu mách lẻo. Tại đây trong cung, có vô số người ở Khang Hy trước mặt cho người ta mách lẻo, đừng nói khác, chính là cấp Cố Phương Di mách lẻo liền không chỉ một cái, bất quá vẫn là có cái thứ nhất có người ở Khang Hy trước mặt như thế rõ ràng cho người ta mách lẻo. Khang Hy chỉ là cười cười, nhưng thật ra không có nói tiếp, Cố Phương Di cũng không ngại, tự nhiên cũng không có tính toán chỉ bằng cái này mắt dược liền vướng ngã hoàng hậu, chỉ là hướng Khang Hy cho thấy một cái lập trường thôi. Hoàng thượng hôm nay tới này trai cung, sợ không phải vì hỏi một chút Tần Thiếp cùng hoàng hậu nương nương quan hệ đi, chính là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói sao. Thấy Khang Hy không nói lời nào, Cố Phương Di chính mình nói tiếp nói. Khang Hy lắc lắc đầu, châm chỉ là đến xem thôi, đảo cũng không có ý khác, khó được ngươi có thể nghĩ thông suốt, châm cũng an tâm không ít, như vậy đi, chờ hoàng hậu khỏi bệnh lúc sau ngươi cũng hồi Vịnh Thọ cung đi thôi, đến lúc đó ngươi vẫn là thuận phi. Cũng coi như là làm đối với ngươi ngợi khen như thế nào. Vậy không cần. Cùng Khang Hy thiết tưởng bất đồng, Cố Phương Di cũng không có đồng ý cái này đối nàng tới nói thực tốt ban thưởng, mà là ở Khang Hy nghi hoặc trong ánh mắt chối từ. Tần Thiếp sở di ném phi vị chính là đối Tần Thiếp bất kính hoàng hậu trừng phạt, ở trai cung cầu phúc tu hành càng là vì thứ tội, hiện giờ nếu là hoàng thượng cấp Tần Thiếp tấn vị, đó là không có trừng phạt, thứ tội biến thành ban thưởng. Sợ là sẽ chọc đến hậu cung phê bình, còn không bằng chờ đến Tần Thiếp thật sự đức hạnh hợp nhất thời điểm hoàng thượng đi thêm ngợi khen không muộn. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cũng không có chối từ, phía trước nói phải cho Cố Phương Di tấn vị Khang Hy nửa là nghiêm túc nửa là thử. Hiện giờ Cố Phương Di chính mình chối từ, Khang Hy cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, liền như Cố Phương Di theo như lời, nàng đến trai cung tới vốn dĩ chính là vì thứ tội. Nếu là chính mình cho nàng tấn vị sợ là hậu cung phê bình. Như vậy cũng hảo, bất quá người già cung lúc sau vẫn là lãnh phi vị phân lệ đi. Nói Khang Hy nhìn nhìn bốn phía, ngươi nơi này rốt cuộc vẫn là đơn bạc chút, chờ chấm trở về cho ngươi thêm vào vài thứ, cũng liền không kém cái gì. Phần 87. Ngay từ đầu chối từ là khiêm tốn, này nếu là vẫn luôn chối từ sợ sẽ là làm ra vẻ. Nói nữa, chẳng qua là lãnh phi vị phân lệ, lại không phải tấn vị. Phía trước Cố Phương Di chính là như vậy, chuyến ra đi đảo cũng không sao, bởi vậy Cố Phương Di cũng liền gật gật đầu tiếp nhận rồi. Chương 157 gặp lại Khang Hy, chung. Thấy Cố Phương Di không có phản đối, Khang Hy cũng không có nhiều lời cái gì, giống như vừa mới hai người chỉ thấy cái loại này nói chuyện thật vui cảm giác chưa bao giờ từng có giống nhau, lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng truyền đến một tiếng thùng thùng tiếng đập cửa. Lúc này mới làm phòng trong lặng im hai người bừng tỉnh, hai người đều có chút ngơ ngác, nhưng thật ra Khang Hy hoàn hồn mau thượng ba phần, nói, vào đi. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra, lại thấy Tần Ma Ma cúi đầu rũ mi đi đến, hành lễ nói, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, nương nương, cơm trưa đã chuẩn bị ổn thỏa, không biết hoàng thượng cùng nương nương tính toán ở nơi nào dùng nữa. Khang Hy sửng sốt, nhìn nhìn Khang Hy, nhìn Khang Hy dò hỏi ánh mắt Cố Phương Di cười cười. Hoàng thượng quyết định liền hảo, không cần cố kỵ Tần Thiếp. Khang Hy nghe vậy gật gật đầu, ngày thường thuận tần là ở nơi nào dùng bữa hôm nay liền ở nơi nào hảo. Tần Ma Ma đi xem Đoan quý nhân ở nơi nào, cũng kêu nàng tới cùng nhau dùng bữa đi. Là, được đến đáp phúc Tần Ma Ma lập tức xoay người đi ra ngoài. Thấy Tần Ma Ma rời đi, Cố Phương Di mới cười nói, này trai cung bên trong chỉ có thể ăn chay, cũng không biết hoàng thượng ăn không ăn quán. nếu là hoàng thượng ăn không quen không bằng tần thiếp làm tần ma ma hướng ngự thiện phòng một chuyến, giao chút đồ ăn tới như thế nào. Không cần Khang Hy lắc đầu nói, châm cũng không phải ở trai cung đái quá, tần ma ma tay nghề cũng còn tính không tồi, này tới gần cửa ải cuối năm ăn chút đồ chay cũng không tệ lắm. Là tần thiếp nhiều lo lắng. Câu này nói xong Cố Phương Di cùng Khang Hy liền lại không nói gì, bất quá cũng may thực mau tần ma ma cùng Đại Vân liền cùng nhau đi tới tiến vào, trong tay nâng hai cái tinh xảo khay, bên trong đều là các màu đồ ăn, rau xanh bạch diện, kim hoàng bí đỏ, tuy rằng là đồ chay, nhìn đảo cũng tinh xảo điển nhã. Đi theo tần ma ma cùng Đại Vân mặt sau, lại là Đoan Quý Nhân đoàn người, Đoan Quý Nhân mới vừa đi tiến vào, nhìn Khang Hy cùng Cố Phương Di hai người, thấy hai người sắc mặt như thường, cái gì cũng nhìn không ra tới, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, lập tức cười nói. Nhìn dáng vẻ hoàng thượng cùng nương nương nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui à, sợ là đã sớm đem tỷ thiếp cấp quên đến sau đầu căn nhi đi. Nghe được Đoan Quý Nhân trêu đùa, Khang Hy cùng Cố Phương Di đồng thời ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt chế nhạo Đoan Quý Nhân, Khang Hy nhưng thật ra chưa nói cái gì, Cố Phương Di lại ngồi không yên, hoán trách nói. Hảo ngươi cái Đoan muội muội. Này tần ma ma vừa mới tới đưa đồ ăn bổn cung cùng hoàng thượng khiến cho người đi tìm ngươi, ngươi cư nhiên còn nói bổn cung không nhớ thương ngươi, quả thực là không lo người tử. Là tỳ thiếp không phải, tỳ thiếp nên đánh. Nói Đoan Quý Nhân chơi bảo dường như vô vô chính mình gương mặt, nhưng thật ra một bộ không biết xấu hổ bộ dáng. Khang Hy thấy thế cũng chỉ là cười cười, không nói gì. Thức mau, tần ma ma cùng Đại Vân liền đem bàn ăn trang điểm xong. Cố Phương Di đem tay đưa cho Khang Hy nói, Hoàng thượng, thỉnh ngồi xuống đi. Khang Hy cũng không làm ra vẻ, đem tay đưa cho Cố Phương Di, theo Cố Phương Di tay đứng lên ngồi ở chủ vị thượng, Cố Phương Di tắc bồi ngồi ở một bên, nhưng thật ra Đoan Quý Nhân, cùng lúc trước giống nhau, giống như thị nữ giống nhau đứng ở cái bàn bên, cầm công đũa cấp hai người chia thức ăn. Chỉ là cùng trước kia một thân khiêm tốn khí chất bất đồng. Hiện giờ nhiều vài phần sủng ái Đoan Quý Nhân tuy rằng đồng dạng là ở chia thức ăn, lại là mang theo ba phần chủ nhân ra chiêu đãi khách nhân cảm giác, tuy rằng trước sau như một cung kính đảo cũng không mất khí độ. Đã từng bị nàng chia thức ăn quá Khang Hy cùng Cố Phương Di thấy thế đều là sửng sốt, ngay sau đó Cố Phương Di mặt lộ vẻ ý cười nhìn Khang Hy, trong mắt nhưng thật ra có ba phần chế nhạo chi sắc, Khang Hy nhưng thật ra sắc mặt không nên ăn đổ vỡ. Cấp hai người bày vài món thức ăn lúc sau. Đoan Quý Nhân cũng không có giống như trước đây vẫn luôn hầu hạ hai người, mà là cho chính mình cùng Khang Hy phân biệt đổ một ly uống rượu chay, sau đó tự nhiên mà vậy ngồi xuống, nhưng thật ra không có giống như trước đây chờ đến Khang Hy lên tiếng mới ngồi xuống. Bưng chén rượu, Đoan Quý Nhân liếc mắt một cái Cố Phương Di, khỏe miệng cong ra một cái độ cung nói, nương nương hiện tại là ăn chay lễ Phật người, này rượu tuy rằng là uống rượu chay, nhưng nương nương vẫn là không uống hảo. Miễn cho Phật trước thất nghi Phật tổ trách tội. Một phen lời nói nhưng thật ra mang theo ba phần trêu chọc không khí hài hước, nhưng thật ra làm Cố Phương Di có chút dở khóc dở cười, nhìn Khang Hy nói, Hoàng thượng ngài xem, này Đoan muội muội nhưng thật ra càng thêm không có quý củ, này chia thức ăn cũng không hảo hảo bày, còn trêu chọc khởi tần thiếp tới. Nhìn hai người chi gian trêu đùa, Khang Hy chỉ là cười cười, sau đó nói, này chấm nhưng quản không được, Đoan Quý Nhân chính là ái phi ngươi trong cung người. Này như thế nào quản giáo chính là ái phi sự tình, chấm nhưng không hảo bao biện làm thay. Chính là, tỳ thiếp chính là nương nương trong cung người, nương nương như thế nào có thể lấy hoàng thượng tới áp tỳ thiếp đâu, như vậy đi xuống tỳ thiếp nhưng không thuận theo a. Đoan Quý Nhân tắc một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, tiếp theo lời nói cha nói. Thấy Khang Hy cũng khó được kẻ sướng người họa, Cố Phương Di vô pháp, chỉ phải lắc lắc đầu, thôi thôi, hoàng thượng ngài hiện tại coi trọng Đoan muội muội. Nhưng thật ra chút nào mặc kệ tần thiếp mặt mũi, còn không phải là một đốn uống rượu chay sao, không uống liền không uống, đảo cũng không có gì. Nói nơi này, Cố Phương Di nhìn Đoan Quý Nhân nói, nếu Đoan muội muội ngươi khuyến khích bổn cung không thể uống rượu, nhưng thật ra muốn hầu hạ hảo hoàng thượng mới là, cũng không nên rơi xuống bổn cung vĩnh thọ cung tên tuổi mới là. Nương nương yên tâm, tỳ thiếp tỉnh. Nói Đoan Quý Nhân bưng lên trên tay chén rượu chiều Khang Hy nâng chén nói, Hoàng thượng. Tỳ thiếp tạ hoàng thượng cấp tỳ thiếp thể diện, này ly rượu tỳ thiếp kính hoàng thượng, tỳ thiếp trước càn vì kính. Nói Đoan Quý Nhân liền đem trong tay uống rượu chay uống một hơi cạn sạch, ngẩng cao này đầu, lộ ra bóng loáng trắng non cổ tới, uống xong lúc sau đem trong tay chén rượu đảo lại tỏ vẻ chính mình một giọt không dư thừa uống xong rồi, trên mặt còn mang theo một đoàn đỏ ửng, cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là say rượu. Khang Hy thấy cũng không hảo chối từ, liền bưng lên chén rượu chiều Đoàn Quý Nhân cử cử, xem như đáp lễ, sau đó đồng dạng là uống một hơi cạn sạch, liền đem trong tay không ly đặt lên bàn. Cố Phương Di thấy hai người hô động, trong mắt ý cười càng sâu, lại là đứng dậy nói, Hoàng thượng quả nhiên rộng lượng, tần thiếp bội phủ. Nói lại là cầm lấy bầu rượu thế Khang Hy đem ly rượu rót đầy. Sau đó nhìn Đoan Quý Nhân nói, Đoan muội muội đảo cũng là nữ trung hào kiệt, trước kia lại là nhìn không ra à, hôm nay cái nhưng xem như phát hiện, muội muội cần phải hảo hảo bồi Hoàng thượng uống hai ly mới là. Nói Cố Phương Di liền phải cấp Đoan Quý Nhân rót rượu. Đoan Quý Nhân cũng không dám giống Khang Hy giống nhau tùy ý Cố Phương Di cho nàng rót rượu, vội vàng đứng lên, cung kính đem ly rượu bưng lên tới đặt ở hồ miệng phía dưới. Nương nương khách khí, phụng dưỡng Hoàng thượng chính là tỳ thiếp bổn phận, như thế nào dám làm phiền nương nương cấp tần thiếp rót rượu đâu. Đoan Quý Nhân vẻ mặt cung kính nói. Hảo hảo, Đoan muội muội cũng không cần khách khí, ngồi đi. Rót xong rượu Cố Phương Di liền ngồi xuống, nhìn Đoan Quý Nhân cùng Khang Hy ngươi tới ta đi uống rượu. Trên mặt ý cười lại là càng ngày càng nồng đậm. Chương 158 Đồng Phi đưa tin. Rốt cuộc là đại giữa trưa, Khang Hy cũng bất quá chỉ là tới trai cung ngồi ngồi thôi, tự nhiên cũng không có khả năng thật sự uống nhiều ít, hơn nữa liền Đoàn Quý Nhân tiểu lượng cũng không có khả năng thật sự đem Khang Hy chốt say. Cũng may hai người uống đều là uống rượu chay, tuy rằng uống lên không ít đảo cũng không đến nỗi phía trên, chờ đến dùng bữa lúc sau Khang Hy liền mang theo Lương Cửu Công trở về Thừa Càn Cung. Chỉ còn lại có Đoan Quý Nhân còn lưu tại trai cung bồi Cố Phương Di. Trong phòng Tần Ma Ma cùng Đại Vân bận bận rộn rộn thu thập bàn ăn, Cố Phương Di cùng Đoan Quý Nhân còn lại là một người bưng một ly trà ngồi ở giường nệm phía trên, chẳng qua phía trước Khang Hy ngồi vị trí đổi thành Cố Phương Di thôi. Cùng phía trước dùng bữa không khí bất đồng, Khang Hy đi rồi trong điện liền lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, Cố Phương Di vẻ mặt quặng khuế ngồi ở chỗ kia, một bàn tay bưng chén trà. Một bàn tay lại là chậm rãi chuyển Phật Châu. Đoan Quý Nhân nhưng thật ra không có bưng trà, đôi tay đoan trang đặt ở hai chân phía trên, trên mặt cũng không có phía trước cái loại này lưu loát ý cười, nhưng thật ra cùng trước kia Đồng Thứ Phi có chút trùng hợp, là vẻ mặt cung kính trầm ổn, một chút nhìn không ra vừa mới ở trên bàn cơm bộ dáng. Tần Ma Ma cùng Đại Vân thu thập xong rồi đồ vật sau cũng không nói gì, chỉ là hành lễ chiều Cố Phương Di hành lễ, Cố Phương Di khẽ gật đầu sau liền đi ra ngoài. Đi ra thời điểm còn cung kính đóng cửa lại. Mang lên môn thanh âm rất nhỏ, bình thường càng buồn nghe không thấy, chính là giờ phút này phòng trong yên tĩnh, này thanh tiếng đóng cửa thật giống như là đạo diễn khẩu hiệu, trọng tai tiếng còi giống nhau, nháy mắt làm trong phòng cảm giác bất đồng. Cửa phòng vừa mới quản hảo, Cố Phương Di chuyển Phật Châu tay đó là một đốn, sau đó liền thấy Cố Phương Di tùy tay đem trong tay Phật Châu bông, dùng nắp trà phất phất lá trà, lơ đang nói, như thế nào hôm nay đột nhiên tới trai cung, chính là có cái gì sự muốn cùng bổn cung thương lượng. Cố Phương Di thanh âm cũng không lớn, lại giống như một đạo sấm sét giống nhau đem Đoan Quý Nhân bừng tỉnh. Đoan Quý Nhân trên mặt vẫn là trầm ổn như một, thấp giọng nói, nương nương tuệ nhãn như đuốc, chỉ là lần này cũng không phải tỳ thiếp có việc tìm nương nương, mà là Đồng Phi nương nương làm tỳ thiếp cấp nương nương truyền cái lời nói. Cố Phương Di uống trà tay một đốn, kinh ngạc nhìn thoáng qua Đoan Quý Nhân, Đồng Phi. Nàng tìm bổn cung làm cái gì? Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, bất quá hỏi xong những lời này lo Toan Phương Di sắc mặt biến khôi phục bình thường, trước sau như một uống khởi thủy tới. Đoan Quý Nhân gật gật đầu, không tồi, đúng là Đồng Phi nương nương. Đồng Phi nương nương nói phía trước Hoàng hậu nương nương tìm tỳ thiếp phiền toái thời điểm đã từng muốn ra tay tương trợ, chỉ là Hoàng hậu nương nương thế đại, Đồng Phi nương nương cũng không thể không tránh đi mũi nhọn, bất đắc dĩ mới lui bước, hy vọng nương nương lý giải. Nói lời này thời điểm Đoan Quý Nhân sắc mặt như thường, ngữ điệu nhưng cũng bình thường, giống như chỉ là cái đơn giản thuật lại viên giống nhau. Bất quá xem nàng nói lời này thời điểm trong mắt xẹt qua phẫn hận cùng nắm chặt đôi tay liền biết nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Nhìn Đoan Quý Nhân bị nắm thành dưa muối khăn tay, Cố Phương Di cũng không có chọc thủng, mà là tùy tay đem chén trà bông, cầm lấy Phật Châu chậm gì gì chuyển châu lên, vậy ngươi là như thế nào xem? Ngươi nói bổn cung hẳn là tin tưởng nàng sao? Thanh âm không nhanh không chậm, không mang theo một chút ít cảm tình, giống như chút nào không thèm để ý bộ dáng. Chính là nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân lại là trong lòng căng thẳng, biết Cố Phương Di đây là ở thử chính mình, thế là thật cẩn thận nhìn Cố Phương Di, nhẹ giọng nói, đồng phi nương nương này cử rõ ràng là ở phiết khai quan hệ, nương nương thế đại thời điểm nàng vội vàng nịnh bợ, chính là nương nương suy thoái thời điểm lại động thủ chen ép, có thể thấy được không phải cái dễ đối phó. Nói nơi này Đoàn quý nhân nhắm lại miệng, bởi vì Cố Phương Di nghe xong lúc sau quay đầu nhìn nàng, trong mắt không mang theo một tia cảm tình, hình như là đang xem một cái bình hoa giống nhau. Đoàn quý nhân bị Cố Phương Di cái này ánh mắt xem mau mau, thầm nghĩ có phải hay không chính mình nói quá lộ liễu, vẫn là Cố Phương Di cố ý cùng đồng phi liên thủ, muốn hay không bổ cứu một chút. Liên ở Đoàn quý nhân chuẩn bị bổ cứu một chút thời điểm, lại phát hiện Cố Phương Di đã rời đi ánh mắt, phun ra hai chữ tiếp tục. A Cố Phương Di phản ứng làm Đoàn quý nhân sửng sốt, nhất thời không biết nên như thế nào hảo, cũng may Đoàn quý nhân gần nhất tiến bộ không ít, nhưng thật ra thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng nói. Đồng phi nương nương từ lúc bắt đầu chính là ở lợi dụng nương nương, nương nương tấn vị thời điểm lo lắng nương nương thế đại tiện ruồng bỏ nương nương, hiện giờ thấy nương nương tấn vị vô vọng mới lại tưởng cùng nương nương liên thủ, này loại hai mặt người nương nương xác thật không thể cùng chi tướng giao mới là. Nói xong lúc sau Đoàn quý nhân trong lòng càng thêm khẩn trương, thấp thỏm bất an nhìn Cố Phương Di, Cố Phương Di nhìn nàng bộ dáng này, không khỏi cười nhạo một tiếng nói, nhìn đem ngươi sợ tới mức, phía trước ở trước mặt hoàng thượng kia sợi cơ linh kính chỗ nào vậy. Đoàn quý nhân không khỏi ngượng ngùng cười nói, trên mặt có chút ngượng ngùng, ở trước mặt hoàng thượng diễn một diễn liền tính, tỳ thiếp cũng không dám ở nương nương trước mặt khoe khoang, bất quá nương nương, vì sao nương nương nhất định phải làm tỳ thiếp bắt trước kia nghi quý nhân đâu, tỳ thiếp thật không biết nghi quý nhân có cái gì tốt. Phần 88. Nói lời này thời điểm, Đoàn quý nhân trong lòng kỳ thật có chút khó chịu, tại đây trong cung, thật đúng là không có nhiều ít nữ tử cho rằng chính mình không bằng ai, đặc biệt là hai người đều là quý nhân, chính mình vẫn là trong cung lão tư lịch, Cố Phương Di lại làm chính mình bắt trước một tân nhân, cái này làm cho Đoàn quý nhân như thế nào trong lòng dễ chịu. Cái này cũng chưa tính, nếu là chỉ là bắt trước đảo cũng coi như... chính là từ Đoàn quý nhân bắt trước nghi quý nhân lúc sau lại rõ ràng thánh sủng gia tăng rồi, tuy rằng đây là chuyện tốt, khá vậy càng thêm chứng minh rồi nghi quý nhân so với chính mình cường, cái này làm cho Đoàn quý nhân ở hưởng thụ thánh sủng thời điểm trong lòng lại có chút khó chịu. Bất quá đây là Cố Phương Di làm ra quyết định, chính mình lúc này tuy rằng chỉ là nho nhỏ oán giận một chút, lại cũng lo lắng Cố Phương Di sinh khí, cho nên đang nói chuyện thời điểm Đoàn quý nhân đảo cũng cẩn thận vài phần. Đoàn quý nhân tâm tư Cố Phương Di không phải không biết, rốt cuộc mặc cho ai đều không nghĩ chính mình là cái phục chế phẩm, càng đừng nói là Đoàn quý nhân như vậy một đường quá quan chẳng tướng, thông qua tuyển tú mãn thanh tú nữ, cho nên Đoàn quý nhân như thế nói, Cố Phương Di cũng không có sinh khí. Bất quá tuy rằng không có sinh khí, Cố Phương Di cũng không có lập tức cấp Đoàn quý nhân đáp án, mà là hỏi, như vậy ngươi cảm thấy bổn cung quyết định như thế nào đâu? Vốn tưởng rằng Cố Phương Di hoặc răn dạy chính mình, hoặc liền cho chính mình giải thích nghi hoặc Đoàn quý nhân không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ hỏi cái này, tức khắc sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời. Nhìn Đoàn quý nhân có chút không biết làm sao ngốc lăng bộ dáng, Cố Phương Di liền biết Đoàn quý nhân chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này, lập tức thở dài một hơi, tiếp tục hỏi, này trong cung trước nay cũng không thiếu thiếu mỹ lệ có tài đức nữ tử, chính là vì sao chân chính có thể đi đến địa vị cao nữ tử lại trước nay đều không nhiều lắm. Ngươi nhưng có nghĩ tới? Đoàn quý nhân như cũng là sửng sốt, bất quá rốt cuộc không giống phía trước ngốc lăng không nói lời nào, trong lòng biết đây là Cố Phương Di phải cho chính mình giải thích nghi hoặc, liền lắc đầu nói, tỳ thiếp ngu dốt, còn nương nương minh kỷ. Chương 159 phi tần đặc sắc. Thấy thế Cố Phương Di nói, này trong cung, chưa bao giờ thiếu tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, nếu là chỉ luận ai tuổi trẻ, ai mạo mỹ nói. Này trong cung sợ là cũng không có như vậy nhiều phân tranh, rốt cuộc ngươi ở mạo mỹ tuổi trẻ, lại có thể tuổi trẻ mạo mỹ bao lâu, vì sao có chút rõ ràng đã không tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử ngược lại có thể được đến đế vương tâm ý, ngươi có thể tưởng tượng quá. Cố Phương Di này vừa hỏi lại là làm Đoàn quý nhân sửng sốt, bất quá Đoàn quý nhân trong lòng biết Cố Phương Di hỏi như thế nhiều liền sẽ vì chính mình giải đáp như thế nhiều, đảo cũng không có nói cái gì, chỉ là lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Chúng ta đều biết, hậu cung tiền triều đều vì nhất thể, một nữ tử có thể đi đến cái gì vị phân thượng cùng gia thế có cực đại quan hệ, nhưng là này cũng không phải tất nhiên, gia thế cố nhiên quan trọng, đó là ngươi hành tẩu hậu cung cơ sở, bất quá chân chính quyết định ngươi có thể đi đến nào một bước lại là ngươi đặc sắc. Đặc sắc? Đoàn quý nhân có chút đã hiểu lại có chút nghi hoặc. Không tồi, đặc sắc. Cố Phương Di gật gật đầu, ngươi có thể nhìn kỹ xem chúng ta trong cung người, có thể ở trước mặt hoàng thượng được coi trọng có phải hay không các có đặc sắc. Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân liền cẩn thận tự hỏi lên, ẩn ẩn Đoan Quý Nhân hình như là bắt được cái gì dường như, chính là muốn nói ra rồi lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời, trong lúc nhất thời lại là có chút hỗn loạn. Bất quá Cố Phương Di đảo cũng không có tính toán liền như thế một câu khiến cho Đoan Quý Nhân hiểu được, thấy Đoan Quý Nhân tự hỏi liền trong lòng vừa lòng, tiếp tục nói. Ở trong cung, trước nay cũng không thiếu thiếu gia thế người tốt, chính là gia thế lại hảo, cũng nhiều nhất bất quá làm ngươi có thể đi đến tần vị thậm chí phi vị, muốn cao hơn nâng cao một bước nếu không có đặc sắc trên cơ bản là không có khả năng đâu. Cố Phương Di dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật nói là đặc sắc, không bằng nói ngươi có cái gì bản lĩnh có thể làm hoàng thượng nhớ kỹ ngươi, hoặc là nói đơn giản điểm chính là ngươi có cái gì bản lĩnh làm hoàng thượng sủng hạnh ngươi, có thể cho ngươi địa vị cao, mà muốn không mẫn với mọi người bên trong, ngươi nhất định phải có chính mình đặc sắc. Nhìn Đoan Quý Nhân càng ngày càng thanh minh ánh mắt, Cố Phương Di vừa lòng âm thầm gật đầu, đừng nhìn hiện tại ngươi còn phải sủng, chính là nếu là ngươi không có đặc sắc nói, sớm hay muộn sẽ bị người sở thay thế được, mẫn với mọi người. Hậu phi bên trong, hoàng hậu nương đại khí ung dung, nữ hố lộc phi uy nghiêm đẹp đẽ quý giá, đồng phi có ngụy tấn phong lưu, bổn cung còn lại là kiệt ngạo cao lẫm, chủ vị phía trên phi tần hoàng hậu nương nương tự nhiên là vững như Thái Sơn, cho nên chủ vị chi gian tranh chấp liền ở bổn cung cùng hai vị phi vị nương nương chi gian, mà bổn cung khí độ cùng nữ hố lộc phi tương đối gần, càng thêm dễ dàng phân sủng, đây cũng là vì cái gì đồng phi sẽ cùng bổn cung liên thủ mà nữ hố lộc phi ngồi. Xem mặc kệ duyên cớ, không phải nữ hố lộc phi không muốn mà là nàng không thể, ngươi minh bạch sao? Cố Phương Di nói thật giống như một đạo tia chớp giống nhau, đem Đoan Quý Nhân trong đầu sương mù xua tan, cũng minh bạch vì cái gì ngay từ đầu nữ hố lộc phi liền cùng Cố Phương Di không đối phó. Thấy Thủy Quý Nhân nhiên ánh mắt, Cố Phương Di cười cười, tiếp tục nói, hiện giờ trong cung, chủ vị dưới, ngươi, Vinh Quý Nhân, Huệ Quý Nhân, Nghi Quý Nhân, Hi Quý Nhân, Lệ Quý Nhân mấy người nhìn như thánh sủng không sai biệt lắm, chính là nếu là tại đây sao đi xuống, bổn cung có thể kết luận, ngươi cùng Hi Quý Nhân Lệ Quý Nhân cuối cùng đều sẽ bị Vinh Quý Nhân, Huệ Quý Nhân cùng Nghi Quý Nhân áp thượng một đầu. Thấy Đoan Quý Nhân sắc mặt có chút không đúng, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, mà là liếc liếc mắt một cái Đoan Quý Nhân tiếp tục nói, như thế nào? Không phục. Đoan Quý Nhân nghe được Cố Phương Di như thế nói tự nhiên là có chút không phục. Chính là vừa thấy Cố Phương Di dáng vẻ này, nguyên bản trong lòng một chút khó chịu lại là lập tức tan thành mây khói, biết Cố Phương Di sẽ không bắn tên không đích, liền lắc lắc đầu nói, còn thỉnh nương nương minh kỷ. Liền ái ngươi Đoan Quý Nhân trước sau như một biết xem xét thời thế, Cố Phương Di trong lòng cũng là an ổn không ít, tự nhận không có nhìn lầm người, nói tiếp. Đừng nói bổn cung nói chuyện khó nghe, đừng nhìn hiện tại các ngươi thánh sủng không sai biệt mấy, chính là lại so với không được bọn họ ba người có đặc sắc. Bất luận là Vinh Quý Nhân đấy đà nhu mỹ, vẫn là Huệ Quý Nhân đoan trang tú lệ, cũng hoặc là Nghi Quý Nhân ngay thẳng thẳng thắn, đều so các ngươi ba cái cường không ngừng một chút. Nói nơi này, Cố Phương Di nhìn Đoan Quý Nhân phản ứng, thấy Đoan Quý Nhân trên mặt tuy có khó chịu, đảo cũng nghiêm túc nghe ở, lúc này mới tiếp tục nói. Này ba người, Nghi Quý Nhân ra thế tốt nhất, Vinh Quý Nhân cùng Huệ Quý Nhân có tử, lại là trong cung láo tư lịch, khác không nói, phong tần là nhất định. Chỉ cần bọn họ đặc sắc không biến mất, phong phi cũng còn chưa biết, chính là các ngươi ba cái đâu, khi quý nhân còn hảo, tuy rằng bản thân không có gì bản lĩnh, rốt cuộc ra thế bại ở đâu, ngày sau phong tần sợ cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi cùng Lệ Quý Nhân đâu, đã vô ra thế, cũng không đặc sắc, sợ là phong tần đều có chút khó khăn, ngươi đến còn hảo, rốt cuộc có vài phần quyết đoán, tuy rằng không coi là đặc sắc, nhưng là vận tắc hảo, hơn nữa ngươi tư lịch. Thật cũng không phải không thể phong tần, chính là Lệ Quý Nhân lại là trừ bỏ gương mặt kia ngoại cái gì đều không có, vô tài vô đức, lại vô gia thế, chờ đến tuổi già sắc suy, lập tức chính là mẫn với mọi người, muốn phong tần đều là vọng tưởng. Nói Lệ Quý Nhân, Cố Phương Di lại là trong lòng một chút khinh thường, cái gì đều không có, nếu không phải tư lịch đặt ở chỗ đó, hơn nữa này một đời có chính mình cắm một tay, đến chết đều chỉ là cái không có vị phân thứ phi. Liền quý nhân vị phân đều hôn không đến, càng đừng nói là phong hảo. Đối với Lệ Quý Nhân khinh thường Cố Phương Di lại là không có nửa điểm che lấp, nghe được Đoan Quý Nhân cũng là trong lòng run lên, biết nếu không phải chính mình theo vị này chủ nhân, sợ là tại đây vị chủ nhân trong mắt, chính mình cũng chỉ có thể được đến khinh thường ánh mắt đi. Nghe Cố Phương Di phân tích như thế nhiều, muốn nói Đoan Quý Nhân không có ý tưởng là không có khả năng, chính là Cố Phương Di phân tích lại nơi trốn có lý, làm Đoan Quý Nhân muốn phản bác đều làm không được. Đoan Quý Nhân tại chỗ rồi dăm trong chốc lát, nhìn vẻ mặt đạm nhiên Cố Phương Di trong lòng vừa động, vội vàng đứng dậy hành lễ nói, còn thỉnh nương nương chỉ giáo. Thấy Đoan Quý Nhân cuối cùng là phản ứng lại đây, Cố Phương Di trên mặt lộ ra một tia ý cười, lập tức giơ tay hư đỡ một phen, đem Đoan Quý Nhân nâng dậy tới nói, Đoan muội muội đứng lên đi. Thấy thế, Đoan Quý Nhân trong lòng đại định, biết Cố Phương Di sẽ không mặc kệ chính mình, Cố Phương Di lại điểm điểm giường nệm trung gian bàn nhỏ, ngồi. Đoan Quý Nhân lúc này mới an tâm ngồi xuống, liền nghe thấy Cố Phương Di nói, bổn cung tuy nói làm ngươi bắt chước nghi quý nhân, đảo cũng không trông cậy vào ngươi thật sự bắt chước thành nàng như vậy, đó là không có khả năng. Nói nữa, này trong cung chỉ có thể có một cái nghi quý nhân không phải, chẳng lẽ ngươi này bắt chước còn có thể lướt qua nguyên chủ đi không thành. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân đảo cũng không vội, biết Cố Phương Di còn có hậu tay, quả nhiên liền nghe được Cố Phương Di nói, bất quá ngươi vốn dĩ liền cẩn thận chặt chẽ, bắt chước nghi quý nhân lúc sau tuy rằng sẽ không thay đổi thành nghi quý nhân, nhưng là cùng ngươi bản thân khí độ hỗn hợp nhưng thật ra có vài phần tiến thối đến ích cảm giác, bằng này khác không nói, phong tần có hy vọng, nếu là ngày sau khả năng nói, phong phi cũng còn chưa biết. Chương 160 tính kế đồng phi, thượng. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tuy là Đoan Quý Nhân hiện giờ tấn phong quý nhân, cũng coi như trầm ổn không ít, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vừa mới ngồi xuống thân mình lại đứng lên, hành lễ nói, tỳ thiếp có thể có hôm nay, toàn dựa nương nương một tay đầy bạn, phàm là nương nương có điều phân phó, tỳ thiếp tất nhiên máu chảy đầu rơi vì nương nương cống hiến sức lực. Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, chỉ là lúc này đây lại không có kêu Đoan Quý Nhân đứng dậy, mà là hỏi ngược lại, kia hiện tại ngươi biết nên làm như thế nào. Tuy rằng Cố Phương Di không có kêu khởi, nhưng Đoan Quý Nhân lại là trong lòng càng thêm yên ổn, càng là như vậy thân hòa ngược lại càng thích hợp chính mình cùng Cố Phương Di chi gian trạng thái, rốt cuộc chính mình là đầu phục Cố Phương Di, lại không phải cùng Cố Phương Di hợp tác, tự nhiên không có cái kêu bản lĩnh cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Nghĩ đến đây, Đoan Quý Nhân gật gật đầu, sau đó cười nói, nương nương yên tâm, tỳ thiếp tỉnh, ngày sau tất nhiên càng thêm nỗ lực giống nghi quý nhân dựa sát, tranh thủ hình thành chính mình đặc sắc, định không cho nương nương thất vọng. Ngươi có này phân tâm liền không tồi, rốt cuộc ngươi là nhị khanh khách mẹ đẻ, còn có bổn cung ở phía sau, nếu là một ngày kia hoàng thượng quy mô sắc phong thời điểm không thể thiếu ngươi một cái tần vị, ngươi đến cũng không cần quá mức sốt ruột. Dừng một chút, Cố Phương Di mới cười nói, như vậy hiện tại ngươi nói, đối với đồng phi bổn cung hẳn là như thế nào đối đãi mới là đâu. Đồng phi ở chính mình bị hoàng hậu Vu Hãm đánh vào thận hình tư thời điểm vô động với chung, muốn nói Đoan Quý Nhân có bao nhiêu sao hận nàng đảo cũng không thể nói, rốt cuộc cũng không phải đồng phi hại nàng bị quan, chính là đối với đồng phi loại này hai mặt tác phong Đoan Quý Nhân lại là thật thật trước mắt, nghe được Cố Phương Di như thế hỏi lại là nhíu mày. Nghe được Cố Phương Di phân tích như thế nhiều, Đoan Quý Nhân cũng không phải ngốc tử, hai vị phi tần bên trong, Nữu Hỗ Lộc phi cùng Cố Phương Di là không có khả năng liên hợp, đồng phi tuy rằng có chút hai mặt, lại là này trong cung duy nhất một cái thích hợp cũng là duy nhất một cái có bổn sự này cùng Cố Phương Di liên thủ người. Như thế gần nhất, Đoan Quý Nhân trong lòng tuy rằng lão đại không tình nguyện, nhưng cũng biết, lúc này, Cố Phương Di cùng đồng phi liên thủ là nhất thích hợp bất quá, không nói thực lực từ từ tăng trưởng Nữu Hỗ Lộc phi. Đó là vừa mới đắc tội hoàng hậu đều không phải hảo ở chung. Trong óc xoay cái ý niệm, tuy rằng trên mặt vẫn là có chút gượng ép, nhưng Đoan Quý Nhân vẫn là cường tự lộ ra một cái tươi cười nói, nương nương, đồng phi nương nương tuy rằng có chút hai mặt, chính là này trong cung trước nay đều không có vĩnh hằng đồng minh, chỉ có vĩnh hằng lích lợi, hiện giờ nếu cùng đồng phi nương nương liên thủ có chỗ lợi, không bằng nương nương ủy khuất một chút, cùng đồng phi nương nương lá mặt lá trái một phen như thế nào. Nghe được Đoan Quý Nhân như thế nói, Cố Phương Di nhưng thật ra khỏe miệng run rẩy một chút, có chút kinh ngạc nhìn Đoan Quý Nhân. Từ Đoan Quý Nhân dần dần được sủng ái lúc sau, này cung đấu bản lĩnh cùng ra mặt đều là tăng trưởng không ít, chính là Cố Phương Di cũng không nghĩ tới Đoan Quý Nhân cư nhiên sẽ như thế chụp chính mình mông ngựa. Chính mình xác thật không thể không cùng đồng phi hợp tác, lại cũng còn không đến nỗi đến Đoan Quý Nhân theo như lời yêu cầu ủy khuất chính mình nông nỗi, rõ ràng là song thắng cục diện, chính là tới rồi đoàn quý nhân trong miệng lại là chính mình ủy khuất chính mình, không duyên cớ làm Cố Phương Di so Đồng Phi cao thượng một bậc. Có chút hài hước nhìn nhìn đoàn quý nhân, bổn cung như thế nào không biết đoan muội muội cái gì thời điểm như thế sẽ khen tặng người, lời này nói bổn cung đều có chút mặt đỏ. Nhìn Cố Phương Di trong ánh mắt trêu đùa, tuy là đoàn quý nhân ra mặt tăng trưởng không ít cũng là không khỏi đỏ một chút mặt, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nói, nương nương đang nói cái gì à, tỳ thiếp nhưng không nhớ rõ như thế nào nịnh hót nương nương à. Phần 89. Kia cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt vô tội, nếu không phải Cố Phương Di phía trước chính thai nghe được đoàn quý nhân nói, thật đúng là sẽ cho rằng trước mắt người thật sự cái gì cũng không biết đâu. Thấy thế Cố Phương Di cũng lười nói đoan quý nhân, chỉ là lắc lắc đầu, hảo, ngươi ái như thế nào nói đi, tuy rằng bổn cung đồng ý cùng Đồng Phi kết minh, nhưng không đại biểu bổn cung thật sự liền không so đo nàng sau lưng thọc bổn cung giao nhỏ sự tình, ngươi trước đứng lên đi. Nghe Cố Phương Di trong lời nói một tia giảo hoạt, đoan quý nhân tức khắc trước mắt sáng ngời, chính mình như thế nào đã quên, vị này chủ tử chính là ăn cái gì đều không có hại. Chẳng sợ hiện tại không thể không cùng Đồng Phi hợp tác, sợ cũng sẽ không dễ dàng làm Đồng Phi hảo quá đi. Mang theo 3 phần đối Đồng Phi không kiên nhẫn cùng 7 phần xem kịch vui tâm tình, đoan quý nhân khỏe miệng cong ra một cái đẹp độ cung, đứng lên tới ngồi xuống, ở ngẩng đầu trong nháy mắt đem sở hữu cảm xúc đều che giấu lên, không lộ dấu vết. Cố Phương Di cũng không có chú ý điểm này, nếu không nhất định có thể nhìn đến đoan quý nhân trong mắt kia ngao ngoe dục dịch hương phấn cảm. Đồng Phi sở dĩ dám như thế tính kế bổn cung, còn không phải là bởi vì biết này trong cung trừ bỏ nàng ở ngoài, bổn cung không có thể liên thủ người sao, đây là bổn cung đoạn bản không tồi, chính là làm sao không phải nàng Đồng Phi đoạn bản. Nói nơi này, Cố Phương Di khỏe miệng hơi tiểu, thon dài lông mi giống trên dưới quay cuồng cây quạt nhỏ giống nhau đem trong mắt muôn vàn suy nghĩ tất cả che lấp, cười lạnh nói, trừ bỏ bổn cung, nàng lại làm sao có thể cùng những người khác liên thủ đâu. Bổn cung kiêng kỵ hoàng hậu không giả, chính là không có bổn cung, sợ là nàng cũng ngăn không được nữ hố Lộc Phi đi. Nghe Cố Phương Di trong lời nói lạnh lẽo, đoan quý nhân trong lòng vừa động, nghiêng đi thân mình trên mặt lộ ra hiểu rõ ý cười, hỏi, kia nương nương ý tứ là. Cố Phương Di nhìn mắt đoan quý nhân, sau đó cao nâng cằm cốt, ngạo nghễ nói, nàng Đồng Phi không phải này trong cung nhất được sủng ái phi tần sao. Như thế nồng đậm thánh sủng bổn cung nhìn cũng thật chướng mắt ta. Không bằng đêm này Đồng Phi ân sủng cắt giảm vài phần hảo. Đồng Phi ở trong cung thánh sủng nơi đó chỉ là trướng mắt, quả thực làm hậu cung những cái đó không có gì sủng ái địa vị các phi tần ghen ghét trong mắt đều hận không thể muốn bạo, muốn nói đoan quý nhân đối với Đồng Phi không mừng, lại 7 thành là đến từ Đồng Phi bỏ đá xuống giếng, mặt khác 3 thành, đó là đến từ Đồng Phi thánh sủng. Hiện giờ nghe được Cố Phương Di muốn cắt giảm Đồng Phi thánh sủng, đoan quý nhân tức khắc dường như tiêm máu gà giống nhau. Hai mắt chi gian toàn là kích động, trong giọng nói có nàng chính mình chưa từng chú ý tới run rẩy, nương nương, nương nương chuẩn bị như thế nào làm, nhưng có yêu cầu tỉ thiếp địa phương. Khó được thấy đoan quý nhân như thế không trang trọng bộ dáng, Cố Phương Di kỳ quái nhìn đoan quý nhân liếc mắt một cái, không biết nàng như thế nào sẽ như thế kích động, giống Cố Phương Di loại này căn bản không cần để ý thánh sủng người căn bản không thể lý giải mấy năm nay hậu cung phi tần đối Đồng Phi ghen ghét. Nếu không nhất định có thể lý giải đoan quý nhân trong mắt giống như tiêm máu gà giống nhau kích động. Bất quá không hiểu về không hiểu, nhưng cũng không ngại ngại Cố Phương Di tính toán, đương nhiên muốn ngươi ra tay, bổn cung thân xuyên trai cung bên trong, còn có thể làm cái gì không thành. Nói Cố Phương Di nhìn đoan quý nhân tức khắc sắc mặt nghiêm, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Cố Phương Di thấy thế cười khổ không được, không cần như thế kích động, cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ là hoàng thượng triệu tẩm thời điểm ngươi liền phái người đi nói cho hoàng thượng, nói nhị khanh khách tưởng hoàng thượng, như thế là được. Chương 161 tính kế Đồng Phi, hạ. Nguyên bản còn vẻ mặt kích động đoan quý nhân nghe được Cố Phương Di như thế nói, tức khắc sắc mặt liền vượt xuống dưới, có chút nốc, ấp á ấp đúng nói, nương. Nương nương, ngài. Ngài không phải nói dỡ đi, này. Này như thế nào? Như thế nào có thể hành đâu? Nhìn đoan quý nhân dọa trắng khuôn mặt nhỏ, Cố Phương Di cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, như thế nào, sợ. Nghe được Cố Phương Di như thế trắng ra hỏi chuyện, đoan quý nhân bị không nhẹ không nặng nghẹn một chút, sau đó nhìn Cố Phương Di hai mắt bên trong hài hước, khinh thường, cùng 3 phần trào phúng, làm Đoàn Quý Nhân hiện tại rõ ràng thêm dày không ít ra mặt cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá Đoàn Quý Nhân rốt cuộc vẫn là cường chống thể diện nói, nương nương, đảo không phải Tần thiếp sợ, chỉ là nương nương này thủ đoạn, nay thủ đoạn nói nơi này Đoàn Quý Nhân cẩn thận nhìn Cố Phương Di, liền thanh âm đều đè thấp một chút, này thủ đoạn nhiều ít có chút thượng không được mặt bàn đi. Nhìn sắc mặt khó xử Đoàn Quý Nhân, Cố Phương Di như thế nào không biết Đoàn Quý Nhân vì cái gì khó xử, lại như cũ ra vẻ không biết nói, quản nó thượng không thượng mặt bàn, chỉ cần có thể cho Đồng Phi thêm điểm đổ, bổn cung liền vui. Nói nữa, này trong cung muốn nhìn Đồng Phi chê cười sợ không ngừng bổn cung một người đi, không nói được như thế làm, trong cung lớn nhỏ Phi Tần còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Cảm tạ ta. Ta nhưng cảm ơn ngài. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân trong lòng tràn đầy hắc tuyến, không biết nhà mình nương nương như thế nào trở nên như vậy không biết, loại này thủ đoạn không chỉ có thượng không được mặt bàn, hơn nữa dùng một lần còn hảo, này dùng lần thứ hai sợ có phải hay không Đồng Phi trên mặt khó coi, là chính mình sắc mặt khó coi, này trong cung chính là kiêng kỵ nhất dùng hài tử tới tranh sủng. Tuy rằng có hài tử hoàng thượng sẽ để bụng vài phần, chính là ngươi nếu là kia hài tử làm bẹ yêu sủng, chứ không đề cập tới bị ngươi chọc hồ Phi Tần sẽ như thế nào, đoan quả thực là hai cung hoàng thái hậu đều sẽ không bỏ qua ngươi. Rốt cuộc tiền triều Đổng Ngạc Phi lấy hoàng tử chọc hồ sự tình chính là làm hiện giờ thái hậu cùng Từ Ninh cung chung một chúng thái phi đều khí ngứa răng. Đoan Quý Nhân hoàn toàn tin tưởng, một khi chính mình như thế làm, chứ không đề cập tới Đồng Phi sẽ như thế nào, cho dù là hai cung hoàng thái hậu nhìn Cố Phương Di mặt mũi thượng buông tha chính mình, những cái đó thái phi cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Ở trong cung hỗn, trước nay không ai dám xem thường những cái đó thái phi. Đừng nhìn Trích Tiên thái phi một đám sống ở Từ Ninh cung trung, không có con nối dõi, không nhiễm cung quyền, chỉ là mấy cái nhàn tản lão nhân, chính là này đó lão nhân thủ đoạn cùng các nàng sau lưng lực lượng tuyệt đối có thể cho bất luận cái gì một cái xem thường các nàng người ăn cái lỗ nặng. Hiện tại phát hiện Cố Phương Di cư nhiên muốn cho chính mình dùng loại này giết địch 1000 tự tổn hại 8000 lô vốn thủ đoạn, Đoan Quý Nhân quả thực khóc không ra nước mắt. Cố tình cái này chủ không biết là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, chút nào không tiếp chính mình nói cha. Nói nàng không hiểu đi, nhưng nàng trong mắt kia rõ ràng trêu chọc chính mình ngoạn nhi thần sắc rõ ràng tồn tại, nói nàng hiểu đi, lại giống như chút nào không biết chuyện này lại cỡ nào nghiêm trọng giống nhau. Cắn chặt răng, Đoan Quý Nhân hạ quyết tâm, mặc kệ cái này chủ là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, chính mình chỉ cần đem chuyện này cho thủng, bằng cái này chủ bản lĩnh. Hẳn là sẽ biết nên như thế nào làm. Nghĩ đến đây, Đoan Quý Nhân tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó nói, nương nương, này cử sợ là không ổn a. Không ổn? Có gì không ổn a? Cố Phương Di dường như thật sự không biết giống nhau, nghi hoặc nhìn về phía Đoan Quý Nhân. Đoan Quý Nhân thấy thế lập tức đem này trong cung không thể mượn tử yêu sủng sự tình nói cho Cố Phương Di, nói xong còn vẻ mặt lòng còn sợ hay nói, nương nương. Này hoàn toàn là tốn công vô ích sự tình, nếu là thật sự như thế làm, sợ là không chỉ có đối sẽ không đối Đồng Phi nương nương tạo thành tổn hại, sợ là chúng ta còn có an liên lụy. Nói lời này thời điểm Đoan Quý Nhân vẻ mặt nghiêm túc, làm người chút nào không nghi ngờ nàng lời nói chân thật tính, Cố Phương Di cũng xác thật không có hoài nghi, sau khi nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nói, một khi đã như vậy, vậy ấn bổn cung nói làm đi. Đoan Quý Nhân nhất thời không có phản ứng lại đây. Cũng phối hợp gật gật đầu, nương nương nếu đã biết, kia chúng ta liền đổi cái phương sau đó giống như mắc kẹt giống nhau. Đoan Quý Nhân ngốc lăng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Cố Phương Di nói, nương nương ngài nói cái gì, có phải hay không tỳ thiếp nghe lầm, nương nương nói còn ấn phía trước phương pháp tới. Nói lời này thời điểm Đoan Quý Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phương Di mặt, hy vọng từ nàng trong miệng nói ra một cái không tự tới, không ngờ Cố Phương Di lại cười nói, ngươi không có nghe lầm. Bổn cung xác thật nói còn ấn phía trước phương án tới. Chính là nương nương. Bổn cung nếu như thế làm, tự nhiên sẽ không làm người bắt lấy nhược điểm, đến nỗi mượn tử yêu sủng, bổn cung nhưng không như vậy ngốc. Cố Phương Di ở Đoan Quý Nhân không có nói ra lời nói thời điểm liền một câu đánh mất Đoan Quý Nhân cố kỵ. Quả nhiên, nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan Quý Nhân nôn nóng sắc mặt nháy mắt bị bình phục, bất quá không đợi Đoan Quý Nhân sắc mặt hoàn toàn vững vàng. Cố Phương Di liền làm nàng sắc mặt lại lần nữa dọa bạch. Bổn cung chưa từng có nói muốn ngươi mượn tử yêu sủng, bổn cung nói, là nhị khanh khách thân mình không khỏe, tưởng niệm hoàng thượng, ngươi lúc này mới phái người đi thỉnh hoàng thượng lại đây, minh bạch sao? Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia tinh quang nói. Đoan quý nhân lại nghe đến cả người run lên, cái gì kêu nhị khanh khách thân mình không khỏe, nhị khanh khách thân mình như thế nào khả năng ở đồng phi thị tẩm thời điểm liền không thoải mái đâu, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là nhị khanh khách thật sự bị bệnh, chính là cố tình như vậy xảo, khẳng định chính là nhân vi, một loại khác đó là nhị khanh khách không bệnh, trang. Chính là trong cung tràn đầy thái y yề, nhị khanh khách lại là cái một tuổi nhiều hài tử, lại như thế nào khả năng trang đâu. Cũng chính là Cố Phương Di ý tứ là làm Đoan quý nhân nhân vi làm nhị khanh khách sinh bệnh. Làm nhị khanh khách mẹ đẻ, nghe được Cố Phương Di nháy mắt thay đổi sắc mặt, sau đó liền thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hoảng loạn nói, nương nương, nhị khanh khách bất quá là cái ấu tiểu nhi đồng, như thế nào chịu nổi như vậy lan lộn, còn thỉnh nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không bằng tỳ thiếp chủ động đi chọc đồng phi nương nương hồ như thế nào, thỉnh nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Nhìn Đoan quý nhân nháy mắt biến bạch sắc mặt cùng ngày mùa đông đầy đầu đổ mồ hôi, Cố Phương Di như thế nào không biết Đoan quý nhân trong lòng suy nghĩ, có cái gì lời nói lên đang nói, này giống bộ răng gì. Đoan quý nhân dường như chống bỏi giống nhau lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nôn nóng, còn có nguyên nhân vì nôn nóng sợ hãi mà dần dần ướt át hốc mắt, nương nương, nhị khanh khách chỉ là cái hài tử, không chịu nổi như vậy lan lộn, thỉnh nương nương xem ở nhị khanh khách cũng là nương nương con rể trên mặt. Buông tha nhị khanh khách đi, tỳ thiếp cầu ngài. Nói Đoan quý nhân liền cho phép đầu mà, một chút cấp Cố Phương Di dập đầu, liền như vậy đoan đoan một lát trên trán đều có chút sưng đỏ, xem Cố Phương Di mày nhăn lại, chụp một chút cái bản quát lớn nói, hảo, khóc khóc nháo nháo còn thể thống gì, đứng lên mà nói. Chương 162 đồng phi tới chơi, thượng. Bị Cố Phương Di như thế cùng quát lớn, Đoan quý nhân cũng là bị hoảng sợ. Sau đó run run rẩy đứng lên, có chút sợ hãi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nương, nương nương. Nhìn bạch mặt, hai mắt đỏ bừng Đoan quý nhân, Cố Phương Di tức giận nhìn Đoan quý nhân liếc mắt một cái, buồn cung cái gì thời điểm nói qua phải đối nhị khanh khách ra tay. Kia nương nương ý tứ là, buồn cung rốt cuộc là nhị khanh khách dưỡng mẫu, thế nào cũng không đến nỗi hỏng rồi nhị khanh khách thân mình liền vì đối phó đồng phi không phải. Cố Phương Di tức giận nói, nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đoan quý nhân sắc mặt mới hảo vài phần, bất quá vẫn là có ba phần lo lắng nhìn Cố Phương Di. Thấy thế, Cố Phương Di mới nhẹ giọng nói, ngươi thả yên tâm, bổn cung nếu làm ngươi như thế làm, tự nhiên lại bổn cung tính toán, ngươi trở về lúc sau cái gì đều không cần, chỉ cần ấn bổn cung nói đi làm thì tốt rồi, chuyện khác đều có bổn cung làm chủ chính là. Thấy Cố Phương Di như thế nói, Đoan quý nhân cũng không dám nói chút cái gì. Chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý, đến nỗi trong lòng là như thế nào tưởng liền không biết. Ngày ấy lúc sau, phàm là đồng phi thị tẩm thời điểm, Vĩnh Thọ cung nhị khanh khách tất nhiên sẽ có điều khóc náo, ầm ĩ muốn Khang Hy qua đi, mặc cho thái y như thế nào chẩn bệnh như thế nào dùng dược chính là không thấy hảo, bất đắc dĩ Khang Hy chỉ có thể mỗi khi chạy đến Vĩnh Thọ cung. Nói đến đảo cũng kỳ quái, chỉ cần Khang Hy bồi nhị khanh khách liền cái gì sự tình đều không có, thành thành thật thật. Chính là chỉ cần Khang Hy không tới, cho dù là thái y Ngao Yên dốc dược vật cấp nhị khanh khách đều vô tế với sự. Ở nhị khanh khách vừa mới bắt đầu khóc nháo thời điểm, Đoan quý nhân trong lòng còn lo lắng không được, chính là sau lại phát hiện, nhị khanh khách tuy rằng khóc nháo không ngừng, lại cũng không có thương tổn thân mình, chỉ là ở đồng phi thị tẩm nhật tử mới có thể như thế thường xuyên qua lại, nhưng thật ra làm Đoan quý nhân tâm thần yên ổn xuống dưới. Bất quá đối với nhị khanh khách thân thể Đoan quý nhân nhưng thật ra yên tâm, chính là đối Cố Phương Di kính sợ lại là nhiều hết mức vài phần, tuy rằng không biết nhị khanh khách rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chính là Đoan quý nhân rõ ràng, nhị khanh khách sở dị như thế khẳng định cùng Cố Phương Di thoát không được căn hệ. Chỉ cần tưởng tượng đến Cố Phương Di có như thế đại bản lĩnh, Đoan quý nhân trong lòng liền ngăn không được phát lệnh, đối với Cố Phương Di trung tâm nhưng thật ra lại nhiều vài phần. Phần 90. Bên này Đoan quý nhân là an tâm, chính là thừa cản cung đồng phi liền không như vậy tốt tâm tình, lần đầu tiên chính mình thị tẩm Đoan quý nhân tới báo nói nhị khanh khách khóc nháo không ngừng, xảo muốn Khang Hy quá khứ thời điểm, đồng phi tuy rằng trên mặt khuyên Khang Hy qua đi, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Đối với đồng phi như vậy trong cung lão nhân tới nói, mượn tử yêu sủng quả thực là tìm chết, bất quá làm đồng phi không nghĩ tới chính là, này nhị khanh khách cư nhiên là thật sự không thoải mái. Hơn nữa thế nào cũng phải Khang Hy qua đi mới tin, các thái y đi đều không có cái gì dùng. Nếu là nhị khanh khách tuổi tác ở lớn một chút, sợ là Đồng Phi liền phải hoài nghi có phải hay không nhị khanh khách bị người xui khiến cố ý trang bệnh, chính là nhị khanh khách hiện giờ bất quá kẻ hèn một tuổi nhiều, liền trong cung người đều nhận không được đầy đủ, lại như thế nào có thể trang liền thái y đều nhìn không ra tới đâu. Hơn nữa thái y bắt mạch kết quả cũng biểu hiện nhị khanh khách mạch đập lại là có lo âu chi trạng, tuy rằng không ảnh hưởng thân mình, nhưng là tiểu hài tử không chịu nổi dưới khóc nháo cũng là bình thường. Chính là chẳng sợ nhị khanh khách không phải thật sự sinh bệnh, chỉ là tầm thường khóc nháo, Đồng Phi cũng nói không nên lời không cho Khang Hy đi xem nhị khanh khách nói, nếu là giờ phút này là Khang Hy triều trung hậu kỳ, Khang Hy con nối dõi sung túc thời điểm sợ là sẽ không cố kỵ một cái khanh khách, chính là hiện giờ Khang Hy con nối dõi không phòng, trừ bỏ hai cái hoàng tử ở ngoài cũng chỉ có như thế một cái nữ nhi, Đồng Phi tự nhiên chỉ có thể khuyên giải này Khang Hy đi Vĩnh Thọ Cung. Tuy rằng Khang Hy đi Vĩnh Thọ Cung cũng không sẽ triệu tẩm Đoan Quý Nhân, nhưng là lại cũng chọc Đồng Phi hồ, làm Đồng Phi một đoạn thời gian nội vô sủng, còn sinh sôi trở thành hậu cung cho cười. Nữ Hố Lộc Phi càng là lấy cái này nói sự, tổn hại Đồng Phi không ngừng một lần. Đáng thương Đồng Phi mất thị tẩm lại bị người trào phúng, cố tình lại vô kế khả thi, nhưng thật ra trong lòng buồn bực không ít. Bất quá Đồng Phi rốt cuộc là có thể từ phi vị cuối cùng một đường lên tới hoàng hậu vị phân người trên, tuy rằng buồn bực, lại cũng trầm ổn không ít, thoáng một phân tích liền biết chuyện này bắt đầu chính là Đoan Quý Nhân đi qua trai cung lúc sau phát sinh, nếu là đến bây giờ Đồng Phi còn không biết là ai ở sau lưng cho chính mình không thoải mái, Đồng Phi đó là cái ngốc tử. Bởi vậy ở vào đông một cái sớm, Đồng Phi ai cũng không mang, liền mang theo một cái lao ma ma, tránh khỏi hậu cung thay mắt, một người đi trai cung. Vẫn luôn âm thầm giám thị Đồng Phi Cố Phương Di biết Đồng Phi đã đến, sớm khiến cho Tần Ma Ma đứng ở trai cung bên ngoài chờ Đồng Phi đã đến, nhưng thật ra làm âm thầm tới rồi Đồng Phi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình như thế ẩn nấp hành động cư nhiên làm Cố Phương Di phát hiện, không khỏi làm Đồng Phi âm thầm đề cao cảnh giác. Kỳ thật, đảo không phải Cố Phương Di thủ đoạn thật sự cỡ nào lợi hại, có thể biết Đồng Phi nhất cử nhất động, mà là ở trai cung bên trong. Cố Phương Di tâm cảnh tăng lên không ít, thần thức bao phủ trai cung, mới có thể trước tiên phát hiện Đồng Phi tung tích. Đối với Đồng Phi ẩn nấp thủ đoạn, Cố Phương Di cũng là âm thầm kinh hãi, nếu là chính mình không có thần niệm nói, thật đúng là phát hiện không được Đồng Phi hành vi. Nay không phải Tần Ma Ma sao, như thế lanh thiên, Ma Ma không hề trai cung phụng dưỡng thuận Tần muội muội, như thế nào đến này trai cung bên ngoài tới. Tuy rằng tâm trong lòng biết này Tần Ma Ma chính là chuyên môn ở cửa chờ đợi chính mình, Đồng Phi vẫn là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ra vẻ không biết. Tần Ma Ma nghe xong chỉ là hơi hơi hành lễ, nô tỳ tham kiến Đồng Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Ai nha, mau đứng lên, Ma Ma như thế khách khí làm cái gì? Đồng Phi thấy thế vội vàng tiến lên một bước nâng dậy Tần Ma Ma, hoán trách nói, Ma Ma là thuận Tần muội muội trong cung lão nhân, bổn cung hòa thuận Tần muội muội quan hệ lại như vậy thân mật. Ma Ma liền cùng bổn cung chính mình trong cung mãi Ma Ma giống nhau, hà tất như vậy khách khí đâu. Thanh âm trầm thấp ôn nhu, mang theo 3 phần xa cách cùng 7 phần thân thiết, đã biểu hiện ra Đồng Phi đối Tần Ma Ma thân cận chi ý, cũng có một tia chủ tử cao ngạo, nhưng thật ra nhiều một phân quá nhiều, thiếu một phân quá ít, chẳng sợ Tần Ma Ma tới phía trước liền biết vị này Đồng Phi nương nương không phải đèn cạn dầu, giờ phút này không thể không thừa nhận, người này không phải dễ đối phó. Bất quá tuy rằng vẫn luôn đối Đồng Phi vẫn duy trì cảnh giác, nhưng là ở Đồng Phi như vậy thân hòa tiếp cận hạ, Tần Ma Ma trên mặt cũng không khỏi lộ ra 3 phần ý cười, theo Đồng Phi tay đứng lên, nương nương quá khách khí, nhà ta nương nương nghe nói nương nương muốn tới, đã ở trai đường bên trong chờ, riêng phái nô tỳ tại đây nên đón nương nương, nương nương thỉnh đi. Nói Tần Ma Ma liền thuận thế nâng dậy Đồng Phi, hướng trai cung đi đến, Đồng Phi cũng không có chối từ. Theo Tần Ma Ma lực lượng liền hướng trai cung nội đi đến, trong mắt lại là xẹt qua một tia hiểu rõ, này Tần Ma Ma quả nhiên là đang đợi bổn cung đã đến, thuận tần sắc thật là được đến bổn cung muốn tới tin tức, thật là không dung coi thường a. Chương 163 Đồng Phi tới chơi, hạ. Nghĩ đến đây, Đồng Phi trong mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ, bất quá nháy mắt lướt qua, hơn nữa lại cái này trong quá trình Đồng Phi vô luận là thân hình vẫn là khí độ đều không có nửa điểm dao động. Đó là cùng nàng gần trong gang tấc chi gian Tần Ma Ma đều không có cảm nhận được. Chờ Đồng Phi đi đến trai đường bên trong thời điểm, nhìn một bộ thanh y, tựa như Nam Hải Quan Âm giống nhau Cố Phương Di thời điểm, cũng là trong lòng chấn động, liền cùng Sở Hữu lần đầu tiên thấy Cố Phương Di này phiên bộ dáng người giống nhau. Đối với Cố Phương Di, Đồng Phi tự nhận liền tính không có hoàn toàn nhìn thấu, cũng thấy rõ 7-8 phần, tuy rằng có chút tiểu thông minh, chính là bản thân xúc động, kiêu ngạo, không đáng sợ hãi, đây mới là Đồng Phi sẽ lựa chọn cùng Cố Phương Di liên thủ nguyên nhân chủ yếu. Chính là hiện giờ vừa thấy đến Cố Phương Di, Đồng Phi quả thực phát hiện chính mình đối Cố Phương Di ánh giống cư nhiên hoàn toàn bị đổi mới, chỉ thấy Cố Phương Di ngồi ở ghế trên, một bộ màu xanh lá truy y đi hề. Theo điện phủ giữa dòng thông dòng khí hơi hơi đong đưa, một đầu đen nhánh tóc đen dùng một cây đơn giản bạch ngọc dây cột tóc thúc trụ, càng thêm làm nổi bật nàng da bạch như tuyết. Giữa môi một chút ửng đỏ cùng hai má như có như không phấn mặt, là nàng quanh thân duy nhất tồn tại nhan sắc, càng thêm thừa thác nàng giống như trích tiên hạ phàm giống nhau, mờ ảo không giống nhân gian, lông mi khẽ nhúc nhích chi gian phảng phất phát họa ra lưu quang nguyện chuyển, biến mất muôn vàn lũ sầu giống nhau. Cho tới nay, Cố Phương Di ở trong cung cho người ta ánh giống đó là nhất điển hình thảo nguyên thiếu nữ, anh khí bừng bừng phân chấn, kiệt ngạo khó thuần, như liệt hỏa giống nhau bạo liệt, như cuồng phong giống nhau xúc động, lại trước nay không có bày ra quá như vậy thanh uyển mơ ảo bộ dáng. Nếu nói Đồng Phi phía trước đối với Cố Phương Di kiêng kỵ chỉ có hai phần nói, gặp qua Cố Phương Di bộ dáng này lúc sau lập tức dâng lên tới rồi 7 phần thậm chí 8 phần bộ dáng. Lại lần nữa phía trước, Đồng Phi tuy rằng kiêng kỵ Cố Phương Di, lại kiêng kỵ không phải Cố Phương Di bản thân, mà là Cố Phương Di sau lưng hai cung hoàng thái hậu cùng kia không hiện sơn lộ thủy đối nhị bá đặc thị, kiêng kỵ chính là Cố Phương Di thân thế, đối với Cố Phương Di bản thân tới nói cũng không có như thế nào để vào mắt. Chính là hiện giờ bất đồng, gặp qua Cố Phương Di như vậy mờ ảo bộ dáng lúc sau, Đồng Phi cũng có chút ngồi không yên, làm Khang Hy triều đệ nhất sủng phi. Đồng Phi tự nhiên biết Khang Hy thích nhất đó là loại này thanh uyển ôn nhuận nữ tử, nếu không liền tính chính mình là Khang Hy biểu muội, nếu là không có quanh thân này Ngụy Tấn Phong lưu ý vị, sợ là cũng làm không được này đệ nhất sủng phi. Tuy rằng Khang Hy sở thích ôn nhuận thanh uyển ý vị cùng Cố Phương Di bản thân hiện giờ biểu hiện ra ngoài mờ ảo thanh lệ hoàn toàn bất đồng, chính là so với phía trước Cố Phương Di cái loại này kiệt ngạo vô lễ khí độ tới nói, đã không tính giống nhau. Hơn nữa Cố Phương Di sau lưng còn có hai cung hoàng thái hậu duy trì, một khi Cố Phương Di đem loại khí chất này phát huy ra tới, sợ là không tốt lắm áp chế. Lại còn có một chút là Đồng Phi không dám xác định, chính là Cố Phương Di loại này khí độ vì cái gì chưa từng có bày ra quá, là cố tình vì này vẫn là cái gì, nếu là trước một loại, như vậy Cố Phương Di sợ cũng không phải Đồng Phi trong lòng suy nghĩ cái loại này toàn vô tâm cơ người. Không nói được chính mình muốn thay đổi một chút cùng Cố Phương Di phương thức hợp tác. Này đó tâm tư thoạt nhìn giống như rất nhiều giống nhau, kỳ thật ở Đồng Phi trong lòng bất quá một cái chớp mắt thôi, chỉ là hơi chút ngây ra một lúc mà thôi. Bất quá tuy rằng chỉ là hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc vẫn là làm Cố Phương Di đã nhìn ra, tức khắc khỏe miệng một câu, cười nói, Đồng Phi tỷ tỷ tới, muội muội thân xuyên truy y đi, không tiện hành cùng chung chi lễ, còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi mới là. Không biết có phải hay không Đồng Phi ảo giác, nói lời này thời điểm Cố Phương Di thanh âm cũng không có nguyên lai như vậy cao ngạo, mà là có một loại phiêu giật cảm giác, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, lại giống như phiêu từ phương xa giống nhau, nghe vào trong lòng dường như trăm chảo ngàn cào giống nhau, ngứa. Bất quá Đồng Phi rốt cuộc không phải người bình thường, tuy rằng có chút ngơ ngẩn, vẫn là nháy mắt hoàn hồn, nghe ra Cố Phương Di lời nói bên trong đối chính mình khinh thường cũng không có biến sắc mặt. Mà là cười cười, thuận tần muội muội lời này nói, muội muội phụng thái hoàng thái hậu mệnh lệnh ở trai cung tu hành, tỷ tỷ lại như thế nào sẽ cùng muội muội này người tu hành so đo đâu. Sau đó liền thấy Đồng Phi từ tần ma ma nâng đi hướng Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di ngồi ở giường nệm thượng đầu cũng không có thay đổi sắc mặt, mà là liền như vậy đứng nhìn Cố Phương Di, trên mặt ý cười không thay đổi. Kỳ thật, từ Cố Phương Di bắt đầu nói câu đầu tiên lời nói liền ở khó xử Đồng Phi. Nói chính mình không tiện hành lễ đó là chậm trễ Đồng Phi, rốt cuộc Đồng Phi chính là phi vị, mà Cố Phương Di chỉ là cái tần vị thôi. Nếu là Đồng Phi thật sự không cho nàng hành lễ, sợ là có tổn hại uy nghiêm, nếu là làm nàng hành lễ, lại có vẻ chính mình bụng dạ hẹp hòi, còn ác Cố Phương Di, cũng phá hủy Đồng Phi kế hoạch. Bất quá Đồng Phi lại là 4 lạng đẩy ngàn cân, trực tiếp bỏ qua điểm này, nói thẳng Cố Phương Di chính là phụng hiếu trang mệnh lệnh đi vào trai cung. tương đương với đại biểu một bộ phận hiếu trang, như vậy không cho Đồng Phi hành lễ cũng là hẳn là, lại là hóa giải này vừa ra. Hơn nữa Đồng Phi còn mượn này phản kích một chút, nói chính mình bất hòa người tu hành so đo, ngầm lại là trào phúng Cố Phương Di chẳng qua là bị xung quân tù nhân thôi, chính mình khinh thường cùng chi so đo. Sau đó Cố Phương Di ngồi ở thượng đầu vị trí thượng, vì chính là Đồng Phi nói chuyện, vẫn là vì có vẻ Đồng Phi bụng dạ hẹp hòi, liền cái chỗ ngồi đều phải so đo, chính là Đồng Phi cố tình không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng, làm Cố Phương Di tính toán lại một lần thất bại. Hai người liền như thế một cái đứng một cái ngồi, cho nhau lẳng lặng nhìn, sau một lúc lâu cũng không có một chút động tĩnh, điện phủ bên trong không khí giống như một chút động lại giống nhau. Tần Ma Ma ngầm lơ đãng nhìn nhìn Cố Phương Di cùng Đồng Phi, thấy Cố Phương Di vẻ mặt lãnh đạo, Đồng Phi vẻ mặt ý cười, giống như hai tôn tượng sắp giống nhau vẫn không núp nhích. Liên ở Tần Ma Ma muốn nói chuyện đánh vỡ cái này cục diện bế tắc thời điểm, Cố Phương Di đột nhiên phụt cười, dường như bách hoa nở rộ giống nhau tiếu lệ, sau đó đứng lên đón đi lên, sau đó duỗi tay lôi kéo Đồng Phi nói, tỷ tỷ tới cũng không còn sớm điểm nói, muội muội cũng hảo chuẩn bị một chút mới là. Không có từ xa tiếp đón còn thỉnh tỷ tỷ thứ tội a, tới, tỷ tỷ mau ghế trên. Nói Cố Phương Di liền lôi kéo Đồng Phi hướng lên trên đầu đi đến, với này đồng thời, Đồng Phi trên mặt ý cười cũng là càng thêm nồng đậm vài phần, đem tay đưa cho Cố Phương Di, nhân tiện vô vô Cố Phương Di tay nói, bổn cung cũng chỉ là nghĩ hồi lâu không thấy muội muội, có chút tưởng niệm muội muội, cũng là nhất thời nảy lòng tham, nhưng thật ra quấy nhiễu muội muội. Muội muội không trách bổn cung đã thật là cao hứng, lại như thế nào trách cứ muội muội đâu. Theo Cố Phương Di tay, Đồng Phi cuối cùng là ngồi xuống Cố Phương Di phía trước ngồi vị trí thượng, sau đó Cố Phương Di cũng ngồi ở giường nệm bên kia, xoay chuyển trong tay Phật Châu nói, đa tạ tỷ tỷ quả niệm, tỷ tỷ thỉnh dùng trà đi. Đồng Phi nhìn nhìn trên bàn sứ men xanh chung trà, nhưng thật ra không có bưng lên tới uống, mà là cười nói, muội muội trước không cần khách khí. Bổn cung tới đây lại là không có việc gì không đăng tam bảo điện, chỉ là không biết có nên nói hay không. Chương 164 trong cung lời đồn đãi. Nga. Nguyên lai là như thế này. Cố Phương Di ra vẻ kinh ngạc nói, trong mắt lại là xẹt qua một tia hiểu rõ, có thể làm tỉ tỉ như vậy ẩn nấp đuổi tới trai cung tới, sợ cũng không phải giống nhau sự tình đi, người ta tỉ muội, tất nhiên là không thể so tầm thường, tỉ tỉ lại nói đó là... Đối với Cố Phương Di trợn mắt nói dối lời nói, Đồng Phi cũng không thèm để ý, trên mặt ý cười càng hơn, chiều một bên Đặng Ma Ma duỗi duỗi tay nói, đem đồ vật cấp bổn cung đi. Sau đó Cố Phương Di liền thấy Đặng Ma Ma từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo túi tiền, đưa cho Đồng Phi. Đồng Phi thuận tay liền đem túi tiền đặt ở giường nệm trung ương bàn nhỏ thượng, sau đó đẩy đến Cố Phương Di trước mặt, muội muội mở ra đến xem đi. Thấy Đồng Phi thần thần bí bí, Cố Phương Di nhưng thật ra có chút nghi hoặc, không có nghe Đồng Phi mở ra cái kia túi tiền, mà là đem ánh mắt chuyển qua Đồng Phi mỉm cười trên mặt, hỏi, tỷ tỷ đây là cái gì ý tứ? Phần 91. Đồng Phi nhưng thật ra nhõn miệng cười, không có trả lời Cố Phương Di vấn đề, mà là thuận tay bưng lên trên bàn chung trà, một bên kích thích nắp trà một bên nói, cũng không có gì ý tứ, muội muội vừa thấy liền biết, cần gì phải muốn bổn cung nói trắng ra đâu. Sau đó ý vị không rõ mà nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, vẫn là nói, muội muội lo lắng bổn cung hại ngươi không thành. Đồng Phi lời này nói có chút âm dương quái khí, nhưng thật ra làm trong điện không khí lập tức lạnh xuống dưới, Cố Phương Di sắc mặt nháy mắt trở nên có chút ngưng trọng, mà Đồng Phi còn lại là không nhanh không chậm uống nước trà, giống như hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề giống nhau. Cố Phương Di lạnh mặt nhìn nhìn uống trà Đồng Phi. Sau đó lại nhìn lướt qua trên bàn túi tiền làm rất là đơn giản, giống như là tầm thường cung nhân chế tác giống nhau, trung gian phình phình, có thể thấy được bên trong là trang đồ vật. Đánh giá một phen trên bàn túi tiền lúc sau, Cố Phương Di lại nhìn nhìn Đồng Phi, sau đó cười nói, giống như phía trước mặt lạnh chút nào không tồn tại giống nhau, xem tỷ tỷ nói, ta cùng tỷ tỷ quan hệ thân mật chính là mỗi người đều biết, lại như thế nào sẽ hoài nghi tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ không khỏi đa tâm. Nói Cố Phương Di cũng vươn tay cầm lấy cái kia túi tiền, nhẹ nhàng đem túi tiền mở ra tới, lại thấy bên trong là một quả nho nhỏ vàng dòng chế tạo trường mệnh khóa, kia khóa vàng hình nếu tường vân mặt trên có khắc kinh kim cương văn, kinh văn tự nếu rồi mối, cực kỳ nhỏ vụn, tứ giác tắc được khảm bốn cái hồng bảo thạch, kim hồng tương ứng thật là hoa lệ. Nay trường mệnh khóa chính là nhi đồng sở mang, nhìn chế thức cũng là trong cung sở làm, khác không nói, đơn nói kia bốn cái hồng bảo thạch giá trị xa xỉ, tuy nói không coi là rất lớn, nhưng bốn cái chế thức lớn nhỏ cơ bản tương đồng hồng bảo thạch đó là Cố Phương Di đều không có, cho dù là ở đồng phi trong tay sợ cũng coi như thượng là chân phẩm. Nhìn này cái trường mệnh khóa, Cố Phương Di nhưng thật ra trong lòng yên ổn, như nhau nàng suy nghĩ, bất quá trên mặt lại là nghi hoặc nói, tỷ tỷ đây là ý gì? Thấy Cố Phương Di đem túi tiền mở ra, đồng phi lúc này mới đem trong tay chung trà bông, đảo cũng không có khác cái gì ý tứ, muội muội cũng biết, tỷ tỷ ở trong cung thích nhất chính là tiểu hài tử, chỉ là vinh quý nhân cùng huệ quý nhân rốt cuộc vị phân không đủ, nếu là bổn cung tùy tiện cùng hai vị a ca tiếp xúc, sợ là không quá thích hợp. Còn hảo muội muội trong cung còn có nhị khanh khách tồn tại, này không, bổn cung sai người đánh một quả trường mệnh khóa, muốn đưa cho nhị khanh khách. Nga, nguyên lai là như thế này a. Cố Phương Di vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng, sau đó từ túi tiền lấy ra kia cái trường mệnh khóa, liếc liếc mắt một cái đồng phi, chính là tỷ tỷ vì sao không đem này cái trường mệnh khóa trực tiếp đưa cho nhị khanh khách đâu, ngược lại là muốn lặng lẽ bắt được muội muội nơi này tới đâu. Lại nói tiếp nhưng thật ra có chút xấu hổ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đồng phi lại là ngượng ngùng cười một chút, sau đó mang theo ba phần e lệ thần sắc nói, nguyên bản này trường mệnh khóa ở nhị khanh khách một tuổi thời điểm nên đưa cho nhị khanh khách, chính là vì tìm này bốn cái tương đồng hồng bảo thạch nhưng thật ra phế đi điểm thời gian, kết quả liền như thế bỏ lỡ. Nói nơi này đồng phi than một ngụm, lắc lắc đầu, hiện tại thật vất vả đem này hồng bảo thạch tìm đủ toàn. Chính là trong cung không biết như thế nào truyền ra bổn cung cùng nhị khanh khách thuộc tính bất hòa lời đồn, bổn cung tuy rằng không tin, rốt cuộc cung cô kỵ nhị khanh khách thể nhược, liền không có đưa ra đi, này không, bắt được muội muội nơi này tới, nói vậy muội muội phúc khí đại, đó là có cái gì không tốt địa phương, muội muội cũng có thể áp trụ, nếu là từ muội muội giao cho nhị khanh khách nói vậy liền không có cái gì lời ra tiếng vào, muội muội cảm thấy đâu? Cố Phương Di gật gật đầu. Tỷ tỷ nhưng thật ra có tâm. Nói Cố Phương Di nhìn trong tay trường mệnh khóa, trên mặt ý cười càng hơn, này trường mệnh khóa lại mấy viên hồng bảo thạch hồng như bổ câu huyết, lại là giống nhau lớn nhỏ, cũng chính là tỷ tỷ như vậy phi tử mới có thể lấy ra tới, giống muội muội nhưng không có như thế đại bút tích. Bất qua mấy viên hồng bảo thạch thôi, lại không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, muội muội nếu là muốn, cho dù nhất thời không có cũng có thể thực mau gom đủ. Nơi đó liền tính thượng danh tác. Sau đó đồng phi chuyển qua chuyện nói, xem muội muội bộ dáng chắc là tính toán giúp tỷ tỷ một phen đi. Cố Phương Di nghe vậy dương mắt, nhìn đồng phi nghi hoặc ánh mắt cười nói, này cũng không phải cái gì khó lường sự tình, tỷ tỷ nếu đều cầu đến muội muội nơi này tới, muội muội còn có thể chối từ không thành, tỷ tỷ cứ yên tâm đi, muội muội trong lòng hiểu rõ. Như thế bổn cung liền an tâm rồi, đồng phi lúc này mới cười gật gật đầu, sau đó nói, đúng rồi muội muội, đối với hiện giờ trong cung lời đồn ngươi có từng nghe qua? Cố Phương Di tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại hình như có chút nghi hoặc, ra vẻ không biết, cái gì lời đồn a? Không dối gạt tỷ tỷ, muội muội mấy ngày nay vẫn luôn ở trai cung tu hành, đối với trong cung biến hóa lại là không biết, chẳng lẽ trong cung có cái gì đại biến hóa không thành? Hừ, trang cái gì tỏi a, đồng phi trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại là lý giải, cũng là. Muội muội hiện giờ là người tu hành, này khởi tử tin đồn nhảm nhí tự nhiên cũng truyền không đến muội muội trong thai, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, bất quá là nói nhị khanh khách bị quỷ ám, lúc này mới sẽ khóc nháo không ngừng, còn nói bổn cung cùng nhị khanh khách phạm trọng, ai, cũng không biết hoàng hậu nương nương có phải hay không thân mình không tốt duyên cớ, cũng mặc kệ quản. Còn có loại sự tình này, xem ra hoàng hậu nương nương xác thật là bị bệnh, nếu không sẽ không tùy ý lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Cố Phương Di cũng tán đồng gật gật đầu. Ai, chỉ là khổ bổn cung, rõ ràng tưởng cùng nhị khanh khách thân cận, lại bởi vì này lời đồn đãi không thể vọng động. Nói lên lời đồn đãi, đồng phi trên mặt lại là tràn đầy u sầu, làm người nhịn không được đi vớt phẳng nàng nhíu chặt mày. Cố Phương Di thấy cũng là mày nhăn lại, sau đó duỗi tay vô vô đồng phi tay nói, tỷ tỷ cũng chớ có như vậy. Rốt cuộc chỉ là lời đồn đãi, mặc vào một đoạn thời gian cũng liền tan, tỷ tỷ này không phải còn cấp nhị khanh khách chuẩn bị trường mệnh khóa sao, y đi hãy mội mội xem, này lời đồn đãi sợ là nếu không mấy ngày liền sẽ tan thành mây khói, tỷ tỷ vẫn là yên tâm hảo. Chương 165 cường cường liên thủ, thượng. Nghe được Cố Phương Di khuyên giải, Đồng Phi sắc mặt nhưng thật ra hảo không ít, thoải mái gật gật đầu, bổn cung đã biết, đa tạ muội muội trấn an. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Phi tâm thần cũng yên ổn xuống dưới. Hôm nay Đồng Phi tới trai cung mục đích đương nhiên không phải cái gì trong cung lời đồn đãi. Đồng Phi có thể ở trong cung đương như thế nhiều năm sủng phi mà sừng sững không ngã. Nếu là có thể bị một chút lời đồn đãi đánh bại nàng liền không phải Đồng Phi. Trong khoảng thời gian này chỉ cần chính mình thị tẩm nhị khanh khách nhất định sẽ khóc nháo không ngừng. Nếu là Đồng Phi này đều nhìn không ra tới là có người ở nhằm vào chính mình nàng chính là cái ngốc tử. Tuy rằng không biết cái này thủ đoạn là như thế nào thực hiện, chính là lại không ngại ngại Đồng Phi đoán ra này sau lưng người chủ sử là ai. Gần một cái đoan quý nhân tuyệt đối không có cái này thủ đoạn cũng không có cái này lá gan trêu chọc Đồng Phi. Như vậy ra tay người trừ bỏ Cố Phương Di liền không có người thứ hai. Đồng Phi hiện giờ có cùng Cố Phương Di liên thủ tính toán. Tự nhiên biết trong cung Cố Phương Di trừ bỏ chính mình không thể cùng những người khác liên thủ, đồng dạng, Cố Phương Di cũng là chính mình nhất thích hợp liên thủ người. Bất quá hai người tuy rằng thích hợp liên thủ, chính là chính mình phía trước bởi vì Cố Phương Di phong phi sự tình bày nàng một đạo, Cố Phương Di trong lòng có khí cũng là hẳn là, cho nên ở Cố Phương Di làm đoàn quý nhân chọc chính mình hồ thời điểm, Đồng Phi tuy rằng trong lòng không thoải mái, đảo cũng còn không đến nỗi sinh khí. Rốt cuộc chính mình có sai trước đây, nếu là không cho Cố Phương Di đem khẩu khí này ra, liền tính Cố Phương Di đồng dạng cùng chính mình liên thủ, Đồng Phi ngược lại muốn lo lắng Cố Phương Di có thể hay không sau lưng thọc dao nhỏ, lúc này mới nhịn một đoạn thời gian, cảm giác không sai biệt lắm mới đến trai cung, mượn trường mệnh khóa cùng Cố Phương Di hòa hảo thôi. Hiện giờ Cố Phương Di nếu nói lời đồn đãi thực mau liền sẽ tan thành mây khói, ý tứ chính là sẽ không lại làm đoàn quý nhân chọc chính mình hồ. Nhị khanh khách cũng sẽ không ở khóc nháo không ngừng, Đồng Phi như thế nào có thể không cao hứng đâu. Thế là tổ chức một chút ngôn ngữ lúc sau Đồng Phi thử tính nhìn Cố Phương Di nói, hiện giờ Hoàng hậu nương nương bệnh tình cũng có chuyển biến tốt đẹp, không biết muội muội tính toán cái gì thời điểm trở về trong cung mặt, nhưng có cái gì tính toán, có yêu cầu tỷ tỷ hỗ trợ nói chỉ lo nói, chỉ cần bổn cung làm được tuyệt không chối từ. Nghe được Đồng Phi nói, Cố Phương Di tức khắc tinh thần chấn động, biết vở kịch lớn tới. Phía trước ngươi tới ta đi bất quá chỉ là hai người lá mặt lá trái thôi, hiện tại mới là chính sự. Lập tức Cố Phương Di cười nói, nơi đó có thể có cái gì tính toán a? Hiện giờ muội muội đầu tiên là đắc tội hoàng hậu nương nương, lại làm hoàng thượng không mừng, còn không biết hồi cung lúc sau sẽ như thế nào đâu, sợ là hồ là người phi, nhậm người khi dễ đi. Cố Phương Di sắc mặt tức khắc sầu bi lên, ngữ khí bên trong mang theo không thể xóa nhòa ưu hoán. Than nhẹ một tiếng nhìn Đồng Phi, xứng với nàng hiện tại trang điểm nhưng là càng thêm nhiên như ốm yếu tây tử. Đồng Phi lại là khỏe miệng run rẩy, nhìn tẫn hiện đáng thương Cố Phương Di trong lòng tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi còn nhậm người khi dễ, không khi dễ người khác liền không tồi, chỉ bằng ngươi sau lưng hai cung hoàng thái hậu cùng mông cổ các bộ, ai dám khi dễ ngươi à. Bất quá tuy rằng trong lòng đối Cố Phương Di rất là không kiên nhẫn, trên mặt Đồng Phi vẫn là trấn an nói, muội muội nhưng ngàn vạn không cần như thế nói, muội muội tuy rằng thân ở trai cung, nhưng hai cung hoàng thái hậu đối muội muội vẫn là nhiều có quan tâm, đến nỗi hoàng thượng cũng không ngừng một lần nhắc tới quá muội muội, đối muội muội cũng không phải không có cảm tình, muội muội nhưng ngàn vạn muốn yên tâm mới là a. Nghe được Đồng Phi khuyên giải, Cố Phương Di sắc mặt lúc này mới đẹp hai phần, xả ra một cái tươi cười chiều Đồng Phi cười cười, tạ tỷ tỷ trấn an, muội muội không có việc gì, chân thật thất lễ. Muội muội nơi đó lời nói, cái gì thất lễ không mất lễ, muốn ta nói à, muội muội vẫn là yên tâm, ngẫm lại hồi cung lúc sau nên làm sao bây giờ mới là, không nói được hồi cung lúc sau còn có thể tấn vị phi vị đâu, đến lúc đó bổn cung sợ là còn muốn dựa vào muội muội vài phần mới là đâu. Cố Phương Di nghe vậy chỉ là cười cười, lại là cái gì cũng chưa nói, Đồng Phi thấy trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Không biết có phải hay không không muốn cùng Cố Phương Di tiếp tục nét mực đi xuống, lập tức nói, hảo hảo, kỳ thật bổn cung hôm nay tới trừ bỏ cùng muội muội trò chuyện, hòa hoãn một chút cùng nhị khanh khách quan hệ ở ngoài, còn có một việc muốn hỏi một chút muội muội ý tưởng, muội muội nhưng nguyện vì ta giải thích nghi hoặc chăng. Tỷ tỷ có chuyện nói thẳng đó là, muội muội tất nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Cố Phương Di nghi hoặc nói, là cái dạng này, muội muội cũng biết. Này trong cung lại là 3 năm một tổng tuyển cử, 1 năm một tiểu tuyển, chỉ là năm nay bởi vì hoàng hậu nương nương thừa hồ A ca qua đời, này tiểu tuyển cũng liền ngừng, sang năm tiểu tuyển nhưng thật ra muốn 2 năm cùng nhau, bổn cung muốn hỏi một chút muội muội nhưng có cái gì tính toán không có. Đồng phi ý có điều chỉ nói. Cố Phương Di nghe vậy lại là nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía đồng phi, tỷ tỷ như thế nào đột nhiên hỏi tiểu tuyển tới, này tiểu tuyển không phải luôn luôn đều là hoàng hậu nương nương chuyên quyền độc đoán sao, cùng ta chờ phi tần cũng không can hệ à, muội muội có như thế nào sẽ có cái gì ý tưởng đâu. Nhìn Cố Phương Di nghi hoặc ánh mắt, đồng phi khó hiểu đánh giá một phen Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di là thật sự không biết, lúc này mới nhìn bốn phía, tiến đến Cố Phương Di bên tai nói, không dối gạt muội muội, bổn cung được đến tin tức, bởi vì hoàng hậu nương nương thể nhược, sang năm tiểu tuyển sợ là không thể chủ trì, hoàng thượng ý tứ làm muội muội cùng bổn cung còn có Nưu Hỗ Lộc tỷ tỷ cùng nhau giải quyết, chẳng lẽ hoàng thượng không cùng muội muội nhắc tới quá. Nghe được đồng phi như thế nói, Cố Phương Di mới bừng tỉnh, nguyên lai còn có loại chuyện này, bất quá đồng phi lời nói Cố Phương Di lại là một chút cũng không biết, tiểu tuyển cùng tổng tuyển cử bất đồng, là vì cấp trong cung chọn lựa cung nhân, nói như vậy cũng không quan trọng, chỉ là chọn lựa cung nhân thôi, rốt cuộc như thế nào phân phối còn phải xem nội vụ phủ. Bất quá nếu là chính mình chọn lựa, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể tìm được một ít chỗ chống toản, đây cũng là vì cái gì tiểu tuyển quyền lợi vẫn luôn là hoàng hậu chấp trưởng. Hiện giờ xem tình huống hoàng hậu không thể chấp trưởng tiểu tuyển quyền lợi, khó trách đồng phi sẽ như thế sốt ruột cùng chính mình liên thủ, sợ là muốn mượn này chèn ép một chút Nữu Hỗ Lộc phi đi. Lại nói tiếp chuyện này còn không phải lần đầu tiên, lúc trước tổng tuyển cử thời điểm, Cố Phương Di vì ngăn chặn na nhân thác á, cố ý làm tạp kia một lần tuyển tú, kia một lần kết minh cũng liền không giải quyết được gì. Hiện giờ có thể nói xem như lịch sử tái diễn, hơn nữa chỉ là tiểu tuyển. Tuy rằng không có tổng tuyển cử như vậy đại ảnh hưởng, nhưng là nếu là vận chuyển hảo cũng là một lần không nhỏ trợ lực, đặc biệt là lần này tuyển tú chính là hai lần tuyển tú tích góp người ở bên nhau, có thể tuyển ra tới đều là người xuất sắc, chỗ tốt cũng không ở tổng tuyển cử dưới. Phần 92. Hơn nữa một khi lần này Cố Phương Di cùng đồng phi liên thủ, nhất định có thể hung hăng chèn ép một chút Nữu Hỗ Lộc phi, hơn nữa đối với hoàng hậu uy tín cũng là cái không nhỏ đả kích. Cho nên đồng phi cũng không lo lắng Cố Phương Di sẽ cự tuyệt. Nguyên lai là như thế này, phỏng chừng là bởi vì muội muội vẫn luôn ở tu hành, hoàng thượng sợ loại sự tình này quấy rầy muội muội thanh tu, liền không có nói cho muội muội, không biết tỷ tỷ tính toán như thế nào làm, muội muội nghe tỷ tỷ thì tốt rồi. Cố Phương Di đôi thượng tiêu chuẩn tươi cười nói. Chương 166 cường cường liên thủ, hạ. Tuy rằng Cố Phương Di nói thực hàm hồ, căn bản là tính thượng là không thành ý, bất quá đối này đồng phi vẫn là thật cao hứng, thế là thành nhiệt làm nghề ngội nói, việc này rất trọng đại, nói vậy hậu cung ba vị chủ vị liên thủ cùng nhau giải quyết là tất nhiên, bổn cung cũng không có khác yêu cầu, chỉ là này Ô Nhã thị nhất tộc là ta đồng gia kỳ hạ phụ thuộc, còn thỉnh muội muội nhiều hơn viện thủ mới là. Vốn dĩ đối với tiểu tuyển, Cố Phương Di cũng không có như thế nào coi trọng, tuy rằng tiểu tuyển có vài phần nắm chắc có thể ở các nơi xếp vào chính mình nhân thủ, chính là Cố Phương Di bản thân đối với hậu cung tranh đấu cũng không ham thích, vì chỉ là bởi vì trả hết nhân quả thôi, cho nên mới sẽ đáp ứng đồng phi đáp ứng như vậy dứt khoát. Chính là hiện tại đột nhiên nghe được đồng phi nói lên Ô Nhã thị nhất tộc, Cố Phương Di nhưng thật ra nghĩ tới một cái làm nàng có chút xem nhẹ người, thanh triều truyền kỳ nhân vật Ô Nhã Đức Phi. Đức Phi vào cung niên đại Cố Phương Di cũng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ biết Đức Phi là ở Khang Hy 17 năm sinh tứ A Ca giận chân, Khang Hy 18 năm tấn phong Đức Tần, Khang Hy 20 năm phong Đức Phi, phía trước là đồng phi trong cung người. Bất quá có một chút Cố Phương Di vẫn là biết đến, đó chính là Đức Phi cũng không phải mãn mông quý nữ, cũng không phải thông qua tuyển tú trở thành phi tần, lúc ban đầu chính là đồng phi thị nữ, sau lại bị Khang Hy coi trọng mới thanh vân thẳng thượng. Hiện giờ đã là Khang Hy 11 năm năm mạng, mà Khang Hy 10 năm vừa mới vừa tổng tuyển cử quá, ấn lễ chế, Khang Hy 13 năm mới có một lần tổng tuyển cử, chính là Cố Phương Di biết, ở Khang Hy 13 năm hoàng hậu hách xá sẽ chết, cho nên kia một năm tuyển tú nhất định tuyển không được, như vậy Ô Nhã thị rất có khả năng chính là này Khang Hy 12 năm tiến cung. Đối với Ô Nhã thị nhất tộc, Cố Phương Di sớm khiến cho Âu ngày càng chú ý, vì chính là được đến Ô Nhã Đức Tần vào cung thời gian, thật sớm làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Ô Nhã thị nhất tộc cư nhiên là đồng gia phụ thuộc, khó trách Ô Nhã thị có thể vẫn luôn thanh vân thẳng thượng, sợ là cùng đồng gia cũng không phải không có quan hệ. Như thế gần nhất, Cố Phương Di nhưng thật ra có chút coi trọng khởi cái này tiểu tuyển, bất quá mặt ngoài, Cố Phương Di vẫn là bất động thanh sắc, làm bộ không chút nào để ý nói, Ô Nhã thị, đây là cái nào thị tộc a? Muội muội như thế nào chưa từng có nghe nói qua, có chút kiến thức hạn hẹp còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi mới là. Đảo không thể nói muội muội kiến thức hạn hẹp, này Ô Nhã thị cũng không phải cái gì đại gia tộc, chỉ là ta đồng gia phụ thuộc bao con nhộng thôi, muội muội không biết cũng là bình thường. Bất quá nói vậy bác nhị tê các đặc đại nhân phụ trách trà kho đó là Ô Nhã thị nhất tộc chấp trưởng, nói vậy muội muội hẳn là có điều nghe thấy đi. Nga, nguyên lai là như thế này. Cố Phương Di lúc này mới bừng tỉnh, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, liếc liếc mắt một cái đồng phi, nhưng thật ra mang theo ba phần trào phung nói, ta còn cho là cái gì đâu, nguyên lai chỉ là cái bao con nhộng gia tộc A, tỷ tỷ còn chuyên môn nói một tiếng, cũng không sợ ngã thân phận, được rồi, muội muội đã biết. Thấy Cố Phương Di đầy mặt khinh thường, đồng phi cũng không giận giận, rốt cuộc Cố Phương Di hành động cũng coi như bình thường. Phàm là có chút nội tình gia tộc đều chướng mắt này bao con nhộng thế gia, càng đừng nói Cố Phương Di loại này xuất thân đứng đầu thế gia, mông cổ khoa nhị thâm quý nữ. Đừng nói là bao con nhộng gia tộc, đó là đồng phi như vậy hán quân kỳ người Bắc kỳ, ở mãn mông quý nữ trong mắt đều không tính cái gì, nếu không phải bởi vì đồng phi là Khang Hy mẫu tộc, hơn nữa Khang Hy đối đồng phi lại nhiều hơn sùng ái, sợ là đồng phi địa vị còn so ra kem Cố Phương Di đi. Chính là chẳng sợ có như thế nhiều lại thấy ánh mặt trời hoàn trong người, đồng phi vẫn là so ra kém mãn châu đại tộc xuất thân lưu hô lộc thị, có thể thấy được đương thời đối với xuất thân coi trọng, nếu là Cố Phương Di biểu hiện ra đối Ô Nhã thị nhất tộc chú ý tới, sợ là đồng phi còn có khả nghi đâu. Muội muội xuất thân cao quý, này đó bao con nhộng nô tài tự nhiên là nhập không được muội muội mắt, chỉ là cho dù là nô tài, chọn một ít dùng tốt đảo cũng không tồi. Lúc này mới hỏi muội muội thảo cái phương tiện thôi, này Ô Nhã thị quản trà kho, đối bác nhị tê các đặc đại nhân nhưng thật ra có chút trợ lực, chờ lát nữa ta đem ta danh thiếp giao cho muội muội cầm đi cấp bác nhị tê các đặc đại nhân, hẳn là sẽ có trợ giúp. Đồng phi giải thích nói, tuy rằng như thế, Cố Phương Di trên mặt khinh thường vẫn phải có, chỉ là trong mắt trào phung thiếu vài phần thôi, sau đó không tình nguyện gật gật đầu nói, vậy đa tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ trừ bỏ chuyện này nhưng còn có mặt khác muốn muội muội hỗ trợ, cùng nhau nói đi. Đa tạ muội muội, bổn cung cũng liền như thế một cái thỉnh cầu, nhiều đảo cũng đã không có, chỉ là không biết muội muội nhưng có cái gì yêu cầu tỷ tỷ làm, phàm là tỷ tỷ làm đến, tuyệt không đùn đẩy. Vậy không cần, nay tiểu tuyển đối bổn cung tới nói cũng không có gì tác dụng, nói vậy Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đi, chỉ là có chuyện thật đúng là muốn tỷ tỷ giúp một chút vội. Cố Phương Di cười nói, Nga, muội muội cứ nói đừng ngại. Thật cũng không phải cái gì đại sự. Cố Phương Di chính bản thân tử, sau đó nói, lúc trước bởi vì đủ loại sự tình, muội muội nhị ca cùng kia qua nhị giai thị hôn sự nhưng thật ra trì hoãn không ít, hiện giờ tuyển tú sắp tới, muội muội lo lắng đến lúc đó không có thời gian chú ý ca ca hôn lễ, nhưng thật ra tưởng thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ hỏi một chút kia dưa người giai nhất tộc là như thế nào tưởng. Tính toán khi nào thành hôn. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đồng phi nguyên bản còn có chút nghi hoặc sắc mặt tức khắc thoải mái, cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì sự đâu. Nguyên lai là cái này a, xem ra muội muội thật là cùng bổn cung nghĩ đến cùng đi. Tỷ tỷ nơi nào lời này? Kỳ thật muội muội nếu là không nói, bổn cung cũng chuẩn bị để một chút. Đồng phi cười nói, trước đó vài ngày dưa ngươi giai phu nhân tiến cung tới, cùng bổn cung hàn huyên một chút. Nói là này vào đông có một cái ngày lành, muốn cho bổn cung hỏi một chút muội muội ý tứ, có phải hay không làm bác nhị tê các đặc đại nhân cùng dưa ngươi giai cô nương sắp tới thành hôn, không thành tưởng muội muội liền trước nhắc tới tới. Nguyên lai là như thế này. Cố Phương Di lúc này mới gật gật đầu, bổn cung cũng là như thế tưởng, rốt cuộc cung kéo đã hơn một năm, nhưng thật ra đã sớm hẳn là thành hôn, nếu dưa ngươi giai phu nhân hỏi tới, bổn cung liền thế ca ca làm chủ. Còn thỉnh tỷ tỷ trở về nói cho một chút dưa ngươi giai phu nhân, nói liền nghe phu nhân, bổn cung này liền tu thư một phong trở về, nói cho A Mã Ngạch Nương, chuẩn bị ca ca cùng qua nhị giai thị hôn sự, tỷ tỷ thấy thế nào? Kia hóa ra hảo. Đồng phi cười gật gật đầu, nếu muội muội như thế nói, kia bổn cung tự nhiên trở về nói cho dưa ngươi giai phu nhân, chỉ là muội muội cũng muốn chuẩn bị chuẩn bị, nếu là này tẩu tử quá môn thời điểm muội muội còn tại đây trai cung bên trong, sợ là có chút không thích hợp đi. Nói Đồng Phi còn cười cợt một chút Cố Phương Di. Nghe được Đồng Phi trêu đùa, Cố Phương Di chỉ là cười cười, ứng hòa nói, tỷ tỷ nói rất đúng, xem ra muội muội cũng không thể tại đây trai cung lâu đãi, ở đãi đi xuống, nếu là qua nhị giai thị quá môn thời điểm ta còn ở trai cung, lại là có tổn hại hình tượng, tỷ tỷ yên tâm, quá mấy ngày muội muội liền đi ra ngoài. Ta đây liền an tâm rồi. Nói Đồng Phi đứng lên tới, ta đây liền đi trước, muội muội chớ đưa. Nói Đồng Phi liền đứng dậy rời đi, Cố Phương Di cũng là đứng lên tới đưa tiễn. Chương 167 trong đó trăm vị. Đồng Phi đi trai cung thời điểm tuy rằng mọi cách che lấp, nhưng trong cung thai mắt đông đảo, người khác có biết hay không không rõ ràng lắm, nhưng là Khang Hy cùng Hiếu Trang lại là trước tiên được đến tin tức. Tuy rằng không biết Đồng Phi đi trai cung là vì cái gì, nhưng Đồng Phi trở về thời điểm lại là mặt mày hớn hở. Hiếu Trang liền biết Đồng Phi đây là cùng Cố Phương Di đặt thành cái gì hiệp nghị, liền ra tay hỗ trợ che giấu một chút Đồng Phi đi trai cung tin tức. Có Hiếu Trang trợ giúp, trong cung sắc thật không ai biết Đồng Phi đi qua trai cung, chỉ là mơ hồ có chút đoán được Đồng Phi sợ là cùng Cố Phương Di một lần nữa liên khởi tay tới. Rốt cuộc khoảng thời gian trước chỉ cần Đồng Phi thị tẩm nhật tử, nhị khanh khách nhất định khóc nháo không ngừng, chính là trong khoảng thời gian này gần nhất. Loại tình huống này lại rốt cuộc không có xuất hiện, không chỉ có như thế, Đồng Phi còn thường xuyên đi Vịnh Thọ cùng vấn an nhị khanh khách. Nếu không phải bởi vì nhị khanh khách đã có Cố Phương Di cái này dưỡng mẫu, sợ là đều phải làm nhiệt cho rằng Đồng Phi là nhị khanh khách dưỡng mẫu, khác không nói, liền nói nhị khanh khách hiện tại mang ở ngực trước kia cái trường mệnh khóa ngay cả trong cung hai vị A-ca đều không có. Theo tân niên gần, trong cung ngoài cung hỷ sự cũng nhiều lên. Đầu tiên là Vinh Quý Nhân lại có thai, sau đó liền truyền ra Quảng Trử Tư chủ sự Bác Nhị Tê Cắt Đặc Đại Nhân cùng Dưa Ngươi giai tộc nữ nhi muốn ở cuối năm thành hôn. Nói lên này Bác Nhị Tê Cắt Đặc Đại Nhân, ở trong cung các quý phụ nhân trong mắt, quả thực là rể hiền tốt nhất người được chọn. Tuy nói không phải đích trưởng tử, ngày sau không thể kế thừa khoa nhị thâm bộ, nhưng rốt cuộc cũng là con vợ cả, hơn nữa vẫn là kinh quan, ngày sau nữ nhi gả qua đi cũng sẽ không xa gả Mông Cổ. Liền ở bản thân bên người. Nếu nói một năm trước đem nữ nhi gả qua đi, sợ là rất nhiều quý phụ nhân còn không cho là đúng. Rốt cuộc Âu ngày càng tuy rằng xuất thân đại tộc, rốt cuộc ngày sau không thể kế thừa gia nghiệp, một cái thất phẩm tiểu quan, ở kinh thành thật đúng là không coi là cái gì. Chính là hiện giờ bất đồng, bất quá đã hơn một năm thời gian, Âu ngày càng liền từ một cái thất phẩm bút gián sĩ biến thành chính lục phẩm chủ sự. Loại này tấn thăng tốc độ đó là ở kinh thành cũng là hiếm thấy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Bác Nhị Tê Cắt Đặc ra ở toàn lực duy trì Âu ngày càng thượng vị. Hiện giờ Âu ngày càng đã sớm không phải lúc trước ngự trà phòng bút gián sĩ, là xác xác thật thật Quảng Trử Tư trà kho chủ sự, chấp trưởng một kho tồn tại. Mà nay Âu ngày càng bất quá 17-18 tuổi, vừa mới thành niên tuổi tác, khoảng cách đạt tới tráng niên còn có một đoạn thời gian, chờ đến hắn đạt tới tráng niên thời điểm. Sợ là một cái tứ phẩm quan là không thiếu được. Khả năng có người nói một cái tứ phẩm quan cũng không tính cái gì, chính là lại đã quên một chút, Âu ngày càng cũng không phải đích trưởng tử, Bác Nhị Tê Cắt Đặc ra tài nguyên sẽ không dùng ở trên người hắn, có thể bằng vào bản thân chi lực đi lên tứ phẩm quan, đều không phải người bình thường. Càng không cần hắn còn có một cái một cung chủ vị, ngày sau nhất định phong phi muội muội, nhưng thật ra đi lên tam phẩm con đường cũng còn chưa biết. Khác không nói, hiện giờ kinh thành trên dưới, cái kia trong nhà phu nhân không hâm mộ này Dưa Ngươi giai nhất tộc, một cái không xuất chúng đích nữ liền gả cho như thế tốt một cái phu quân, ngày sau có hưởng phúc. Này tin tức không chỉ có ở ngoài cung truyền lưu, đó là trong cung đều có chút nghe thấy. Vì thế, Khang Hy còn chuyên môn truyền triệu một chút Âu ngày càng, nhưng thật ra đối cái này cậu em vợ ảnh hưởng cũng không tệ lắm, cũng tổn vài phần bồi dưỡng ý tứ. Ngày này, vào đông khó được có cái hảo thời tiết, Hiếu Trang một bộ mao cừu áo khoác, ngồi ở trong viện đình đài phía trên, trong tay phủng một cái vàng dòng lò sưởi tay, tuy rằng vào đông gió lạnh còn có mấy phần, đảo cũng không cảm thấy lạnh. Khang Hy còn lại là một thân màu đen chôn cừu, ngồi ngay ngắn với Hiếu Trang đối diện, tổ tôn hai người đánh cờ một ván, Khang Hy chấp hắc, Hiếu Trang chấp bạch. Hai người ngươi tới ta đi, Hiếu Trang cờ giống như hồn nhiên thái cực, bố cục hoàn hoàn tương khấu, không thấy chút nào sơ hở. Khang Hy cờ lộ lại là đại khai đại hợp, tiến triển vương giả phong phạm, tuy rằng sơ hở không ít, nhưng từng bước ép sát dưới cho dù là ngươi biết sơ hở cũng là vô tế với sự, đi lại là lấy lực phá xảo con đường. Tô Mạt kéo cô này túi đầu rũ mi chạm với Hiếu Trang bên cạnh người, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn hai người ván cờ. Cách đó không xa, Lương Cửu Công cầm trong tay một thanh màu son côn bính phất trần, rất xa phụng dưỡng, kim sắc dương quang đánh vào màu trắng phất trần thượng, nhưng thật ra có vài phần linh quang lập lòe bộ dáng. Lại đây một lát, Hiếu Trang nhìn bàn cờ thượng ván cờ biến động, màu mắt ngưng trọng, đánh giá một phen lúc sau cười lắc đầu, tùy tay đem trong tay bạch tử ném trở về cờ hộ. Ra rồi, hạ như thế một lát liền không tinh lực, hoàng thượng cờ lực tiệm trường A. Hiếu Trang có chút cảm khái nói, lời nói bên trong lại là có một tia ảm đạm, lại cũng dây lát lướt qua. Nói Hiếu Trang đem tay đưa cho Tô Ma Lạp cô đứng lên, liền phải hướng ngoài đỉnh mặt đi. Khang Hy thấy vội vàng tiến lên một bước liền phải đỡ Hiếu Trang, Tô Ma Lạp cô thấy cung kính đem Hiếu Trang tay đưa cho Khang Hy, chính mình tắc lui ra phía sau một bước, dừng ở hai người phía sau. Phần 93. Hoàng mã ma tuổi xuân đang độ, gì ra lời này đâu. Ha ha ha, Hiếu Trang cười lắc đầu, ai ra này đều nửa thanh thân mình xuống mồ người, nơi đó liền tuổi xuân đang độ, hoàng đế như thế nào cũng học nói này đó định hót chi ngữ. Hiếu Trang nói nhưng thật ra có ba phần trêu chọc ý tứ, Khang Hy cẩn thận đỡ Hiếu Trang, nghe được Hiếu Trang như thế nói, đảo cũng cười nói, chấm nơi đó liền định hót hoàng mã ma, chỉ là hy vọng hoàng mã ma thân mình khỏe mạnh thôi. Nếu là hoàng mã ma không mừng, chấm không nói là được. Hiếu Trang nguyên bất quá chỉ là trêu chọc một câu thôi, không thành tưởng Khang Hy thật đúng là như vậy nghiêm túc trả lời, nhất thời nhưng thật ra có chút không lời gì để nói. Rồi sau đó đành phải lắc đầu, bãi bãi bãi, ai ra bất quá một câu lời nói đùa, hoàng đế như thế nào còn thật sự đâu. Khang Hy nghe vậy cũng chỉ là cười cười, đợi Hiếu Trang vượt qua một cái bậc thang nói, nhưng thật ra chấm sai lầm, nhớ hoàng mã ma hứng thú. Chỉ là vừa mới kia cục cờ thắng bại chưa phân, hoàng mã ma như thế nào liền khí tử không được đâu. Nghe được Khang Hy như thế nói, Hiếu Trang thân mình lại là một đốn, hầu nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Lại thấy Khang Hy chỉ là cụp mi rũ mắt nhìn trên mặt đất, cung kính đợi Hiếu Trang lướt qua một đám bất bình địa phương. Hiếu Trang nhìn như vậy một lát, rồi sau đó y có điều chỉ cười cười, vươn che kín ra đốm mồi tay vô vô Khang Hy đỡ chính mình kia chi tay. Hoàng đế đây là lời nói có ẩn ý à, chẳng lẽ là hiện tại còn học được cùng ai ra chơi nội tâm. Hiếu Trang lại là bước chân dừng lại, xoay người nhìn Khang Hy cười như không cười nói. Hoàng mã ma nhiều lo lắng, chỉ là vừa mới ván cờ chưa định, châm còn có chút quyến luyến thôi, nếu là hoàng mã ma cảm thấy khó xử, không nói đó là. Khang Hy lại chỉ là cười cười, thu hồi đỡ Hiếu Trang tay, cung kính nhìn Hiếu Trang, không có chút nào không đúng địa phương. Nhìn Khang Hy trên mặt ý cười, Hiếu Trang lại là hơi hơi nhíu mày, sau một lúc lâu, Hiếu Trang mới vây vây tay, bắt tay đưa cho phía sau Tô Ma Lạp Cô, lại là cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng phòng trong đi đến. Chương 168 Phổ Đà Mây Mù. Khang Hy thấy thế cũng không thèm để ý, lại là bước đi như thường theo đi lên, trên mặt ý cười cũng là không tăng không giảm. Chờ đến Khang Hy đi đến nội thất bên trong thời điểm, Hiếu Trang đã là ngồi ở giường nệm phía trên, trong nhà rốt cuộc không thể so bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi, để tránh Hiếu Trang thụ hàn. Tô Ma Lạp Cô ở Hiếu Trang trên đùi đắp lên một trường cẩm hoa thảm lông, bồi Hiếu Trang hiện giờ trang điểm đảo cũng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chờ đến Khang Hy ngồi xuống lúc sau, Tô Ma Lạp Cô lại là xoay người lấy tới một bộ trà cụ, đưa tới Hiếu Trang trước mặt. Khang Hy thấy lại là mặt mày một trọn, hoàng mã ma đây là muốn chính mình pha trà. Nghe được Khang Hy dò hỏi, Hiếu Trang nhưng thật ra không có ngẩng đầu, chỉ là nhìn kia bộ trà cụ hơi hơi gật đầu ân một tiếng, sau đó duỗi tay làm Tô Ma Lạp Cô đem trên tay nàng đổi mồi hộ giáp trừ đi. Hiếu Trang tay hình nhưng thật ra rất đẹp, tuy rằng bởi vì tuổi duyên cớ, trên tay linh tinh bố chút lao nhân đốm, nhưng rốt cuộc nhiều năm sống trong nhung lụa, bảo dưỡng cũng không tệ lắm, mơ hồ có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm là cỡ nào mạn rượu một đôi tay. Hiếu Trang duỗi tay đem ngâm mình ở nước gấm bên trong chung trà chi vật sôi nổi lấy ra, dùng lụa ti sắt tịnh, bạch sứ chung trà cầm trong tay dường như bạch ngọc giống nhau sáng loáng, lại là chọc người động mắt. Hiếu Trang tuy rằng tuổi già, nhưng là tay chân linh hoạt, hai mắt thấu triệt, giơ tay nhấc chân chi gian giống như nước chảy mây trôi, có một loại nói không nên lời phiêu dở. Sau một lát, Hiếu Trang đem đã phao trà ngon đưa tới Khang Hy trước mặt, Khang Hy vội vàng đôi tay tiếp nhận. nhẹ ngửi ly chung trà hương, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, đều có một cổ thanh hương, tuy rằng cực đạm, lại lệnh nhân tâm thần chấn động. Khang Hy tức khắc trước mắt sáng ngời, hơi hơi phẩm một ngụm, chỉ cảm thấy nhập khẩu hơi sáp, rồi sau đó này cổ sáp sáp cảm giác thẳng vào yết hầu, tùy theo chuyển vì một cổ cam hương, tự cổ họng mà thượng, lệnh người vui vẻ thoải mái. Chỉ là như thế một cái miệng nhỏ, liền làm Khang Hy hai mắt hơi mở, lại là thích loại này hương vị. Khang Hy biểu tình tất nhiên là vào Hiếu Trang mắt, chỉ xem Khang Hy biểu hiện, Hiếu Trang liền biết Khang Hy đối với này ly trà thật là yêu thích, trên mặt cũng nhiều ba phần ý cười. Hoàng đế cảm thấy này trà như thế nào, còn có thể vào khẩu. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy nhẹ nhàng đem chung trà bông, dư vị một chút nước trà hương vị sau nói, này trà nhập khẩu hơi sáp lại không khổ, dư vị cam hương mà không nhị, nhưng thật ra trà chung cực phẩm. Cũng không biết này trà là hoàng mã ma từ chỗ nào tìm thấy, chấm như thế nào chưa bao giờ uống qua. Hiếu Trang nghe vậy nhưng thật ra không có lập tức trả lời, mà là chính mình cũng phẩm một miệng trà, tinh tế phẩm vị một phen nói, này trà nhập khẩu vì sáp lại là có địa mạch địa khí nồng đậm, rồi sau đó chuyển vì cam hương nhưng thật ra có ba phần vân sơn sương mù vũ thoải mái thanh tân, dư vị tắc mang theo ba phần yên tĩnh, sắc thật là Phật trà bên trong cực phẩm. Phật trà. Khang Hy nghi hoặc nhìn nhìn trong tay chung trà, chỉ thấy bạch sứ bên trong nước trà hơi lục, dường như hổ phách giống nhau tinh ánh dịch thấu, trong đó hai ba phiến lá trà lại là dường như hổ phách chung mang theo một chút thúy ngọc giống nhau, mạn rượu cực kỳ. Trâm tuy không dám nói phẩm biến thế gian trà trà, nhưng đối với trà loại vẫn là biết chút, tuy nói đối Phật trà nghiên cứu không nhiều lắm, lại cũng chưa từng nghe nói cái loại này Phật trà là loại này hương vị, hoàng mã ma có phải hay không nghĩ sai rồi. Vẫn là này trà bừa bãi vô danh, là vừa phát hiện tân phẩm. Hiếu Trang nghe vậy lại là lắc đầu, cười nói, này trà cũng không là tân phẩm, chính là từ xưa có chi danh phẩm, hoàng thượng cũng là uống qua, chỉ là này trà chế tác công nghệ có điều bất đồng, cho nên hoàng thượng không biết thôi. Nga, còn có bực này sự. Khang Hy nghe vậy lại là khẽ nhíu mày, chỉ là rốt cuộc này nước trà chỉ là việc nhỏ, Khang Hy cũng bất quá khẽ nhíu mày thôi, đảo cũng không thèm để ý. Hiếu Trang gật gật đầu, nay trà chính là Âu ngày càng đưa đến ai ra nơi này tới, nói là thuận tần đặc chế phổ đà mây mù, hoàng thượng nghĩ như thế nào? Phổ đà mây mù. Khang Hy nghe vậy lại là nhíu mày. Nếu chỉ là một loại trà nói, Khang Hy thật đúng là chính là không thèm để ý, chính là hiện giờ này trà cư nhiên cùng Cố Phương Di có quan hệ. Khang Hy liền biết hôm nay Hiếu Trang tìm chính mình lại đây không chỉ là giống nhau uống trà chơi cờ. Cố Phương Di thích phổ đà mây mù ở trong cung đã không phải cái gì bí mật, nguyên bản phổ đà mây mù cũng không tính cực hảo trà phẩm, nhưng là từ truyền ra Cố Phương Di thích lúc sau, Âu ngày càng liền ở trà kho bên trong phòng loại này trà. Nay trà Khang Hy cũng không phải không có uống qua, lại trước nay không có hôm nay loại cảm giác này, hiện giờ tinh tế thông cảm một phen, này trà còn xác thật là có chút phổ đà mây mù cảm giác. Thuận tần cái gì thời điểm học được chế trà? Chấm thật đúng là không biết, bất quá này trà cũng xác thật không tồi, thuận tần cũng coi như có tâm. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Khang Hy đối với này phổ đà mây mù đảo vẫn là không keo kiệt một ít khen. Hiếu Trang lại là hơi trừng mắt nhìn một chút Khang Hy, tức giận nói, thuận tần chính là ngươi phi tần, nàng sẽ cái gì ngươi có từng hiểu biết quá, này chế trà bản lĩnh xác thật thuận tần ở trai cung không có việc gì học. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện này phổ đà mây mù còn mang theo một tia thiền ý sao? Nói lên thiền ý loại đồ vật này, đó là một cái chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền đồ vật. Bất quá Hiếu Trang như thế nói, Khang Hy cũng không hảo phản bác. Hơn nữa này trà cũng xác thật không tồi, uống xong lúc sau lệnh nhân tâm thần yên ổn, nói là thiền ý đảo cũng không có gì. Nghe Hiếu Trang như thế là nói, Khang Hy cũng coi như là đã biết, Hiếu Trang đây là làm chính mình phong Cô Phương Di ra tới. Hơn nữa từ Hiếu Trang lời nói tới xem, sợ là không chỉ có chỉ là thả ra như thế giản đáp. Hiếu Trang nói thẳng chính mình không hiểu biết thuận tần, ý tứ đó là làm chính mình đi tìm hiểu nàng. Thuận tần là Khang Hy phi tần, một cái quân vương có thể như thế nào đi tìm hiểu phi tần đâu, tự nhiên là sủng hạnh. Hiếu Trang ý tứ không ngoài là nói chính mình vẫn luôn không có sủng hạnh thuận tần, có chút không thoải mái. Phát giác Hiếu Trang có loại này tâm tư. Khang Hy trong lòng nhưng thật ra có chút không thoải mái, tuy nói Hiếu Trang chính là chính mình tổ mẫu, là Thái Hoàng Thái Hậu, chính là chính mình mới là Đại Thanh Chi Chủ, nơi trốn đã chịu ngăn chặn rốt cuộc trong lòng không thoải mái. Không màng nghĩ lại tưởng tượng, Thuận Tần vào cung cực sớm, trước kia bởi vì tuổi tác quá tiểu mà không có thị tẩm, sau lại chính mình đối nàng xuống tay làm nàng hủy hoại nàng thân mình, rốt cuộc làm Khang Hy cũng nổi lên vài phần thương tiếc ý tứ, trong lòng không vui đảo cũng làm nhạt không ít. Nghĩ thông suốt, Khang Hy triều Hiếu Trang chắp tay nói, Hoàng Mã Ma ý tứ chấm minh bạch, này Thuận Tần ở tu hành là lúc còn không quên Hoàng Mã Ma, có thể thấy được là cái thuần hiếu, hiện giờ cũng tới gần cửa ải cuối năm, không bằng liền phóng Thuận Tần ra tới như thế nào. Cố Phương Di tuy rằng là Hiếu Trang quan tiến trai cung, chính là rốt cuộc là bởi vì ác Khang Hy duyên cớ, vì phòng ngừa hậu cung phê bình, Hiếu Trang lại là không thể chủ động phóng nàng ra tới, lúc này mới có hôm nay như thế vừa ra. Nghe được Khang Hy như thế nói, Hiếu Trang lúc này mới mượn sân núi hạ lửa, suy nghĩ một lát sau nói, nếu Hoàng thượng như thế nói, Thuận Tần cũng ở trai cung đãi không ít thời gian, thả ra đảo cũng có thể, cũng có vẻ thiên gia mẫu bi, Tô Ma, ngươi ngày mai liền đi trai cung truyền chỉ, làm Thuận Tần hồi Vĩnh Thọ cung đi thôi. Là, Tô Ma Lạp Cô cũng đón ý nói hùa gật gật đầu nói. Chương 169 bản cờ Giang Sơn. Quay đầu, Hiếu Trang nhìn nhìn Khang Hy nói, Hoàng đế, hiện giờ Thuận Tần hồi cung, Hoàng đế tính toán như thế nào an trí Thuận Tần đâu? Khang Hy nhìn nhìn Hiếu Trang, suy nghĩ một chút tính toán liền như Hiếu Trang ý tứ, cấp Cố Phương Di một cái thể diện, cười nói, Thuận Tần tuy nói là bởi vì sai lầm nhập trai cung, rốt cuộc cung coi như có công người, năm nay nhưng thật ra tiến cống không ít đồ vật, không bằng ban cho Thuận Tần một bộ phận như thế nào. Hiếu Trang nghe vậy gật gật đầu, đảo cũng không có nói cái gì, chỉ là thuận miệng nói, Hoàng thượng quyết định chính là, ai ra cũng không tiện nhiều lời. Hoàng Mã Ma rốt cuộc là trong cung đại gia trưởng, có cái gì sự chấm vẫn là yêu cầu Hoàng Mã Ma chỉ điểm mới là, Hoàng Mã Ma chớ nên chối từ mới là. Khang Hy cười nói, nếu Hoàng thượng như thế nói, ai ra liền bổ sung một chút như thế nào. Hiếu Trang nghe vậy đành phải nói. Khang Hy trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, trên mặt lại là nhìn không ra tới, gật gật đầu nói, Hoàng Mã Ma cứ việc nói đó là. Hiếu Trang gật gật đầu, Thuận Tần rốt cuộc rời đi hậu cung đã lâu. Tuy rằng ai ra biết Hoàng thượng đối Thuận Tần sủng ái như lúc ban đầu, nhưng rốt cuộc không phải tất cả mọi người biết, nếu là có cái kia không có mắt lại đi chọc Thuận Tần rốt cuộc lại bình sinh khúc chiết. Nói nơi này, Hiếu Trang nhìn thoáng qua Khang Hy, ánh mắt chắc chắn nói, Hoàng hậu thân mình không tốt, này tiểu tuyển gần, không bằng liền đem tiểu tuyển giao cho Nữu Hô Lộc Phi, đồng phi hòa Thuận Tần hảo, như thế gần nhất tức giảm bớt Hoàng hậu trên người gánh nặng, cũng làm Thuận Tần thấy được Hoàng thượng ngươi đối nàng sủng ái, như thế nào. Khang Hy nghe vậy chỉ là gật gật đầu, Hoàng Mã Ma lời nói cực kỳ, vậy như thế làm đi, chờ chấm trở về lúc sau liền hạ chỉ, ban Nữu Hô Lộc Phi, đồng phi hòa Thuận Tần cùng nhau giải quyết hậu cung chi quyền, phụ trách lần này tiểu tuyển. Tuy rằng Khang Hy trên mặt cười, chính là trong lòng lại là âm thầm buông xuống phía trước muốn trọng dụng Âu ngày càng tính toán, không chỉ có như thế, trong lòng đối với Âu ngày càng nhưng thật ra có một tia phòng bị. Nếu đạt tới mục đích, Hiếu Trang cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục yêu cầu, mà là mặt lộ vẻ mệt mỏi, thật là già rồi, nói như thế một hồi tử lời nói ai ra liền có chút mệt mỏi, Hoàng đế ngươi còn có triều chính muốn xử lý, liền đi về trước đi, ai ra muốn ngủ thượng trong chốc lát. Khang Hy nghe vậy vội vàng đứng dậy, triều Hiếu Trang chắp tay nói, kêu Hoàng Mã Ma phải hảo hảo nghỉ ngơi, chấm liền đi về trước. Ân, Tô Ma, đưa Hoàng thượng trở về. Hiếu Trang gật gật đầu, nhìn nhìn bên người Tô Ma Lạp Cô nói. Tô Ma Lạp Cô nghe vậy gật gật đầu, đi đến Khang Hy trước mặt hơi hơi hành lễ, duỗi tay nói, Hoàng thượng, bên này thỉnh. Làm phiên Tô Ma Cô Cô. Đối với Tô Ma, Khang Hy nhưng thật ra có 3 phần kính ý cùng 7 phần thân thiết, chiều Tô Ma gật gật đầu liền xoay người hướng cửa đi đến. Khang Hy vừa mới đi tới cửa thời điểm, Hiếu Trang đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, hô, Hoàng đế. Khang Hy nghe vậy xoay người lại, hầu nghi nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái, chắp tay nói, Hoàng Mã Ma làm sao phân phó. Hiếu Trang gật gật đầu, Hoàng thượng vừa mới không phải hỏi ai ra vì cái gì ván cờ thắng bại chưa phân, ai ra lại muốn khí tử không được sao. Hoàng thượng có thể tưởng tượng biết trong đó duyên cớ. Khang Hy nghe vậy trên mặt nghi hoặc càng sâu, gật gật đầu, còn thỉnh Hoàng Mã Ma dạy bảo. Phần 94. Vừa mới ván cờ xác thật là thắng bại chưa phân. Chính là Hoàng đế ngươi có biết, này Giang Sơn xã tắc trước nay đều là ván cờ rồi lại không phải ván cờ, trước nay đều không có tuyệt đối thắng bại. Khang Hy nghe vậy như mày, giống như nghĩ tới cái gì rồi lại giống như cái gì đều không có nghe hiểu giống nhau. Hiếu Trang lại là lo chính mình tiếp tục nói, chính như Hoàng thượng ngươi theo như lời, vừa mới ván cờ thắng bại chưa phân, chính là ai ra cùng Hoàng đế ngươi cờ lực tương đương, chính là muốn hạ đi xuống nói, chẳng sợ ai ra thắng cũng là thắng thảm, nếu là Hoàng đế ngươi thắng làm sao không phải thắng thảm đâu. Nghe đến đó, Khang Hy xem như nghe hiểu, Hiếu Trang đây là tính toán thông qua ván cờ tới cùng chính mình thảo luận giang sơn xã tắc, hoặc là nói là chỉ điểm chính mình cái gì. Không biết vì cái gì, Khang Hy lúc này đột nhiên nghĩ tới cô Phương Di, tổng cảm giác Hiếu Trang nói không thể thiếu cô Phương Di thân ảnh. Khang Hy cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế tưởng, nhưng lại thập phần chắc chắn chính mình trong lòng cái này không có bất luận cái gì căn cứ ý niệm. Nếu là đem ván cờ so sánh giang sơn nói, một khi thắng thảm liền có kẻ thứ ba gia nhập, đến lúc đó sợ là gia không thành gia, quốc không thành quốc, một khi đã như vậy, ai ra sao không lui ra phía sau một bước, bảo toàn này giang sơn đại cục đâu, hoàng đế ngươi nhưng minh bạch. Nghe được Hiếu Trang dò hỏi, nguyên bản còn ở cúi đầu suy tư Khang Hy nháy mắt ngẩng đầu, nhìn Hiếu Trang. Chỉ thấy Hiếu Trang trên mặt ý cười không hề, chỉ có vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt giống như lưới lê giống nhau sắc nhọn, giống như lập tức là có thể đem người nhìn thấu giống nhau. Khang Hy trong lòng dùng mình, rồi sau đó chiều Hiếu Trang chắp tay nói, Hoàng Mã Ma nói tôn nhi minh bạch, chấm tự nhiên ghi nhớ trong lòng, không dám có phụ Hoàng Mã Ma trả giá. Đối với Hiếu Trang nói, Khang Hy lại là thật sự minh bạch, Hiếu Trang trong tay kia cái khí tử, sở đại biểu chính là Cố Phương Di, Hiếu Trang là ở dùng loại phương thức nào nói cho Khang Hy, vì giang sơn xã tắc, nếu là Khang Hy khăng khăng phải đối Cố Phương Di ra tay nói, Hiếu Trang sẽ lựa chọn vứt bỏ Cố Phương Di. Đừng tưởng rằng Hiếu Trang này cử là đối Cố Phương Di vô tình, tương phản, Hiếu Trang đây là ở lấy lui vì tiến, nói cho Khang Hy chính mình vì đại thanh có thể từ bỏ thuận tần, như thế gần nhất. Ngược lại là làm Khang Hy có cố kỵ, sẽ không tùy tiện đối Cố Phương Di ra tay. Hơn nữa này cũng không phải âm mưu, mà là một cái trói lọi dương mưu, đánh cuộc chính là Khang Hy đối Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ cảm tình, vì đại thanh giang sơn, hai cung hoàng thái hậu liền khoa nhị thấm đều có thể đủ bỏ mặc, người hoàng đế lại có thể vì Hiếu Trang làm cái gì đâu. Kể từ đó, Khang Hy nếu là đối Cố Phương Di ra tay, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít liền có chút kiêng kỵ. Tuy rằng biết Hiếu Trang nhu hoa, nhưng Khang Hy lại cũng không thể không kế tiếp. Nói xong câu đó Khang Hy xoay người muốn đi, lại không ngờ Hiếu Trang lập tức đứng lên, kêu to nói, Huyền Diệp. Khang Hy thân mình tức khắc một đốn, lại không có xoay người tới. Từ Khang Hy đăng cơ tới nay, Hiếu Trang không còn có kêu lên Khang Hy tên, trước nay đều là kêu Hoàng đế hoặc là Hoàng thượng linh tinh. Duy nhất một lần ngoại lệ đó là ở Khang Hy mẹ đẻ Hiếu Khang Trương Hoàng hậu chết thời điểm. Hiện giờ Hiếu Trang nếu như thế kêu chính mình, thuyết minh kế tiếp Hiếu Trang muốn nói liền không phải tùy tùy tiện tiện nói ra nói. Khang Hy không có xoay người, Hiếu Trang cũng không có để ý, mà là nói tiếp, ai ra biết, người đối Mông Cổ vẫn luôn tâm tổn kiên kỵ, Mông Cổ nhưng dùng không thể trọng dụng, những lời này là Phúc Lâm nói cho người đi. Nghe được Hiếu Trang nhắc tới Thuận Trị tới, Khang Hy gật gật đầu, đối với Thuận Trị đối chính mình lời nói, Hiếu Trang tuy rằng không biết, lại không đại biểu Hiếu Trang đoán không ra tới cái gì ý tứ, cho nên Khang Hy cũng không có phủ nhận, rốt cuộc chính mình xử lý chính sự là Hiếu Trang dạy dỗ, chính mình đối Mông Cổ thái độ Hiếu Trang không có khả năng nhìn không ra tới. Chương 170 mãn Mông Bí Tân. Khang Hy ừ một tiếng, sau đó nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Hiếu Trang thấy chỉ là lạnh lùng cười cười ai ra biết, ai ra vẫn luôn đều biết, Phúc Lâm kiêng kỵ Mông Cổ, kiêng kỵ ai ra. Kiêng kỵ ai ra cái này ngạch nương sẽ hại hắn. Khang Hy nghe vậy xoay người lại, há miệng thở dốc liền phải nói chuyện, lại phát hiện góc áo giật giật, lại là Tô Ma Lạp Cô lôi kéo Khang Hy, thấy Khang Hy lại đây lắc lắc đầu. Khang Hy thấy thế như mày, rốt cuộc không nói gì. Nay trong cung, có thể làm Khang Hy không nói lời nào, dám như thế nào làm, cũng chỉ có Tô Ma Lạp Cô. Hơn nữa Tô Ma Lạp Cô là trong cung nhất hiểu biết Hiếu Trang người. Nếu nàng ngăn trở chính mình, nhất định có nàng dụng ý. Hiếu Trang lại giống như hoàn toàn không có thấy Khang Hy động tĩnh giống nhau, tiếp tục nói, nguyên nhân ai ra cũng biết, bởi vì ai ra vì hắn tuyển một cái xuất thân Mông Cổ hoàng hậu, thậm chí này trong cung địa vị cao phi tần cũng đều là Mông Cổ phi tần, cho nên Phúc Lâm ngồi không yên, bắt đầu lo lắng cho mình ngôi vị hoàng đế. Nói nơi này, Hiếu Trang cười khổ lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, hỏi, Huyền Diệp, ngươi nói một chút, ngươi Hoàng A Mã là cái hảo hoàng đế sao? Nghe được Hiếu Trang hỏi chuyện, Khang Hy nhưng thật ra sửng sốt, nhất thời không biết Hiếu Trang ý tứ, nhưng thật ra không biết hẳn là như thế nào trả lời. Có lẽ là nhìn ra Khang Hy khó xử, Tô Ma Lạp Cô tiến lên một bước, thấp giọng nói, Hoàng thượng tình hình thực tế nói đó là, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không có cái gì ý kiến. Nghe được Tô Ma Lạp Cô như thế nói, Khang Hy nghi hoặc nhìn thoáng qua Tô Ma Lạp Cô, nghĩ nghĩ nói, Hoàng A Mã hành sự tuy rằng có chút không ổn chỗ, đảo cũng coi như được với là cái minh quân. Nói xong lúc sau Khang Hy nhưng thật ra có chút lấy không chuẩn Hiếu Trang tâm tư, lại cũng không dám xem Hiếu Trang, không ngờ Hiếu Trang nghe vậy lại là gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vừa lòng cùng kiêu ngạo. Không tồi, tuy rằng ngươi Hoàng A Mã hành sự có chút không ổn, nhưng cũng là chúng ta đại thanh nhập quan gần nhất đệ nhất nhậm hoàng đế, rất nhiều cử động cũng là tinh diệu, khác không nói, nếu là không có ngươi Hoàng A Mã lúc trước lưu lại một ít thủ đoạn, ai ra muốn đối phó Ngao Bái cái kia loạn thần tặc tử cũng là muốn phí một phen công phu. Nhắc tới chính mình đứa con trai này, Hiếu Trang lại không có giống người bình thường tưởng như vậy không mừng, tương phản lại là lấy thuận trị hành động vì vinh. Tuy là Khang Hy đều có chút kinh ngạc, cho tới nay, đó là Khang Hy đều cho rằng chính mình Hoàng Mã Ma cùng chính mình Hoàng A Mã như nước với lửa, bởi vậy ở Hiếu Trang trước mặt, Khang Hy rất ít nhắc tới thuận trị. Có lẽ là nhìn ra Khang Hy trong mắt kinh ngạc, Hiếu Trang lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười nói, như thế nào? Hoàng thượng cho rằng ai ra thật sự cùng tiên hoàng không đối phó không thành. Tôn Nhi không dám. Khang Hy vội vàng trả lời nói. Hiếu Trang lại là vây vây tay nói, vậy không cần, ai ra biết, đừng nói ngươi, đó là tiên đế lại làm sao không phải như thế cho rằng đâu. Ở tiên đế trong lòng, sợ là vẫn luôn cho rằng ai ra đoạt được đều là vì khoa nhị thấm đi. Tuy rằng Hiếu Trang nói như vậy tùy ý, lời nói tới lại lộ ra một tia ảm đạm, xem ra thuận trị như thế đối Hiếu Trang trong lòng không phải thật sự không có cảm giác. Bất quá Hiếu Trang cũng liền như thế ảm đạm một chút, ngay sau đó nói, chính là ai ra trong lòng rõ ràng, ai ra sở làm hết thể tuy rằng là vì khoa nhị thấm hảo, chính là chân chính vì, vẫn là đại thanh. Nói lời này thời điểm, Hiếu Trang trong giọng nói chắc chắn cùng kiên nghị làm người căn bản nhất không nổi hoài nghi tâm tư tới, tuy là Khang Hy thẩm nghị Hiếu Trang theo như lời có thể là giả, nhìn Hiếu Trang dáng vẻ này cũng không thể không trầm mặc. Không tồi, ai ra là cho tiên đế tuyển mãn cung Mông Cổ Phi Tần, chính là tiên đế lại đã quên, mãn mông một nhà không chỉ có chỉ là một câu khẩu hiệu, đó là đại thanh lập quốc hòn đá tảng, lúc trước chúng ta đại thanh nhập quan, nếu là không có Mông Cổ thiết kỵ, này trước Minh Giang Sơn nhưng không có như vậy dễ dàng đắc thủ. Chẳng lẽ ai ra không biết trong cung đều là Mông Cổ Phi Tần hại sao? Hiếu Trang hai mắt như đao giống nhau nhìn thẳng Khang Hy, xem Khang Hy ẩn ẩn có chút lùi bước. Chính là nếu không có những cái đó vào cung Mông Cổ Phi Tần, những cái đó Mông Cổ thiết kỵ lại như thế nào khả năng vì đại thanh sử dụng, nếu không phải ai ra làm khoa nhị thâm quý nữ vào cung, mà là Mông Cổ các bộ tùy ý chọn lựa nói, giờ phút này đại thanh, sợ là đã sớm loạn thành một đoàn. Hiếu Trang nói quả thực nói năng có khí phách, lời này cũng hảo, loại này ngôn luận cũng thế, đều là Khang Hy chưa từng có nghe qua cũng không có gặp qua. Thanh quân nhập quan thời điểm là bộ dáng gì, Khang Hy không biết, nhưng là Khang Hy cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết Hiếu Trang theo như lời 89 phần 10 là thật sự. Mông Cổ Phi Tần vào cung, vốn dĩ chính là mãn mông hợp tác quan trọng bảo đảm, đừng nói thuận trị triều, liền nói hiện giờ. Chẳng sợ đại thanh Giang Sơn đã yên ổn, chính mình không cũng không thể không làm Mông Phi vào cung sao, càng đừng nói mãn Mông vừa mới hợp tác lúc. Thấy Khang Hy có chút động dung, Hiếu Trang ngự khí cũng hoán lại đây, thở dài nói, kỳ thật lúc trước ai ra nói quyết định phi tử định bác nhị tê cắt đặc nữ nhi, hoàng hậu định đố nhị bá đặc thị, đáng tiếc đồ nhị bá đặc thị không muốn tranh này quán nước đủ, vì hậu cung yên ổn, ai ra mới không thể không làm mạnh cổ thanh vào cung. Lúc ấy mạnh cổ thanh chính là đã định quá hôn người a. Hiếu Trang lời này vừa nói ra, ngay cả Tô Ma Lạp Cô đều thay đổi sắc mặt, không khỏi ra tiếng nói, khanh khách, này. Bất quá Hiếu Trang khoát tay khiến cho Tô Ma Lạp Cô đem trong miệng nói nuốt đi xuống, sau đó nhìn vẻ mặt kinh ngạc Khang Hy gật gật đầu nói, ai ra không có nói sai, lúc trước mạnh cổ thanh đã sớm đính hôn, là ai ra khăng khăng làm nàng vào cung, vì Mãn Mông hợp tác, vì đại thanh cơ nghiệp, Mạnh Cổ Thanh mới quyết định tiến cung. Đáng tiếc à, Ai Gia trung quy không có bảo vệ nàng, liền bởi vì nàng là Ai Gia tuyển, là đa nhị cổn nên tiến cung, Phúc Lâm nơi trốn cho nàng khó coi, cuối cùng còn phế đi nàng. Nói lên Mạnh Cổ Thanh, Hiếu Trang lão trong mắt đều mang theo vài phần ưu sầu. Khang Hy nghe vậy lại là trầm mặc, vô luận là Tĩnh Phi Mạnh Cổ Thanh, vẫn là Thuận Trị đa nhị cổn, này đó đều là hắn trưởng bối, các trưởng bối thị phi đúng sai còn không tới phiên hắn nói chuyện, cho nên hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Hiếu Trang nhìn trầm mặc Khang Hy thở dài, sau đó đi đến Khang Hy trước mặt nói, Ai Gia biết, ngươi đối Mông Cổ vẫn luôn tâm tồn khúc mắc, Ai Gia cũng biết, Mông Cổ nhưng dùng không thể trọng dụng, Mông Phi khả kính không thể sủng, chính là hoàng đế ngươi chớ quên, đại thanh là yêu cầu Mông Cổ, này hậu cung, cũng là yêu cầu Mông Phi, Ai Gia ngôn tận với này, ngươi trở về đi. Nói Hiếu Trang thở dài một hơi xoay người hướng nội thất đi đến, kia mang theo điểm tập tễnh bước chân cùng hơi hơi vốn lượn lưng làm người biết, vị này Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại cũng là cái tuổi già thể nhược lão nhân. Khang Hy thấy thế há miệng thở dốc chuẩn bị nói chút cái gì, lại một lần bị Tô Ma Lạp Cô đánh gãy, Tô Ma Lạp Cô đứng ở Khang Hy trước mặt, ngăn trở Khang Hy nhìn về phía Hiếu Trang ánh mắt, lắc lắc đầu, sau đó làm một cái thỉnh động tác. Khang Hy thấy có chút im lặng, chỉ phải xoay người đi ra từ Ninh Cung. Chương 171 trở về hậu cung. Là đêm, Hiếu Trang ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, nằm ở trăm tử ngàn tôn vạn tự hoa văn trên giường, một tay cầm một quyển kinh kim cương, một tay cầm một chuỗi bồ đề Phật châu niệm kinh văn. Tô Ma Lạp Cô mang theo một thân hàn ý đi vào nội thất thời điểm nhìn đến chính là như vậy cảnh tượng, nhìn nhìn đứng ở mép giường cầm đèn thị nữ, chờ đến trên người hàn ý xóa lúc sau Tô Ma Lạp Cô mới đi qua. Tiếp nhận thị nữ trên tay đèn, bởi vì ánh đèn lung lay một chút, lại là kinh động đang xem kinh thư Hiếu Trang. Hiếu Trang ánh mắt mễ một chút, lúc này mới thấy rõ cầm ngọn đèn dầu đã không phải thị nữ, mà là Tô Ma Lạp Cô, lập tức hỏi, hoàng đế đi trở về. Không biết có phải hay không bởi vì nằm duyên cớ, Hiếu Trang nói chuyện ngữ điệu có chút lười biếng, không có nhiều ít khí lực bộ dáng. Ân, đi trở về. Tô Ma Lạp Cô gật gật đầu. Sau đó đem trong tay ánh đèn lấy đến ly Hiếu Trang gần vài phần, Thái Hoàng Thái Hậu buổi tối xem kinh thư, muốn cẩn thận chút đôi mắt mới là. Ấn nghe được Tô Ma Lạp Cô như thế nói, Hiếu Trang lại là lười biếng ừ một tiếng, sau đó đứng dậy tới. Tô Ma Lạp Cô thấy vội vàng đem trong tay cây đèn bông, duỗi tay đem Hiếu Trang đỡ lên. Hoàng đế bên kia như thế nào, không ra cái gì đường rẽ đi. Khanh khách yên tâm đi. Khanh khách liền như vậy bí ẩn sự tình đều nói cho hoàng thượng, hoàng thượng nếu là ở không có động tĩnh nói cũng không phải khanh khách bồi dưỡng ra tới đế vương. Tô Ma Lạp Cô nói, ai, trung quy vẫn là đem chuyện này nói ra. Hiếu Trang thở dài một tiếng, sắc mặt có chút ảm đạm. Phần 95. Tô Ma Lạp Cô thấy thế vội vàng khuyên nhủ, khanh khách chớ nên như thế, khanh khách cũng là vì đại thanh, vì khoa nhi thấm. Tin tưởng tiên đế ngầm có linh cũng sẽ không có ý kiến. Hiếu Trang lại là thần sắc cảm đạm lắc lắc đầu, thở dài nói, Ai Gia tính kế cả đời, từ năm đó trở thành Trang Phi thời điểm liền bắt đầu tính kế Hải Lan Châu, tính kế chết chết cô, lên làm Thái Hậu lúc sau lại tính kế Đa Nhĩ Cổn, tính kế Phúc Lâm, này Lâm Lao sắp già rồi, không nghĩ tới còn muốn tính kế. Trong mắt tràn đầy chua xót, trên mặt càng là treo cười khổ. Làm Tô Ma Lạp Cô trong lòng tràn đầy không tha, lại cũng không biết hẳn là như thế nào khuyên giải Hiếu Trang mới hảo. Bất quá cũng hảo, như thế gần nhất, nói vậy Hoàng thượng thế nào cũng sẽ không giống trước kia như vậy đối đại ô Nhật Na, Ai Gia rốt cuộc không làm thất vọng khoa nhị thấm, không làm thất vọng bác nhị tế cắt đặc ra. Tuy rằng Hiếu Trang là như thế nói, nhưng làm nhất hiểu biết Hiếu Trang Tô Ma Lạp Cô, như thế nào không biết Hiếu Trang đây là ở cười khổ thôi, cường làm an ủi thôi. Chủ tớ hai người đều không có nói chuyện, sau một lúc lâu, Hiếu Trang mới giống như phục hồi tinh thần lại giống nhau, vô vô Tô Ma Lạp Cô tay nói, hảo hảo, Ai Gia không có việc gì, ngươi đi an bài một chút, ngày mai ô Nhật Na hồi cùng cũng không nên ra đường rẽ mới hảo. Khanh khách yên tâm đi, nô tỳ đã chuẩn bị tốt, sẽ không ra cái gì đường rẽ, khanh khách mau chút nghỉ ngơi đi. Tô Ma Lạp Cô duỗi tay đem Hiếu Trang trong tay kinh thư rút ra. Sau đó đỡ Hiếu Trang ngồi xuống. Hiếu Trang gật gật đầu, theo Tô Ma Lạp Cô sức lực nằm đi xuống, sau đó đã ngủ. Hôm sau, Cố Phương Di hồi cung nhật tử, Cố Phương Di rút đi ở trai cùng trùng truy y lìa trang điểm, thay một bộ màu xanh lá trang phục phụ nữ mãn thành, trên đầu cũng là hiếm thấy trải một cái tiêu chạy cánh, mặt trên dùng lại là đồng thau ti đều, ở hoa lệ đồng thời lộ ra ba phần thanh lệ. Trai cung ở ngoài, đồng dạng đứng ở ba vị phi tần, cầm đầu lại là đồng phi xuyên một thân màu xanh ngọc trang phục phụ nữ mãn thanh, đơn giản trải một cái tiểu hai thanh, điểm xuyết bạch ngọc lan châm hoa, cả người có vẻ tú lệ cực kỳ. Ở đồng phi phía sau, còn lại là đứng hai cái thân xuyên quý nhân phục chế phi tần, lại là đoan quý nhân cùng nghi quý nhân hai người, đoan quý nhân một thân màu vàng trang phục phụ nữ mãn thanh, trên đầu trải một cái đại hai thanh. Một chút tua châu truy từ đầu thượng tà hạ, có vẻ có chút nguy nga lại mang theo ba phần lịch ngợm. Nghi quý nhân còn lại là một bộ màu hồng phấn trang phục phụ nữ mãn thanh, bên hông kéo một cây tơ vàng mang, trên đầu mang theo phức tạp hồng nhạt điện tử, trang bị đầy sao giống nhau châu thoa ngọc sức, cả người giống như thiếu nữ giống nhau điểm mỹ, hai mắt chi giàn tô son chắc phấn điểm này điểm kim phấn, làm này ở điểm mỹ đồng thời còn lộ ra ba phần anh khí. Ba người bên trong, đồng phi trang trí đơn giản nhất, nhưng khí độ lại xa siêu còn lại hai người, ở Cố Phương Di đi ra trai cung đại môn thời điểm, trước tiên liền thấy được tựa như tuyết sơn thanh tuyển giống nhau đồng phi, tiếp theo mới là tỉ mỉ trang điểm qua đi đoan quý nhân cùng nghi quý nhân. Nhìn đến nghi quý nhân thời điểm Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia hồng nghi, đồng phi cùng chính mình là minh hữu, đoan quý nhân là chính mình trong cung người, này hai người tới đón tiếp chính mình nhưng thật ra nói quá khứ. Chính là nghi quý nhân cùng Cố Phương Di vừa không là cùng ở một cung phi tần, bình thường cũng không liên hệ, như thế nào cũng tới đón tiếp chính mình. Cố Phương Di tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, trên mặt nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài, nhàn nhạt cười nói, muội muội bất quá hồi cung thôi, như thế nào còn làm phiền tỷ tỷ cùng hai vị muội muội không ngại cực khổ đón chào đâu, thật là chiết sát muội muội. Cố Phương Di cười đi đến đồng phi trước mặt hơi hơi nhún người hành lễ nói, đồng phi còn lại là gật đầu đáp lễ, duỗi tay đem Cố Phương Di nâng dậy, cười nói: "Muội muội hồi cung chính là đại sự, bổn cung tự nhiên muốn tới nghênh đón một phen, nhưng thật ra đoan muội muội cùng nghi muội muội dậy thật sớm, bổn cung tới thời điểm hai vị muội muội đã ở chỗ này, muội muội muốn cảm tạ hẳn là cảm tạ các nàng mới là a." Cố Phương Di lúc này mới nhìn thoáng qua đoan quý nhân cùng nghi quý nhân, hướng các nàng gật gật đầu. Rốt cuộc Cố Phương Di là một cung chủ vị, quý nhân vị phân tới đón tiếp nàng còn không đến nỗi làm nàng đáp lễ nói lời cảm tạ. Tuy rằng như thế, đoan quý nhân cùng nghi quý nhân lại vẫn là cung kính triều Cố Phương Di lại lần nữa hành lễ, cung nên thuận tần nương nương hồi cung. Cố Phương Di nghe vậy xin lỗi nhìn nhìn đồng phi cũng lý giải gật gật đầu, Cố Phương Di lúc này mới buông ra đồng phi tay đi đến đoan quý nhân cũng nghi quý nhân trước mặt. Rồi tay đem đoan quý nhân nâng dậy tới, cười nói, làm phiền muội muội. Sau đó nhìn về phía nghi quý nhân nói, nghi muội muội như thế nào cũng tới, nhưng thật ra làm bổn cung có chút kinh hỉ. Tuy rằng là cười, nhưng là trong mắt vẫn là mang theo ba phần xem kỹ ý tứ, ánh mắt dừng ở nghi quý nhân trên người làm nghi quý nhân trong lòng dùng mình. Nghi quý nhân lại là càng thêm cung kính nói, lúc trước ở Ninh Thọ cung ít nhiều nương nương chỉ điểm ban ân, hiện giờ nương nương vì Thái Hậu nương nương cầu phúc hồi cung, vu tình vu lý tỳ thiếp cũng nên tới đón tiếp một phen mới là. Tỳ thiếp không thỉnh tự đến, còn thỉnh nương nương không lấy làm phiền lòng mới là. Nghi quý nhân này một hành lễ, Cố Phương Di liền thấy nàng trên đầu đông đảo châm hoa bên trong trung ương nhất chính là một chi thạch liễu tích cóc kim chi cây châm, đúng là lúc trước Cố Phương Di ban cho nàng. Cố Phương Di thấy nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhìn cung kính hành lễ ở chính mình trước mặt nghi quý nhân, trong mắt nhiều một tia nghiền ngẫm ý cười. Khó được muội muội có tâm, nghe nói muội muội một lòng hầu hạ Thái Hậu. Đảo cũng không uổng công buồn cung xem trọng ngươi vài phần. Nói Cố Phương Di cũng thuận tay đem nghi quý nhân đỡ lên. Chương 172 Khang Hy ban thưởng. Thấy thế nghi quý nhân trong lòng vui mừng, biết chính mình cử động thấy hiệu quả, theo Cố Phương Di tay đứng lên, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng ý cười, nương nương quá khen, đều là nương nương dạy bảo hảo. Cố Phương Di thấy nghi quý nhân cái dạng này cũng không nói nhiều cái gì, mà là xoay người đi đến đồng phi trước mặt nói. Đại vào đông làm phiền tỷ tỷ tới đón ta, chúng ta liền không cần đứng ở chỗ này, không bằng tỷ tỷ cùng đi ta Vĩnh Thọ cung một tự như thế nào. Đó là tự nhiên, muội muội trong cung phổ đà mây mù chính là Thái Hoàng Thái Hậu đều khen ngợi, buồn cung sớm liền tưởng thử một lần, hôm nay nhưng tính đến cơ hội, há có cự tuyệt đạo lý. Đồng phi cười gật gật đầu, lôi kéo Cố Phương Di tay liền đi đến bộ liên bên. Hôm nay Cố Phương Di hồi cùng, Tần Ma Ma riêng phái người gọi tới Kiệu Liễn, giờ phút này trai cung bên ngoài đứng một thủy màu đỏ tiểu thái giám, độ hai giá bộ liễn. Cố Phương Di thấy trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, chính mình là tần vị ngồi Kiệu Liễn chính là bình thường, chính là đồng phi đã là phi vị, theo lý hẳn là cưới Kiệu Liễn, không thành tưởng cửa này ngoại cư nhiên dừng lại hai giá bộ liễn. Đồng phi có thể tại hậu cung sừng sững không ngã thật không phải vật khí, thấy mầm biết ơi, này thay bộ liễn gần nhất toàn chính mình mặt mũi, còn nữa cũng có thể cùng chính mình thân cận vài phần, chẳng sợ chính mình đối nàng nhiều có phòng bị, cũng không khỏi vì nàng chi kỷ cảm thấy thoải mái. Bất quá Cố Phương Di cũng không có nói cái gì, chỉ là cùng đồng phi hai người một trước một sau thượng bộ liễn. Hai giá bộ liễn chạy song song với, đến nỗi Đoan Quý Nhân cùng Nghi Quý Nhân, còn không đến có thể ngồi bộ liễn vị phân, hai người một tả một hưu đi theo đồng phi cùng Cố Phương Di Kiệu Liễn bên đi tới, nếu không phải ăn mặc phi tần phục chế, sợ là cùng cung nữ cũng không có cái gì hai dạng. Đoàn người tốc độ không chậm, không muốn bao lâu liền từ xuyên qua thật dài cung nói về tới Vĩnh Thọ cung cửa cung. Chỉ là trở lại Vĩnh Thọ cung thời điểm, lại phát hiện chính mình cũng không phải trước tiên trở lại Vĩnh Thọ cung người, ở Vĩnh Thọ cung cửa lớn sơn son đỏ trước, sớm có đoàn người đang đợi chờ. Cầm đầu người một bộ màu xanh đá triều phục, phía sau đi theo một thủy màu đỏ cung trang tiểu thái giám, trong tay phủng lớn lớn bé bé khay cùng hồng lụa trang điểm hộp quà. Người này không phải người khác, đúng là Khang Hy tùy thân thái giám, đại nội tổng quản Lương Cửu Công. Thấy Cố Phương Di đoàn người trở về, Lương Cửu Công tiến lên một bước đánh cái ngàn nhi nói, nô tài Lương Cửu Công tham kiến đồng phi nương nương, thuận tân nương nương, Đoan Quý Nhân tiểu chủ, Nghi Quý Nhân tiểu chủ, chúc nương nương tiểu chủ vạn phúc kim an. Cố Phương Di có chút kinh ngạc nhìn nhìn Lương Cửu Công, không biết Lương Cửu Công như thế nào sẽ ở chỗ này, bất quá nơi này lấy đồng phi vi tôn, tuy rằng trong lòng có điều nghi hoặc, Cố Phương Di rốt cuộc cũng không có nói cái gì. Đồng phi thấy nơi đó không rõ ràng lắm Cố Phương Di như thế nào tưởng, quay đầu nhìn về phía Cố Phương Di nói, muội muội chính là Vĩnh Thọ cung chủ vị, Lương công công tới đây sợ là tìm muội muội có việc, bổn cung cũng không hảo giọng khách át giọng chủ, muội muội tự hành xử lý đó là. Lại là đồng phi biết chính mình vị phân ở Cố Phương Di phía trên, làm nàng khó mà nói lời nói, lúc này mới nói một câu. Cố Phương Di nghe vậy cũng là gật gật đầu, chiều đồng phi hơi hơi gật đầu lấy kỳ cảm tạ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lương Cửu Công nói, Lương Am Đạt xin đứng lên đi, Lương Am Đạt không ở Cản Thành cung phụng dưỡng hoàng thượng, như thế nào tới bổn cung này Vĩnh Thọ cung. Tạ đồng phi nương nương ân điển, thuận tần nương nương ân điển. Lương Cửu Công đầu tiên là tạ ơn đứng lên, sau đó chiều Cố Phương Di chắp tay nói, hồi thuận tần nương nương nói, hoàng thượng biết hôm nay là thuận tần nương nương hồi cung ngày lành, này không. Nói Lương Cửu Công xoay người dùng trong tay phất trần chỉ phía sau một chúng tiểu thái giám, làm nô tài đưa tới một chút ban thưởng, ăn mừng nương nương hồi cung đâu. Cố Phương Di nghe vậy hiểu rõ, lại nhìn nhìn đồng phi. Thấy Cố Phương Di nhìn qua, đồng phi lại là trong mắt xẹt qua một tia khói mù, trên mặt nhưng thật ra cười càng thêm sán lạ. Rốt cuộc hoàng thượng nhớ thương muội muội ngươi đâu, xem ra hôm nay này phổ đà mây mù bổn cung là uống không chứ, nếu muội muội này trong cung có việc, bổn cung liền không đi, ngày khác lại đến xem muội muội đi. Lại là thấy Lương Cửu Công phải cho Cố Phương Di ban thưởng, đồng phi không thật nhiều đãi, cho nên chính mình chủ động xin từ trước. Cố Phương Di lại là nhíu lại mày, khó xử nói, tỷ tỷ lời này nói, tỷ tỷ chuyên môn đi trai cung tiếp muội muội, hiện giờ đều tới rồi cửa cung, muội muội nếu là liền một chén trà nóng đều không có dâng lên, cũng quá mức thất lễ, không bằng tỷ tỷ tới trước muội muội tẩm điện nghỉ ngơi một lát, chờ muội muội đem nơi này sự tình xử lý một chút người ta ở uống trà như thế nào. Đồng phi lại là lắc lắc đầu, cười nói, muội muội không cần cố kỵ bổn cung, người ta tỉ muội một hồi. Vậy có như vậy nhiều nghi thức xã giao, ngươi có việc liền trước vội hảo, chúng ta ngày sau lại tự, nhật tử còn trường này đâu. Chính là Cố Phương Di còn đại ở khuyên.